Chương 464, Tà kiếm tiên trọng hoẹ. Tiêu Phàm đối Tà kiếm tiên hoàn toàn không biết gì cả, lúc này chỉ là mê mang nhìn xem hai vị trọng huyền cảnh cao thủ. Huyết thần tử xem xét Tiêu Phàm ánh mắt liền biết hắn đối với cái này kiếm cực kỳ cảm thấy hứng thú, liền giải thích nói, Tà kiếm tiên, tên thật trọng hoẹ, chính là thượng cổ thời đại cao thủ, năm đó là kiếm chi cảnh giới của thánh nhân, cũng là kiếm tiên trạng thái, cùng lao sư của ngươi Vân Phi Dương đại nhân có tương tự điểm, trong tay hắn chuôi này Tà tiên kiếm tên là Vũ. Nghe nói phi thường nhẹ, nhưng là một kiếm bổ ra tới lực lượng có thể bài sơn đảo hải, vô cùng vô tận, bất quá đều là tồn tại trong truyền thuyết, cùng chúng ta thời đại này vượt ngang không biết bao nhiêu năm, chỉ có tổ tông hiểu rõ một chút. Tiết Nguyên theo sát lấy giải thích nói, ta trước kia một lần tình cờ nghe qua dân gian giả sử nghe đồn, cái này trọng huệ cùng tình cảm chân thành chính là thế gian làm người ta hâm mộ nhất một đôi, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiền, nhưng có thể nói liền là hai người bọn họ đi. Bất quá hắn ái thê bị hy linh thể hệ một cái thánh nhân ngộ sát, dẫn đến hắn như điên dại trả thù, cuối cùng không biết tung tích, bất quá bây giờ xem ra, Vũ ở chỗ này, chắc hẳn hắn đã hóa đạo đi. Tiêu Phàm nhìn xem Vũ kiếm bị kiếm trùng chấn áp, không biết tiếp nhận bao nhiêu năm, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ, tà khí trùng thiên, có thể thấy được năm đó tà kiếm tiên trọng huệ cường đại cỡ nào, kia cố kiếm ý, sừng sững thế gian ước vạn năm cũng sẽ không bị ma diệt. Hoa, tà kiếm tiên điển tàng tại trong hộp sắt. Vẫn như cũ có thể cảm giác được vũ kiếm, loại này kiếm kinh đã sớm có linh, gặp bản mệnh chi kiếm thì rít đảo. Ngâm. Kiếm rít phá vỡ mà vào trời cao, một sợi kiếm khí phóng xạ đến cả mèn bên trên, kiếm điện bên ngoài hộp sắt tự động mở ra, một bản kiếm kinh xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Hoa. Tà kiếm tiên điện tự động lật giấy, cường đại kiếm chi ý chí ngập trời mà lên, thôi động vũ kiếm đoạt không mà lên, xé nát kiếm trùng chi phong ấn. Vũ kiếm phá không mà đến, kiếm cầu vồng áp chế kiếm trùng. Xông ra phong ấn chi địa, xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm bị hù vừa lui, kiếm này đẳng cấp quá cao, chính là thánh kiếm liệt kê, đoán chừng chỉ có kiếm tiên Vân Phi Dương có thể chống đỡ, hoặc là khống chế. Bất quá vũ kiếm cũng vô địch ý, mà là đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, trong kiếm kiếm linh bị trấn áp nhiều năm như vậy, đã sớm lâm vào ngủ say, không phải sẽ bị mài chết, lúc này xông phá phong ấn cũng không có khôi phục, chỉ là theo bản năng đi theo Tiêu Phàm. Tiết Nguyên cùng huyết thần tử hai sắc mặt người đổi biến. Trôi kiếm này như muốn giết trọng huyền cảnh, quả thực không nên quá nhẹ nhõm, lúc này liền lùi mấy bước, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Tiêu Phàm, không nên trêu chọc nó, huyết thần tử hạ giọng khàn giọng cảnh cáo nói. Tiêu Phàm biết kiếm này đẳng cấp so bất tử kiếm còn muốn cao rất nhiều, đối phương muốn giết chết mình, chỉ cần phóng thích một điểm kiếm khí như vậy đủ rồi, cho nên cũng phi thường cẩn thận. Ngâm. Vũ kiếm tản ra trắng đoan ánh trắng sắc, tựa như một sợi màu trắng lông vũ, tại hư không treo, không có nửa điểm ba động, tựa như là trôi nổi lông vũ. Tiêu Phàm đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, đưa tay nghị chạm đến vũ kiếm chuôi kiếm, huyết thần tử cùng Tiết Nguyên sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi, nhưng là không người nào dám lên tiếng, sợ kinh sợ chuôi này trong truyền thuyết thanh kiếm. Ông, mũi kiếm nhẹ nhàng chấn động, kia âm luật như là thế gian tuyệt vời nhất tiếng trời, nhất là đối ai kiếm chi người mà nói, thanh âm này thật sự là quá mỹ diệu. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tay trái nâng kiếm điện, tay phải chạm đến lấy chuôi kiếm, chuôi này vũ kiếm không có nửa điểm phản ứng. Hô. Tiêu Phàm nuối lỏng một ngụm trọc khí, lớn tay nắm chặt chuôi kiếm, thật là nhẹ nhàng đến cực hạn, tựa hồ cũng cảm giác không thấy trọng lượng, cùng bất tử kiếm quả thực là nhất thiên nhất địa, quen thuộc trọng kiếm, lấy thêm chuôi này vũ kiếm, thật có chút không quen. TTT. Tiêu Phàm lại hít một hơi hơi lạnh, nhẹ nhàng huy động vũ kiếm, kiếm khí kia tự động hình thành, dù là thôi động tinh thần kiếm thuật, cũng có bổ trợ mấy lần lực lượng, mà lại đối tinh thần quỹ tích cùng trật tự lý giải càng thêm rõ ràng. Cái này vũ kiếm cao hơn bất tử kiếm cấp. Bất quá cái này bất tử kiếm chỉ là bất tử hệ thống bên trong giai đoạn thứ nhất kiếm mà thôi, sinh tử cảnh mới là hàng thượng đẳng, nếu là bất tử chí tôn trong tay chuôi này chí tôn kiếm, khẳng định phải so chuôi này vũ kiếm cao cấp hơn. Hảo kiếm, Tiêu Phàm khẽ thở dài. Tiết Nguyên lập tức về nói, đương nhiên là hảo kiếm, vũ kiếm, thanh kiếm xếp hạng trước 10 tồn tại, đây chính là toàn bộ chính vũ trụ xếp hạng, bất tử kiếm hệ liệt sinh tử cảnh cũng liền xếp hạng thứ 8 mà thôi, nó sắp xếp thứ 5, nghe nói chuôi kiếm này chính là thiên sinh chi kiếm. Nghe nói bất luận kẻ nào có thể được đến thánh kiếm bên trong xếp hạng trước 10 thánh kiếm tán thành, đều có cơ hội siêu việt kiếm thánh cảnh giới, thậm chí nhưng có thể đi vào kiếm tổ cảnh giới. Huyết thần tử một mặt hâm mộ nói. Tiêu Phàm ý cười đầy mặt, bất quá hắn cũng biết hiện tại vũ kiếm cũng không phải tại tán thành hắn, mà là bởi vì cái này tà kiếm tiên điện trong tay của mình, bất quá bây giờ tà kiếm tiên điện cùng vũ kiếm đều tại trong tay mình, liền không sợ nó chạy. Những thứ này kiếm chủng làm sao bây giờ? Muốn hay không đều mang đi ra ngoài? Mặc dù không phải thánh kiếm bên trong cực phẩm, bất quá có thể dựa vào kiếm trùng chấn áp vũ kiếm, những thứ này kiếm chỉ sợ cũng là bảo vật đi, kém nhất cũng nên là phổ thông thần thông cấp thần kiếm a. Tiêu Phàm thu lại tâm tình kích động, phóng nhãn kiếm chủng, chí ít có mấy ngàn trôi lợi kiếm, mang đi ra ngoài, 10 trôi kiếm đầy đủ đổi lấy hai khối đẳng cấp không sai nguyệt thần thạch, hắn là thần đạo viện gia chủ, khẳng định muốn mang đi những thứ này kiếm. Khu khu. Huyết thần tử cùng Tiết Nguyên ho khan hai tiếng, nhắc nhở nói, chúng ta bách bảo giới, đẳng cấp không đủ, không thể mang đi những thứ này kiếm. Chuyện cua. Tôi lốt nét Tiêu Phàm cũng không có khả năng bại lộ long mạch tồn tại. Bất quá muốn mang đi những thứ này kiếm quyết tâm là sẽ không cải biến, cho nên kiên định nói nói, con đi, các ngươi yên tâm, giúp ta mang đi ra ngoài, sẽ cho các ngươi nguyệt thần thạch làm báo đáp, chúng ta thần đạo viện thế nhưng là gấp thiếu hảo kiếm A. Những thứ này kiếm chỗ đâm vị trí đều tương đối có trật tự, thiết định kiếm trận chính là vì trấn áp nội bộ vũ kiếm, hiện tại kiếm trận phong ấn đã bị xé nát, những thứ này kiếm đã mất đi nên có uy lực, mà lại kiếm linh đều đã ngủ say, cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Tiêu Phàm cấp tốc đem những thứ này bạt kiếm lên, có chút mũi kiếm đều dì xét, bất quá bản chất của bọn chúng cũng không có thay đổi. Huyết thần tử cùng Tiết Nguyên vì báo đáp Tiêu Phàm cứu mạng ân tình, chỉ có thể đi theo Tiêu Phàm rút kiếm, mỗi cá nhân trên người đều có hơn mấy trăm thanh kiếm, toàn thân treo đầy dì xét thần kiếm, nhìn cực kỳ khôi hài, bất quá những thứ này kiếm giá trị là tồn tại, nếu không Huyết thần tử cùng Tiết Nguyên cũng sẽ không đi muốn bọn chúng, nhất nhiều hơn chiến trường đưa Tiêu Phàm số lượng nhất định thần kiếm thôi, loại cấp bậc này thần kiếm hai người bọn họ dốc hết tài sản cá nhân cũng mua không nổi. Ngâm ngâm ngâm. Ông. Mũi kiếm lẫn nhau va chạm, phát ra thanh âm không đồng nhất, nhưng là Tiêu Phàm nghe vào trong thai lại cực kỳ hưng phấn, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Theo ta đi. Tiêu Phàm thần niệm thông qua tinh thể không ngừng tìm kiếm sinh lộ, hướng ra ngoài vây đi đến, về phần nội bộ đồ vật, hắn đã không muốn, nhiều như vậy thần thông cấp kiếm đã đầy đủ, mà lại chỗ sâu không phải hắn có thể vào. Giống. Chỗ sâu. Một tiếng hét giận dữ trưởng chấn không, phảng phất long ngâm, lại như mãng giống, ma khí trùng thiên. Một trận mũi kiếm không khác biệt cuốn tới. Tiêu Phàm bọn người dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng trốn một tòa cự đại ngọn núi hạ. Oanh! Hoa! Đúng vào lúc này, mũi kiếm oanh minh vọt tới, tựa như lũ quét cuốn tới, ngay cả kiếm thạch lâm đều bị sống nát. Chương 465, Vũ kiếm chi uy. Oanh! Khí lãng càn quét, kiếm phong trực tiếp đem kiếm thạch lâm cho chấn vỡ thành bột mịn, phóng nhãn phía trước, một mảnh bụi mù nổi lên bốn phía. Tiêu Phàm cùng Tiết Nguyên cùng Huyết Thần Tử bọn người ghé vào chân núi, trực tiếp bị đá vụn chôn sống, may mắn có ngọn núi thay bọn hắn cản trở, không phải sẽ bị cỗ này khí lãng trực tiếp chôn vùi. Ô ô ô. Hoa. Khí lãng dư ba hồi lâu sau mới biến mất, Tiêu Phàm bọn người từ trong đá vụn nằm ra, toàn thân không có một chút nhân dạng, bất quá những cái kia kiếm đều còn không có mất đi. Ba người chỉ lộ ra ba ánh mắt, trên mặt tất cả đều là bụi đất, lẫn nhau nhìn chăm chú. Lòng còn sợ hãi, toàn thân rung động run một cái, liền hô hấp đều kém chút đình chỉ. Ừ ngực. Huyết thần tử nuốt xuống một hớp nước miếng, khàn giọng nói nói, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, quá mẹ nó kinh khủng. Tiêu Phàm thần niệm xuyên qua tinh thể, thần thức không ngừng hướng ra bên ngoài phóng đi, theo sát lấy hắn dẫn đầu xông về phía trước, hô to nói, đi theo ta bước chân. Hiu hiu hiu. Ba người cơ hồ muốn đạp không mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không biết hao phí bao lâu thời gian. Tiêu Phàm rốt cục có mấy trăm trôi thần thông cấp thần kiếm xông vào sơn cốc bên trong, nơi này đều là tùy thời, rất rõ ràng vừa mới sóng xung kích đã đem bên trong kiếm thạch lâm đá vụn xông đến nơi này, sơn cốc đều bị bổ sung cao đến mấy mét. Nhanh lên rời đi nơi này, vừa mới nơi này phát sinh lớn như thế xung kích, khẳng định sẽ hấp dẫn cao thủ tới. Tiêu Phàm ngóng nhìn hai bên trái phải, luôn có một loại lo sợ cảm giác bất an. Ba người không do dự, mang theo thần thông cấp lợi kiếm liền phóng tới cuồng phủ thể hệ đại bản doanh. Bất quá ba người vừa mới xông ra mấy ngàn mét về sau, hậu phương liền xuất hiện thần thông cấp uy áp, thần thông lại xuất hiện. Hiu hiu hiu. Ba người túi đầu cùng sông, không dám có chút buông lỏng. Bên trong tòa thung lũng kia, xuất hiện một cái thần thông cảnh cao thủ, ngóng nhìn chỗ sâu, tựa hồ đoán đến nơi này, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm bọn người rời đi, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ khí tức như có như không. Hoa. Kia thần thông cảnh trung niên nhân phía sau có thiên chi cánh, xuê hai cánh. Như thần kiếm sắc bén, hai mắt đều là uy nghiêm, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm bọn người rời đi phương hướng, giữa lông mày khóa chặt. Là ai? Vừa mới cái kia đạo sóng xung kích rõ ràng có thể đánh giết thần thông cảnh, vì sao còn có người có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài? Chẳng lẽ là thần thông cảnh phía trên tồn tại? Nhưng nơi này sinh mệnh khí tức rõ ràng rất yếu ớt, người thiên chủ kia thể hệ thần thông cảnh cao thủ do dự trong chốc lát, cũng chính là cái này trong chốc lát cho Tiêu Phàm bọn người tranh thủ cực kỳ trọng yếu thời gian. Hưu. Vị này thần thông cảnh cao thủ triển khai thiên chi cánh, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, cẩn thận hướng về phía trước truy kích, thế nhưng là tốc độ của hắn coi như lại thế nào chậm cũng so Tiêu Phàm bọn hắn nhanh hơn nhiều. Ước chừng nửa ngày sau, thiên chủ thể hệ thần thông cảnh cao thủ rốt cục thấy được ba người bóng lưng, mặc dù rất nhỏ, khoảng cách còn rất xa, nhưng là có thể xác định ba người bọn hắn xác thực không phải thần thông cảnh, mà lại có thể khẳng định là cuồng phủ thể hệ người. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A trái tim đen đú ám V-N thật sự là mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngâm. Hưu. Thần thông cảnh đại cao thủ lại có thiên chi cánh dạng này cánh lông vũ gia trì, trực tiếp từ trên cao lao xuống, trong nháy mắt liền tới gần, khoảng thời gian không đến 3 dặm đường, điểm ấy đường đối với thần thông cảnh mà nói không tính là cái gì. Tiêu Phàm quay đầu dư quang thấy được thiên chi cánh, loại này cánh đã chứng minh người đến thân phận. Không tốt. Thách ra trốn. Tiêu Phàm kinh hãi, vắt chân lên cổ liền hướng cánh trái chạy thục mạng. Vù vù. Huyết thần tử thẳng tắp hướng cuồng phủ thể hệ đại bản doanh phóng đi, mà Tiết Nguyên lại hướng cánh phải phóng đi, đối phương người tới chỉ có một cái, không có khả năng đem ba người đồng thời đánh giết, cũng có thể trốn đi một cái. Soạt. Vù vù. Tiêu Phàm cầm trong tay vũ kiếm, một kiếm chấn vỡ đại địa, mượn lực xung kích phía trước, tung người một cái vậy mà xông ra mấy ngàn mét có hơn. Hả? Hào kiếm. Kia thần thông cảnh đại cao thủ ánh mắt sáng lên, đầu chuyển tinh di, thẳng đến Tiêu Phàm mà đi. Ngọa tào đại gia ngươi. Trọng huyền cảnh cao thủ ngươi không truy, hết lần này tới lần khác truy ta. Tiêu Phàm không khỏi chửi ầm lên. Người một khi không may, uống nước lạnh đều tê răng, nói hình như liền là Tiêu Phàm loại người này. Nhận lấy cái chết. Thanh kiếm lưu lại. Vâng. Kia thần thông cảnh đại cao thủ một trường che trời, trường ấn vặn vẹo hư không, thần thông chi lực vô cùng vô tận, phảng phất nhật nguyệt tạm đạm phai mờ. Soạt. Phanh. Trường ấn tới quá nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tiêu Phàm phía sau. Ngâm. Vâng. Tiêu Phàm chẳng qua là theo bản năng buộc phát đỉnh phong một kiếm, vũ kiếm bị kích phát ra ngập trời kiếm khí, xuyên qua trường hồng. Phanh. Kiếm khí cùng thần thông trường ấn xung kích cùng một chỗ, bởi vì cái này cố kiếm khí đại bộ phận đều đến từ vũ kiếm, vậy mà chặn thần thông cảnh. Tiêu Phàm lập tức đại hỉ, lựa chọn ngừng lại, có mấy trăm chuôi thần thông cấp lợi kiếm, ở trên người đung đung đưa đưa. Thanh âm phá lệ thanh thúy. Hoa. Cao thủ kia liên tục đánh ra mấy trường, trực tiếp làm vỡ nát kiếm khí, cường thế đứng tại Tiêu Phàm phía trước cách đó không xa, ngăn cản đường đi của hắn, hắn giữa lông mày nhíu một cái, ngược lại có chút giật mình. Tiêu Phàm lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi thiên chủ thể hệ người, phát hiện người trung niên này cùng mình cũng không giống nhau, cùng quân phủ thể hệ cũng không giống, cái này thần thông cảnh cao thủ con mắt lại là màu lam, tóc cũng không phải màu đen, mà là màu nâu nhạt, sóng mũi thật cao, hốc mắt thâm thúy. Ngươi là tử nhân kinh người thừa kế Tiêu Phàm. Cao thủ kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nghĩ không ra không chỉ có thể cầm xuống chuôi này tốt nhất thanh kiếm, còn có thể đánh giết cấp trên người phái cho nhiệm vụ của mình, triệt để phá hủy bất tử thể hệ truyền thừa. Tiêu Phàm hai tay cầm kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tiếng trầm về nói, đúng thì thế nào? Lao tử cũng không sợ ngươi, cẩn thận ta kích phát vũ kiếm, trực tiếp đem ngươi đánh chết rơi. Vũ kiếm. Ha ha ha ha. Kia thần thông cảnh cao thủ càng là hưng phấn. Vũ kiếm, thập đại thánh kiếm danh kiếm một trong, xếp hạng còn ở phía trước, hắn làm sao có thể không hưng phấn, đến thập đại thánh kiếm bên trong bất luận cái gì một thanh, thánh nhân chi vị tất có một chỗ cắm rủi. Tiêu Phàm, ngươi thật sự là bản tọa phúc tinh. Đem vũ kiếm giao cho ta để ngươi chết đau nhức mau một chút. Thần thông cảnh cao thủ đưa tay ra hiệu nói. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh, xâm xâm về nói, tạp chủng. Ngươi thích chết, lao tử không thích, muốn cầm vũ kiếm. Vậy liền nhìn vận khí của ngươi thế nào, đánh cược một lần, nhìn ta có thể hay không kích phát vũ kiếm. Ngâm. Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể xuyên qua đại địa, mượn tinh thể lực lượng đã nhập vũ trong kiếm, không qua hắn lực lượng tương đương với vũ kiếm mà nói, đều không đủ nhét cái răng, có thể kích phát vũ kiếm xác suất không cao hơn một phần vạn, bất quá Tiêu Phàm đánh cược liền là cái này một phần vạn cơ hội. Kia thần thông cảnh cao thủ cũng bị Tiêu Phàm khí thế giật nảy mình, Tiêu Phàm thúc dục kiếm khí bên trong vậy mà ẩn chứa thần thông khí tức. Hoa. Chỉ một thoáng, thiên khung tinh thần chớp động, quang mang đại tác, tử nhân kinh đồng thời vận chuyển, vũ kiếm càng là bạo phát ra ngập trời kiếm uy, thánh kiếm chi uy. Thánh nhân, có thể so sánh thần thông cảnh người mạnh không chỉ gấp một vạn lần, đến thánh nhân cấp độ này, thế gian vạn vật đều là run rế, bất kỳ cái gì thần thông cùng sinh tử trật tự đều đã sớm bị thánh nhân khám phá, cho nên chỉ cần buộc phát ra một chút xíu thánh uy, liền đầy đủ dọa lui thần thông cảnh. Hoa. Kia thần thông cảnh cao thủ sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt rút lui hơn mấy chục mét có hơn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đánh giết Tiêu Phàm, đến vũ kiếm, cái này hai nhiệm vụ hắn đều muốn hoàn thành. Hoa. Thần thông cảnh cao thủ không ngừng xoay tròn, muốn tìm ra thời cơ, trực tiếp xóa bỏ Tiêu Phàm, không cho hắn kích phát vũ kiếm cơ hội, thế nhưng là Tiêu Phàm không ngừng chuyển động thân thể, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cho dù là tàn ảnh, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Chương 466, đánh tan thần thông cảnh. Ngâm. Hoa. Tiêu Phàm cơ hồ là tại không khác biệt công kích tứ phương, thực lực của hắn kém xa tít tắp thần thông cảnh, nhưng là vũ kiếm uy lực để thần thông cảnh cao thủ sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không có cách nào tới gần hắn. Vâng. Vâng. Kia thần thông cảnh cao thủ giận tím mặt, đường đường thiên chủ thể hệ thần thiên dực cấp thần thông cảnh cao thủ, tại cả cái thể hệ bên trong, thần thông cấp cao thủ hắn nhưng xếp hạng 100 người đứng đầu, chính là tiếng tăm lừng lây thần thiên dực chát, liên tục thăm dò hơn 10 chiêu, đều bị vũ kiếm chấn nát. Cánh lông vũ kém chút bị chém nước, bị hù hắn sắc mặt đổi biến. Hiu hiu hiu. Chắc tốc độ càng ngày càng gần, ép Tiêu Phàm không thể không điên cuồng công kích bốn phía, hư không đều bị cắt nát. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Chắc nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm mang quét ngang, nghị tiêu hao Tiêu Phàm lực lượng, hắn năng lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, chí ít không phải Tiêu Phàm bực này đế tôn cảnh người có thể sánh vai. Bất quá hắn cũng xem thường Tiêu Phàm một kiếm lên, kiếm thế vô cùng vô tận, liên tục không ngừng. Tinh thể bên trong tinh thần chi lực hạo đãng toàn thân, năm chiêu tinh thần kiếm thuật thao túng tinh thần chi long hét giận dữ trời cao, vậy mà dòng dã chặn một canh giờ. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, hai mắt buốc lên hồng quang, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện trừ sư phong sớm một chút đổi tới. Sâu kiến. Chắc nổi giận gầm lên một tiếng, thần thông chi uy hạo đãng, chuẩn bị cường công vũ kiếm. Hoa. Năng lượng kinh khủng gào thét, hủy diệt chư thiên đại địa, một kiếm nhấc lên đại địa, thẳng đến Tiêu Phàm mà đi. Chắc không còn dám tốn thời gian, vạn nhất trừ sư phong lại đã tìm đến, cái này vũ kiếm coi như gặp thoáng qua, hắn đang đánh cược, cực cái này vũ kiếm hết năng lượng khôi phục. Ngâm. Thần dực kiếm đột nhiên song phần, hóa thành hai thanh tràn ngập thần uy lợi kiếm, phân biệt từ hai cái phương hướng thẳng hướng Tiêu Phàm. Hoa. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm cảm nhận được nguy cơ tử vong, thể nội kiếm thai tinh vân lần nữa bị kích phát, tinh thần phun trào, ma huyễn khó lường, chủ động diễn hóa ra tinh thần đại thần thông, một cỗ thần thông chi uy hạo đãng. TTT. Chắc bị giật mình, còn tưởng rằng có thần thông cảnh cao thủ xông lại, thế nhưng là nhìn kỹ, cái này thần thông chi uy lại là từ Tiêu Phàm thể nội phát ra, mà lại cực kỳ thuần túy, bàng bạc tinh thần chi lực từ sâu trong lòng đất tuôn ra, tinh thần đại thần thông mượn vũ kiếm xuyên qua trường hồng, trời sập rít gào, thanh âm kia tựa như đến từ hoang cổ rồng ngâm hổ gầm. A. Tiêu Phàm gầm thét, hóa thương long quyển trời, tinh thần kiếm thuật mang theo tinh thần thần thông, một kiếm chu diệt ngàn dặm. Vậy mà trực tiếp đãng nát công kích của đối phương. Tinh thần thần thông kiếm thuật, thương khung đoạn. Vâng. Một kiếm này vanh ra, khí trùng vân khung, muốn đãng diệt vạn cổ, thương khung đều muốn bị chặt đứt, vũ kiếm nở rộ thánh uy, trong nháy mắt, bầu trời nổ ra một đóa mây hình ấm, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Phương xa Trử Sư Phong chạy nhanh đến, ngày đó Long Dương bọn người đã sớm chạy về đại bộ đội, Trử Sư Phong liền biết có lớn chuyện phát sinh, sách một ngày trước xuất phát, lúc này cũng phát hiện chiến khu. Ngâm. Trừ sư phong ngự kiếm phi hành, trọng huyền cảnh cao thủ không bay được, không có nghĩa là thần thông cảnh cao thủ cũng không thể bay. Lúc này, chắc vừa kinh vừa sợ, gầm nhẹ nói, không có khả năng. Ngươi chẳng lẽ là thánh nhân chuyển thế hay sao? Vâng, chắc thần thông một kiếm vậy mà ngăn không được Tiêu Phàm một kiếm này, khí thế bị tách ra, thân thể không tự chủ bay ngược mấy ngàn mét có hơn. Tiêu Phàm lúc này phảng phất không đếm xỉa đến, hoàn toàn dựa vào kiếm thai tinh vân đối tinh thần thần thông ký ức, tự chủ vận chuyển. Tinh thần đại thần thông khiên động tinh không ức vạn tinh thần bạo phát ra ngập trời quan mang, tham nguyệt tinh thể lớn mà run run chập trùng. Ngâm. Vũ kiếm đoạt không, kiếm thế chưa hết, cường thế thẳng hướng chát. Chát hoàng hốt, Tiêu Phàm một kiếm này lực lượng tuyệt đối có thể so với Trừ Sư Phong đỉnh phong một kiếm, kiếm thai tinh vân vận chuyển vượt ra khỏi nó có thể tiếp nhận phụ tải, cơ hồ muốn băng tán, nhưng là chát không biết, quay đầu liền chạy. Hưu. Soạt. Chát triển khai thần chi cánh, trong nháy mắt đoạt không rời đi. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm tinh thần trong nháy mắt buông lỏng xuống, thân thể trùng điệp quẳng ở trên mặt đất. Linh hồn lúc này đối kia thần thông một kiếm phá lệ rõ ràng, linh hồn đau đớn không chịu nổi, kém một chút nhẫn nhịn không được. Hoa. Thử nhân kinh lần nữa vận chuyển, che lại linh hồn của hắn. A. Tiêu Phàm cảm giác lúc này linh hồn lại đau lại thoải mái, đau nhức cũng vui vẻ, một kiếm kia trước đó linh hồn không chịu nổi, chỉ có thể dựa vào tử vong để kích thích hắn. Hiện tại có thể chủ động nắm trong tay, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn như cũ không dám sử dụng thần thông một kiếm. Hưu. Trừ sư phong từ phương xa vọt tới, nhìn chỉ có Tiêu Phàm một người, không khỏi thở dài một hơi, vội vàng bảo hộ ở bên cạnh hắn quát to một tiếng nói, Tiêu Phàm, có sao không? Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, về nói, không có việc gì. Vừa mới đụng phải thiên chủ thể hệ một cái thần thông cảnh, còn tốt bị trong tay của ta vũ kiếm hù chạy. Lúc này Trừ Sư Phong mới phát hiện Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm, không khỏi con ngươi co rụt lại, giật mình hỏi, đây là trọng huệ tà kiếm tiên bản mệnh chi kiếm, vũ kiếm. Ngươi từ chỗ nào lấy được? Tiêu Phàm lần nữa thở ra một hơi, triệt để vững vàng khí tức, một mặt ý cười nói nói, tại chiến trường thượng cổ kia bên trong, bị rất nhiều thần kiếm chấn áp, bất quá bây giờ đều thành của ta. Tiêu Phàm toàn thân treo đầy thần thông cấp lợi kiếm, thả ra nhất định có thể bán đi một cái tốt giá cả. Trừ Sư Phong không khỏi cười khổ một tiếng, Tiêu Phàm vận khí này không khỏi cũng quá nghịch thiên một chút, ngay cả vũ kiếm đều có thể bị tìm tới, mấu chốt là hắn thế mà còn có thể dùng nó đôi đi một vị thần thông cấp cao thủ. Cùng ta trở về, nơi này quá nguy hiểm. Trừ Sư Phong phất tay đem Tiêu Phàm trên thân treo lợi kiếm toàn bộ lấy đi, nói nói, chờ đến mục đích trả lại ngươi. Hoa. Hưu. Hai người cấp tốc trở về sông, nửa đường bên trên thế mà gặp chạy trốn trở về huyết thần tử cùng Tiết Nguyên. Trừ Sư Phong một mặt lạnh lùng, có chút tức giận chất hỏi nói, trước khi đến, ta có hay không cho các ngươi nhiệm vụ? Các ngươi biết không biết mình nhiệm vụ có nào? Huyết thần tử cùng Tiết Nguyên hai người con ngươi co rụt lại, nhìn Trừ Sư Phong sắc mặt liền biết mình phạm vào sai lầm lớn. Nói chuyện. Trừ Sư Phong tức giận trách mắng. Huyết thần tử liền vội vàng không người về nói, biết, là tìm hiểu thiên chủ hệ thống bộ đội vị trí. Liên nhiệm vụ này sao? Đi vào thánh linh vực liền không có những nhiệm vụ khác sao? Ngay cả cơ bản nhất nhiệm vụ đều có thể từ bỏ, các ngươi quả thực đáng chết, cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta không cần lại lặp lại a. Để Tiêu Phàm một thân một mình đối mặt thần thông cấp cao thủ, hai người các ngươi là làm sao làm được? Trừ Sư Phong âm trầm chất vấn. Tiêu Phàm thế mới biết Trừ Sư Phong sinh khí nguyên nhân, lúc trước Vi Sinh Khanh thế nhưng là nói với mình, cấp trên điểm danh muốn bảo vệ Dạ Đế Tiêu Phàm. Trừ Sư thượng nhân, là ta yêu cầu tách ra trốn, về phần cái kia thần thông cảnh truy ta, đây là vượt quá ngoài ý muốn sự tình, không có thể trách bọn hắn hai cái. Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói. Huyết thần tử cùng Tiết Nguyên túi đầu không dám nhiều lời, dù sao lần này sai lầm nói lớn kia là phi thường lớn, nếu là tại chính vũ trụ phạm phải sai lầm lớn như vậy, tiến luyện thần động đều là nhẹ. Trừ Sư Phong sinh khí, không chỉ là bởi vì bọn hắn hai cái không có bảo vệ tốt Tiêu Phàm. Hơn nữa còn là bởi vì bọn hắn hai cái vậy mà quên đi tiến vào thánh linh vực cơ bản nhất nhiệm vụ một trong, đây là tại làm bẩn hệ thống. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi một tấc cũng không rời Tiêu Phàm, muốn chết, cũng là hai người các ngươi trước, hiểu chưa? Trừ Sư Phong nhìn Tiêu Phàm một chút, trầm giọng nói nói, lần này trừng phạt, xem ở Tiêu Phàm thay các ngươi nói giúp phân thượng, ta tạm thời nhớ kỹ, nếu là lần sau tái phạm, liền cùng tính một lượng, nếu là nhiệm vụ thất bại, đừng nói là hai người các ngươi, bao quát ta đều muốn bị phạt. Chương 467, khai thác mỏ. Huyết thần tử cùng Tiết Nguyên hai người bị huấn đầu cũng không dám ngẩng lên, chuyện này cũng không phải Trừ Sư Phong cố ý làm khó dễ, mà là liên quan đến thể hệ chỉnh thể lợi ích, nếu không có ích lợi thật lớn, làm sao lại kinh động đại lao tự mình hạ lệnh bảo đảm Tiêu Phàm. Trừ Sư Phong mặc dù sinh khí, bất quá đối với đợi thủ hạ còn chưa tới phát rồ tình trạng, càng không muốn đả kích hai người đạo tâm. Các ngươi về sau nhớ kỹ, chúng ta truyền thừa, là hệ thống trèo trống. Cho nên chúng ta mỗi người đều tại cầm huyết nhục chi khu khiêng hệ thống, không chỉ là ngươi ta, còn có lao tổ tông đều tại cầm tính mệnh đăng liều, nếu không cái nào có chúng ta cuộc sống như vậy. Trừ Sư Phong chìm giải thích do nói, ta sở dĩ sinh khí, tuyệt không phải làm khó các ngươi, hôm nay đừng nói là thần thông cảnh, liền xem như thánh người đến, ta cũng sẽ che chở các ngươi đi trước, dù là nhiều chạy một bước, ta đều là thành công, dù là nỗ lực sinh mệnh. Huyết thần tử cùng Tiết Nguyên hít sâu một hơi, cung kính không người nói nói, là... Sư thúc, đệ tử minh bạch. Đi thôi. Trừ Sư Phong than nhẹ một tiếng, những thứ này trọng huyền cảnh đều là gia tộc người, thời khắc nguy nan phản ứng cuối cùng vẫn là kém một chút. Hoa. Tiêu Phàm lúng túng đi theo ba vị cao thủ, nghĩ không ra mình hạ một cái quyết định, vậy mà để huyết thần tử cùng Tiết Nguyên bị như thế răn dạy, không đa nghi ngọn nguồn cũng là ấm áp, dù sao đối phương là vì bảo vệ mình. Đường đường mạnh nhất hệ thống, nghĩ bảo đảm mình, có lẽ sẽ có chỗ tốt gì hoặc là lợi ích. Bất quá trên tổng thể còn là vì tốt cho mình, trên người mình không có gì có thể để cho cuồng phủ hệ thống cầm. Hiu hiu hiu. Bốn người một đường trầm mặc phi nhanh, huyết thần tử cùng Tiết Nguyên theo sát Tiêu Phàm hai cánh trái phải, thật là một tấc cũng không rời, cũng không dám khoảng cách quá xa. Ngâm. Đột nhiên Tiêu Phàm thể nội bất tử kiếm vậy mà kéo theo hộp kiếm chủ động ly thể. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, không được không dừng lại, hai tay đặt tại hộp kiếm bên trên, giữa lông mày nhíu chặt. Ông. Ngâm. Bất tử kiếm nở rộ ngập trời kiếm mang, muốn phóng lên tận trời. Thánh linh vực, Hắc Diệu Sâm Lâm phía tây nam chỗ sâu, tử nhân bộ lạc trên tế đài, đứng đấy từng bước thiếu niên, hai con ngươi cực kỳ tinh khiết, nhìn kỹ đến, lại có chút giống Tiêu Phàm, chỉ bất quá một cái thế sự xoay vần, mà hắn lại không nhốn bụi trần, một bộ đồ đen, nhẹ nhàng mà động. Tế đàn bên cạnh đứng đấy một cái thiếu phụ xinh đẹp, chính là Tư Mệnh. Đầu kia bất tử thú liền ghé vào thiếu niên bên người, trong mắt vậy mà bao hàm lấy tình cảm, nó đối mặt Tiêu Phàm đều không có nửa điểm tình cảm, chỉ có lạnh lùng cùng tử khí. Ngươi là tộc ta cái cuối cùng nam tính tộc nhân, bất tử hệ thống, cần ngươi lớn mạnh, ngươi mới thật sự là dạ đế. Bất tử thú miệng nói tiếng người, tiếng như hồng trùng, hạo đãng trời cao. Thiếu niên đơn bạc bờ môi hơi khẽ mí môi, trong mắt đều là chờ mong, song quyền nắm chặt, gật đầu nói, ta là dạ đế. Trách nhiệm của ta chính là đánh tam đại hệ thống, khiến bất tử hệ thống một lần nữa đứng lên, đứng ngạo nghệ chính vũ trụ. Thiếu niên nhìn rất nhỏ, nhưng tu vi của hắn lại không yếu, cơ hồ bước vào chân thần cảnh. Bất tử tộc nhân ta dòng chính đều họ Tư Mệnh, không còn hai tính, ngươi nhớ kỹ ngươi danh tự, Tư Mệnh bất phàm, cái tên này cũng chú định của ngươi sợ người lạ sẽ không bình thường. Bất tử thú ngưng giọng nói. Tư Mệnh bất phàm nghiêm túc nhẹ gật đầu, những năm này hắn bị bất tử thú cùng Tư Mệnh liên hợp huấn luyện, chịu khổ đầu nhưng so với bình thường người nhiều hơn nhiều, mặc kệ là trí tuệ vẫn là tu vi, đều viễn siêu người đồng lứa. Hoa. Tư Mệnh bất phàm tuyên thệ về sau, tế đàn hắc ám tử khí càng ngày càng đậm, trực tiếp nuốt sống hắn. Hoa. Tế đàn bị mở ra, bất tử thú mượn nhờ tế đàn lực lượng cùng kiếm bia lực lượng muốn đem bất tử kiếm cầm về. Cách thiên khung khoảng cách, Tiêu Phàm đều vô pháp trưởng khống bất tử kiếm, bất tử hệ thống ba thanh trọng yếu nhất kiếm, bất tử kiếm, sinh tử kiếm, bất tử chí tôn kiếm, bây giờ muốn trở về tộc tay của người bên trong, cái này bất tử kiếm đẳng cấp mặc dù thấp, thế nhưng là có một cái trọng yếu điểm mấu chốt, đó chính là bọn chúng vô pháp bị phá hủy, thực lực mạnh hơn cũng không được, cho dù nội bộ trật tự bị phá hủy, nó cũng có thể tự chủ chữa trị, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Trừ sư Phong nhíu mày nhìn xem chuôi này bất tử kiếm, hắn đối bất tử kiếm cũng không có hứng thú, cho dù là sinh tử kiếm ở chỗ này, hắn cũng sẽ không đi cầm, thế nhưng là Tiêu Phàm là dạ đế, người thừa kế tử nhân kinh, vì sao bất tử kiếm muốn rời khỏi? Chuyện gì xảy ra? Trừ sư Phong giật mình hỏi. Tiêu Phàm vận chuyển tử nhân kinh, thế nhưng là bất tử kiếm vẫn như cũ không muốn lưu lại, điên cuồng xung kích. Ta không biết. Nó muốn rời khỏi Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, mặc hắn như thế nào phát lực, đều ngăn không được bất tử kiếm. Ông. Và anh. Một cỗ tử khí trung thiên, trực tiếp đem Tiêu Phàm trấn khai, kiếm nhập hộ kiếm, đoạt không phá thiên mà đi, một đạo kiếm khí màu đen nối liền trời đất ở giữa. Bất tử kiếm rời đi. Tiêu Phàm mí mắt trực nhảy, luôn cảm giác chuyện này có chút quỷ dị, bất tử thú rời đi thì cũng thôi đi, thế nhưng là tự mình tu luyện tử nhân kinh, mà lại đều nhanh đại thừa, có thể tu luyện sinh tử trải qua. Vì sao bất tử kiếm còn muốn rời khỏi? Trừ sư Phong nhìn chăm chú bất tử kiếm rời đi phương hướng, cảm giác kia là chuẩn bị trở về thánh linh vực, liền nói nói, chắc là bất tử tộc có chân chính người thừa kế ra đời, chẳng lẽ ngươi không phải người bất tử tộc? Tiêu Phàm không có dấu diếm, nhẹ gật đầu nói nói, ta không phải người bất tử tộc, nhưng là trong cơ thể ta có bất tử tộc tu luyện tử nhân kinh tất có nguyên tố thuộc tính. Trừ sư Phong con ngươi co rụt lại, chuyện này cũng không nhỏ, người ở phía trên nhất định phải sớm biết mới được. Trở về đi. Trừ sư Phong hít sâu một hơi, hiện tại hắn cũng không về được thánh linh vực, chỉ có thể chờ đợi đến 10 năm sau lại nói. Hoa. Hưu. Trừ sư Phong một ngựa đi đầu, mà Tiêu Phàm lại là một mặt bất đắc dĩ, đạt được vũ kiếm, bất tử kiếm vậy mà rời đi, đã nhiều năm như vậy, bất tử kiếm với hắn mà nói cũng có tình cảm, cứ như vậy rời đi, tâm tình có chút không thoải mái. Mấy ngày sau, bất tử kiếm tại hộp kiếm bên trong đoạt không xé rách trật tự xuất hiện tại thánh linh vực, tại thiên khung đi nhanh. Đâm thẳng tế đàn. Vâng. Hộp kiếm đâm xuyên tế đàn, trực tiếp cắm ở Tư Mệnh bất phàm trước mặt. Bất tử thú nhìn xem bất tử kiếm, đột nhiên nhớ tới Tiêu Phàm, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói nhỏ nói, bất tử kiếm, ngươi cuối cùng vẫn là trở về. Hoa. Hộp kiếm mở ra, màu đen bất tử kiếm nở rộ uy áp, kiếm mang lưu động, ẩn chứa pháp lý trật tự. Bất tử thú sững sờ, nói nhỏ nói nói, bất tử kiếm khôi phục không tệ, xem ra Tiêu Phàm vẫn còn có chút tác dụng. Không chỉ có cho bất tử tộc một lần truyền thừa cơ hội, còn đem bất tử kiếm chữa trị hơn phân nửa. Ông, tiểu kiếm linh rất là khó chịu, buồn bực hỏi nói, đáng chết Tiêu Phàm có phải hay không đem ta tặng cho các ngươi rồi. Bất tử thú nhe răng nổi giận gầm lên một tiếng, bị hù tiểu kiếm linh lập tức run run một chút, không còn dám nhiều lời. Soạn, Tư Mệnh bất phàm giờ phút này một mặt lạnh lùng, trong mắt tinh khiết bị lánh khốc thay thế, dối tay nắm lấy chuôi kiếm, bất tử kiếm phảng phất thiên sinh liền là hắn bản mệnh chi kiếm. Từ hôm nay trở đi, ngươi là ta Tư Mệnh Bất Phàm bản mệnh thần kiếm. Tư Mệnh Bất Phàm lạnh giọng nói. Trải qua một trận hiến tế, tu vi của hắn vậy mà trèo lên đến thần vương cảnh, này thiên phú, cái này tốc độ tu luyện, quả là nhanh, có chút biến thái. Chương 468, phân phối lợi ích. Trên tế đài, vị này Tư Mệnh Bất Phàm như thần kiếm đứng ngạo nghễ, người mặc một bộ đồ đen, cầm kiếm mà đứng, hai đầu lông mày tản ra kiếm khí, loại khí chất này thế gian ít có, mang theo năm thành bất tử tộc người khí chất, còn có năm phần thì là người bình thường khí khái hào hùng. Bất quá đây hết thảy, Tiêu Phàm cũng không biết, hắn đoán được là bất tử thú triệu hoán trở về bất tử kiếm, nhưng lại không biết bởi vì ai triệu hồi bất tử kiếm, càng không biết vị thiếu niên này tương lai sẽ cùng hắn phát sinh bao lớn ân ân đoán đoán. Tham Nguyệt tinh thể bên trên, Tiêu Phàm bọn người quay trở về đại bản doanh, lúc này, nơi này không có hai đại thể hệ người tới gần, nhất là thiên chủ thể hệ Trác, mang theo đội ngũ của hắn cách xa nơi này, bởi vì hắn biết Tiêu Phàm liên thủ với Trử Sư Phong, nhất định có thể chém giết hắn, hắn không dám mạo hiểm. Trử Sư Phong cùng Hư Không Tàng do dự một chút, không biết là nên đảo quáng còn tiếp tục chấp hành thanh lý thiên chủ hệ thống. Lúc trước Mạnh Thạc Sư Bá nói nơi này có ba vị người quyết định, theo ta được biết, ta cùng Hư Không Sư Huynh là hai trong đó, một người khác là ai? Phiền phức mình đứng ra, ba người chúng ta thương nghị một chút bước kế tiếp như thế nào đi. Trử Sư Phong liếc nhìn đám người, trầm giọng hỏi. Ngoại trừ hai vị thần thông cảnh, những người khác không thể nào là thần thông cảnh, lại có thể trở thành người quyết định, nói rõ Mạnh Thạc cực kỳ tôn trọng hắn, cho nên Hư Không Tàng cùng Trử Sư Phong cũng không thể thiện cho rằng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều muốn biết có thể bị Mạnh Thạc nhìn chúng người là ai. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, lấy ra thứ đạo lệnh bài, đây là Yên gia tối cao quyết sách lệnh bài, thứ đạo vừa ra, liền xem như thánh nhân đích thân tới, cũng muốn không mình hành lễ, như gặp lao tổ. Hoa. Hư Không Tàng cùng Trử Sư Phong con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra Yên gia vị kia lại đem thứ đạo lệnh bài giao cho Tiêu Phàm, không đa nghi kinh về sau lập tức không mình hành lễ nói, gặp qua Tiêu Phàm đạo hữu, nghĩ không ra Khói sư huynh sẽ đem thứ đạo lệnh bài giao cho ngài. Tiêu Phàm lập tức lấy đi thứ đạo lệnh bài, nói, Khói tiền bối chẳng qua là cảm thấy cần một cái lâu dài rời rạc tại người bên ngoài, cảm thấy ta có chút kinh nghiệm, hai vị thượng nhân chớ có đi này đại lễ, tiểu tử nhận lấy thì ngại. Lúc này, ngàn người một mảnh xôn xao. Nghĩ không ra vị thứ ba người quyết định lại là Tiêu Phàm. Thiểu Khang cổ tộc mặt người đều tái rồi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tiêu Phàm dư quang lướt qua Thiểu Khang chính lang khuôn mặt, lãnh đạm nói, trước đào quáng đi, chúng ta tiến vào nơi đây chính là vì lịch luyện, tìm kiếm Nguyệt Thần Thạch, loại này phỉ lục Nguyệt Thần Thạch đã khan hiếm, chúng ta làm gì bỏ gần tìm xa. Huống chi dạng này chẳng có mục đích đi tìm Nguyệt Thần Thạch, quá lãng phí thời gian, lịch luyện nhiều cơ hội chính là. Rất nhiều người còn không biết nơi đây có mỏ. Vừa nghe đến Tiêu Phàm nói như vậy, đều chờ mong vạn phần, có mỏ, vậy liền mang ý nghĩa tài phú, mọi người bình quân cơ hội. Phân chia như thế nào? Hư Không Tàng mỉm cười hỏi. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đoán chừng nơi này có thể có mấy vạn khối Nguyệt Thần Thạch, xuất ra 3% Nguyệt Thần Thạch làm ban thưởng thế là tốt rồi. Lấy đoàn đội vì ban thưởng, mỗi đào móc 100 khối Nguyệt Thần Thạch, ban thưởng 2 khối, lĩnh đội đơn độc khen thưởng 1 khối, các ngươi muốn lấy được bao nhiêu Nguyệt Thần Thạch? Vậy liền nhìn các ngươi có thể đào móc bao nhiêu Nguyệt Thần Thạch, còn lại 97%, ta thần đạo viện chiếm cứ 30%, còn lại 67%, trở về cơ thể hệ tất cả. Tiêu Phàm kiên định nói. Có ít người lập tức không vui, nhao nhao giận dữ mắng mỏ nói, hệ thống cầm 67% chúng ta không có ý kiến, dựa vào cái gì thần đạo viện có thể độc chiếm 30%. Chúng ta một đoàn đội đào móc 100 khối mới cầm 3 khối. Tiêu Phàm tay cầm vũ kiếm, nhìn xuống chúng nhân, lạnh giọng nói. Chỉ bằng tòa này khoáng mạch là chúng ta thần đạo viện phát hiện, không nghĩ thông hái, có thể rời đi, một mình tìm kiếm Nguyệt Thần Thạch, ta sẽ không ngăn lấy các ngươi. Ngươi chỉ là bên trong một cái người quyết định, cần phải có nhiều hơn phân nửa người ủng hộ ngươi mới được, ta không tin Trử Sư Đại Nhân cùng Hư Không Đại Nhân vì bất công các ngươi thần đạo viện, phát hiện khoáng mạch thế nào. Không có chúng ta hỗ trợ, ngươi thần đạo viện đào móc nhiều tháng như vậy thần thạch sao? Thiểu Khang chính lang âm trầm trả lời. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía Hư Không Tàng cùng Trử Sư Phong, bình tĩnh nói, hai vị thượng nhân như thế nào quyết định? Trử Sư Phong cùng Hư Không Tàng muốn cân nhắc không chỉ có riêng là Tiêu Phàm cảm thụ, còn có nhiều người như vậy ý nghĩ, cùng thể hệ cuối cùng lợi ích, những người này tu vi là rất thấp, thế nhưng là đem đám người này toàn đắc tội, liền mang ý nghĩa đắc tội thánh linh vực bên trong cuồng phủ hệ thống lãnh địa tất cả thế lực. Nguyệt Thần Thạch, hoàn toàn chính xác rất quý giá, là thần thông cảnh cường giả yêu nhất. Trử Sư Phong sẽ không hào phóng đến từ bỏ thể hệ lợi ích đến nịnh bợ những người này, bất quá cũng không thể triệt để đắc tội. Hệ thống lấy thêm ra 7% lợi ích phân cho mọi người, tòa này khoáng mạch là thần đạo viện phát hiện, bọn hắn lẽ ra cầm tới đầu to, bây giờ đem đầu to tặng cho hệ thống, bản tọa đã rất vui vẻ, lúc này lại để bọn hắn nhượng bộ, cũng có chút không nói được, tương lai có một ngày, nếu như các ngươi cũng phát hiện cao cấp khoáng mạch, đồng dạng có thể độc chiếm ba thành, ta công bằng, nếu là còn có người không hài lòng, vậy liền đứng ra nói thẳng, ta có thể tiếp nhận liền tiếp nhận, không thể tiếp nhận liền lại tìm cái khác phương án. Hư không tàng trung quy là trí tuệ đại năng, làm việc giọt nước không lọt, để cho người ta không lời nào để nói, càng khiến cái này người có thể tin phục hệ thống. Lúc này, những người khác cũng không nguyện đắc tội hư không tàng, lại thêm một thành chia hoa hồng đã rất tốt, vạn nhất lần sau thật sự là mình tìm được khoáng mạch, độc chiếm ba thành, chẳng phải là muốn phát tài. Thiểu Khang chính lang dám cùng Tiêu Phàm là địch, đó là bởi vì một mực liền là địch nhân, hiện tại là lấy lòng thể hệ tốt nhất thời khắc, hắn đâu chịu từ bỏ, lập tức nói nói, lớn người ta chê cười, chúng ta coi như lại cần tài nguyên cùng tiền tài, cũng không thể để hệ thống thụ thua thiệt, cái này còn lại 7%, ta Thiểu Khang cổ tộc không muốn, liền lấy 3% là đủ. Đám người nghe xong, khoe miệng co quắp động, cảm giác cái này Thiểu Khang chính lang hoàn toàn là mọi người lợi ích đến nịnh bợ hệ thống A. Lúc này, ngay cả Nam Cung cổ tộc đều phẫn nộ nhìn xem Thiểu Khang chính lang, bất quá bọn hắn cũng không nốc, lập tức nói nói, hư không thượng nhân, đã ngài nói như vậy, chúng ta cũng không thể chiếm ngài cùng thể hệ tiện nghi, kia 7%, chúng ta Nam Cung nhất tộc không thể nhận, 3% liền 3%, nhiều đào móc một chút nguyệt thần thạch, liền đủ chúng ta dùng, sao có thể để hệ thống bị hao tổn. Hư không tàng hài lòng nhẹ gật đầu, không nói Thiểu Khang chính lang nhân phẩm thế nào, bất quá phi thường thích hợp làm thủ hạ người, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, hiểu được biết tiến thối, loại này thế tục kẻ ra đời, thích hợp trọng dụng. Rất tốt, chư vị có thể có phần này tâm ý, bản tọa đã rất hài lòng, bất quá hệ thống sẽ không chiếm mọi người tiện nghi, đi theo hệ thống, ta cam đoan các ngươi áo cơm không lo, đại đạo chỉ lên trời, cái này 7% lợi ích, ta đã hứa hẹn, liền sẽ không thu hồi, các ngươi cầm 10%, hệ thống cùng thần đạo viện phân 90%, quyết định như vậy đi, lần sau ai phát hiện khoáng mạch, bản tọa không chỉ có đơn độc phân 30% cho hắn, còn sẽ có đặc biệt ban thưởng, bất quá. Tiêu Phàm, ngươi lần này coi như xong. Hư không tàng đối Tiêu Phàm trừng mắt nhìn, mỉm cười nói. Tiêu Phàm sao lại không hiểu khống chế lòng người, mình ăn chút thiệt thòi, để thể hệ người chiếm cứ điểm cao, đây mới là chính đạo, dù sao mình đắc tội rất nhiều người, chỉ có mình bị thua thiệt, bọn hắn mới có thể cao hứng, mà chính mình mới có thể yên tâm thoải mái cầm cái này 30% cổ phần danh nghĩa. Nhìn qua là bị thua thiệt, kỳ thật thần đạo viện là chiếm tiện nghi. Tiêu Phàm lập tức thở dài nói nói, chỉ bằng vào thượng nhân phân phó. Trong lòng mọi người đều đắc ý, cảm thấy Tiêu Phàm cũng không có đạt được hai vị thần thông cảnh cao thủ tán thành. Trong lòng dị thường sảng khoái, nhất là Thiểu Khang chính lang, mặt kia bên trên đều nhanh tiếu nở hoa. Chương 469, trưởng khống đế tôn cảnh. Trong lòng mọi người đều phá lệ sảng khoái, bất quá Tiêu Phàm trong lòng thoải mái hơn, 30% nguyệt thần thạch, coi như có thể chia cắt vạn thanh khối, kia là bao nhiêu sợi tín ngưỡng tiền tài. Đầy đủ thần đạo viện phát triển mấy ngàn năm, về phần những người khác, đi cái nào tìm khoáng mạch. Ý kiến thống nhất về sau, ba vị người quyết định thoáng bày ra một chút. Liền chế định một cái hoàn mỹ đào quáng kế hoạch. Tiêu Phàm là ngũ hành chi thể, không thủy năng lực tuyệt đối là trong đám người tốt nhất, hắn liên hợp một nhóm thủy hệ tu giả điều khiển hồ nước đem nước toàn bộ chuyển rời đến thổ hệ tu giả đào hố sâu, không ngừng dẫn lưu, hồ nước thủy vị không ngừng hạ xuống, bất quá 2 ngày, hồ nước dưới đáy liền ứng thu đáy mắt, chí ít hơn ngàn khối phỉ lục nguyệt thần thạch trần trụi tại trên mép giường. Mọi người điên cuồng cướp đoạt, còn kém ra tay đánh nhau. Thần đạo viện đám người càng là không khách khí. 30% số lượng là chiếm định, bất quá cái này còn lại 10%, nhưng là muốn nhìn có thể đào được bao nhiêu nguyệt thần thạch. Hưu. Phượng Vũ tốc độ nhanh nhất, thường xuyên đuổi tại người khác xoay người tranh đoạt trong nháy mắt cướp đi nguyệt thần thạch. Hưu hưu hưu. Kim cương sông ngang sông thẳng, đụng bay mấy cái Thiểu Khang cổ tộc người trẻ tuổi, liên tục tranh đoạt mấy khối nguyệt thần thạch. Một khối nguyệt thần thạch liền giá trị mấy vạn sợi tiền tài, nếu có thể phân đến một khối, liền có thể phát một món tiền nhỏ. Thần đạo viện bằng bản sự đạt được kia 10% số lượng, Tiêu Phàm cũng sẽ không để xung công, mà là thuộc về người tài sản, chỉ có kia 30% mới là tài sản chung, dùng để phát triển thần đạo viện. Nhân số nhiều lắm, một người cướp được một khối, trần trụi lòng sông bên trên liền không có trăng thần thạch, cơ hồ nhân thủ một khối nguyệt thần thạch, thần đạo viện mấy cái cướp được 7-8 khối, nhất là Phượng Vũ, một người liền bắt 13 khối nguyệt thần thạch, Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng, Long Dương cùng Diễm Trần mấy người cũng đều cầm tới 7-8 khối. Những người còn lại phần lớn cầm tới 3-5 khối, cầm tới nguyệt thần thạch ít nhất chính là Mạc Khinh Vũ cùng Khô Lan. Hai cái nữ hải tử không thích hợp trong đám người tranh đoạt nguyệt thần thạch, chỉ có thể ở bên ngoài, một người nhặt được một khối. Lòng sông bên trên, hơn 1000 người bắt đầu đào quáng, Khô Lan cùng Mạc Khinh Vũ hai vị bị đặc thù chiếu cố, lựa chọn cảnh giới chức vị, mà hai vị trọng huyền cảnh cao thủ thay mặt vị trí của các nàng. Nô Phi Nhân hiện tại có một cái ưu thế thật lớn, hắn dựa vào cửu trương toán thuật tìm ra đại cắt chi địa, mang theo thần đạo viện đám người vòng một mảng lớn thổ địa, ngay tại chỗ đào quáng, chỉ bất quá đào vài mét sâu liền tìm được số lớn nguyệt thần thạch, càng đào càng sâu. Thần đạo viện đám người mừng rỡ như điên, không tính kêu 30% số lượng, những người này cũng có thể được không ít phỉ lục nguyệt thần thạch. Tiêu Phàm ngồi ở ngoại vi cảnh giới, một bên lĩnh hội tinh thần thần thông, một bên viên mãn tinh thần kiếm thuật, muốn đem triệt để dung hợp làm một, đồng thời có thể thuần thục vận dụng. Tinh thần đại thần thông ký ức tương đối mơ hồ, tương đối linh hồn của hắn vẫn là đế tôn cảnh, nghĩ điều khiển thần thông, đối với người thường mà nói đã là người si nói ngộng. Tiêu Phàm trong thức hải kiếm thai tinh vân không ngừng phun trào, lại thêm hắn thần niệm chủ động thôi động, kia tinh thần bắt đầu tự chủ đi theo di động, lực lượng vô cùng vô tận, cái này thần thông cùng kiếm tiên vân phi dương nói kiếm đạo tương đương, một khi mở ra thức thứ nhất, tựa như cùng vũ trụ vô cùng vô tận. Hoa. Tiêu Phàm tay phải nâng lên, mượn tinh thể chi lực cùng vạn ức tinh thần di động, nắm trong tay một cỗ có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, cái này cỗ lực lượng thần bí trống rỗng mà lên, rơi vào hư không, ngưng tụ thành một con tre khuất bầu trời trường ấn. Phanh. Phanh. Tiêu Phàm một trưởng vỗ rơi, lực lượng so với hắn trong tiềm thức sức mạnh bùng lên nhỏ yếu rất nhiều lần, bất quá cỗ lực lượng này là hắn tại đế tôn cảnh là có thể trường khống, sẽ không tiêu hao bản nguyên sinh mệnh của hắn. Hoa. Hưu ba. Tiêu Phàm mượn lực nhảy lên trung thiên, tinh thần kiếm thuật dung hợp thần thông bạo phát ra kiếm thứ 6, một kiếm này ngay cả kiếm cầu vồng đều chưa từng xuất hiện, trực tiếp đâm vào hồng hoang cuối cùng, đánh vào sâu trong hư không, không có kích phát nửa điểm uy lực. Bất quá phương xa trừ sư phong vẫn là theo bản năng nhìn Tiêu Phàm một chút, vừa mới một kiếm kia uy lực tuyệt đối có thể miểu sát đế tôn cảnh. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm vẩy lên, mũi kiếm xé rách hư không, cứng rắn liên miên bất tuyệt, một chiêu mà thôi, lại vô cùng vô tận, làm cho lòng người sinh hãi dị. Thiểu Khang cổ tộc người nhưng quản không lên Tiêu Phàm, đang liều mạng đảo quáng, lúc này chỉ có trừ sư phong cùng hư không tàng hai người đang nhìn Tiêu Phàm. Kẻ này đối kiếm đạo lý giải. Đăng phong tạo cực, chí ít tại cái này tiểu vị diện, cho là đệ nhất nhân. Hư không tàng nói nhỏ nói. Trừ sư phong nhẹ gật đầu, công nhận Tiêu Phàm kiếm đạo huyền bí, lập tức hàn giọng nói nói, khó trách các lão tổ tông hạ lệnh muốn bảo đảm hắn, nhìn tiềm lực của hắn, tương lai có cơ hội bước vào kiếm tổ cảnh giới, chí ít cũng là thánh nhân phía trên. Đây chính là tam đại thể hệ lực lượng trung kiên, thêm một cái dạng người này đều đối thế lực của hắn là chí mạng tính. Ngâm ba. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm thân ảnh chớp động, kiếm như du long, vũ kiếm trong tay hắn phát huy ra một chút hiệu quả, đáng tiếc kiếm linh đã ngủ say, không phải đánh giết trong chớp mắt trọng huyền cảnh đều là khả năng. Vâng. Các ngươi chơi cái gì? Hoa. Đúng vào lúc này, mỏ bên trong xuất hiện đại bạo phát, gần trăm người phát sinh mãnh liệt xung đột. Bất quá hai vị trọng huyền cảnh cao thủ ngăn tại song phương ở giữa, chưa phát sinh xung đột trực tiếp. Lại là thần đạo viện người cùng Thiểu Khang cổ tộc người, bất quá lần này cũng không chỉ Thiểu Khang cổ tộc người, còn có Nam Cung Bằng thế lực cường đại. Khương Hồng Loan mang theo Khương Hồng cổ tộc người đứng tại Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân Bằng bên người thân, Loạn Thiên Kính đều lấy ra ngoài. Nguyên lai là Thiểu Khang cùng Nam Cung các tộc người đỏ mắt thần đạo viện đám người khai thác vị trí, không ngừng hướng thần đạo viện khai thác địa phương tới gần, mà lại muốn trùng điệp đào móc. Thần đạo viện người tự nhiên không nguyện ý, mang theo Khương Hồng cổ tộc người không có vấn đề, dù sao Khương Hồng cổ tộc người thế nhưng là cứu được thần đạo viện một lần, nhưng là những người khác không được. Phượng Vũ cùng Kim Cương bọn người trừng mắt Thiểu Khang cổ tộc cùng Nam Cung cổ tộc người, rất là khó chịu. Thiểu Khang chính lang tựa hồ thụ càng lớn ủy khuất đồng dạng, giận dữ mắng mỏ nói, tất cả mọi người là tại vì hệ thống hiệu lực, đều nghĩ sớm làm khai thác ra càng nhiều nguyệt thần thạch, các ngươi thần đạo viện không khỏi cũng quá ích kỷ một chút. Chúng ta tự tư. Thiểu Khang chính lang, làm người cũng không thể như thế không muốn mặt, ngay từ đầu chúng ta liền cho ngươi để qua vị trí, hiện tại lại tới đoạt vị trí tốt, các ngươi đã như thế thích vị trí tốt, vì sao không thể tự kiềm chế đi tìm? Hiên Viên Vô Ngân nhíu mày lạnh giọng hỏi. Lúc này, Tiêu Phàm thu kiếm đi tới, đế tôn cấp uy áp phá lệ nồng đậm, hắn nhìn xuống đám người, mọi người nhất thời cảm nhận được cỗ uy áp này, ngay cả trọng huyền cảnh cao thủ đều cảm nhận được quyền uy. Thiểu Khang chính lang, ngươi nếu là muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi, ngươi ba lần bốn lượt khi nhục thần đạo viện, ta bản không muốn cùng ngươi so đo, thế nhưng là ngươi có chút được voi đòi tiên. Tiêu Phàm âm trầm cảnh cáo nói. Thiểu Khang chính lang đang muốn giận dữ mắng mỏ, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, bị Tiêu Phàm cặp mắt kia chấn nhiếp, lập tức nghẹn lời, sững sờ tại nguyên chỗ. Tiêu Phàm cảnh giới tiến bộ có chút quá nhanh, trong nháy mắt vậy mà nhảy đến đế tôn cảnh, đây chính là trước đó thánh linh vực mạnh nhất cảnh giới, đạt tới trọng huyền cảnh liền có thể tiến vào trong chính vũ trụ. ta cũng là vì hệ thống Thiểu Khang Chính Lang không cam tâm, cuối cùng chỉ có thể cầm hệ thống nói sự tình. Tiêu Phàm giơ lên một tia cười lạnh, khinh thường về nói, hệ thống. Nói hình như chúng ta thần đạo viện không phải tại vì hệ thống làm việc đồng dạng, Thiểu Khang Chính Lang, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là ngươi chân quý, ta sẽ không làm khó Thiểu Khang cổ tộc, nếu là ngươi lại không biết tốt xấu, ta sợ ngươi sẽ không chịu đựng nổi, của ngươi cổ tộc cũng chịu đựng không nổi. Chương 470, hai đại hệ thống liên thủ. Tiêu Phàm một câu uy hiếp so bất luận cái gì lời nói đều có tác dụng, Thiểu Khang Chính Lang ngay cả lên tiếng cũng không dám lên tiếng. Tốt, các ngươi thật sự là hài tử a. Chút chuyện như thế cũng muốn cãi lộn một chút, cái này đào quáng đều là giống nhau quy củ, khác biệt thế lực đào móc riêng phần mình tìm kiếm vị trí, không muốn vượt quyền, cái này cũng cần bản tọa lặp lại lần nữa a. Trừ sư Phong nhíu mày nhìn xem rối bời một mảnh, có chút tức giận nói nói, đã cùng là hệ thống làm việc, có thể hay không đừng như vậy đối chọi gay gắt. Bây giờ vì chút vốn nguyên liền rút kiếm tương hướng, tương lai hai đại hệ thống liên thủ xuất hiện thời điểm, các ngươi chẳng phải là càng phải tự giết lẫn nhau. Năm bẻ bảy mảng. Hư không tàng khẽ lắc đầu, đã nghĩ bảo đảm Tiêu Phàm, lại tưởng thu phục những thứ này tiểu vị diện thổ dân đại gia tộc, rất khó a. Ai? Hư không tàng than nhẹ một tiếng, nói nói, Tiêu Phàm, ngươi thân là người quyết định một trong, gặp chuyện không muốn như vậy xúc động, mọi người đem sự tình nói rõ ràng liền tốt, mặt khác bản tỏa nghĩ nói một tiếng, Tiêu Phàm bất kể có phải hay không là dạ đế, các ngươi đều chớ có chế vào, nếu như các ngươi không đáng thông đồng với địch phản bội sự tình, hắn không có khả năng đi tổn thương các ngươi, coi như hắn nghĩ. Bản tọa cũng không cho phép, ta hy vọng từ hôm nay trở đi, các ngươi biến. Chiến tranh thành tơ lụa, ân oán thanh toán xong, có thể chứ? Hư không tàng cùng Trừ sư Phong nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Thiểu Khang Chính Lang cùng Nam Cung gia chư hơn cao thủ, nghĩ xem bọn hắn tỏ thái độ, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, tương lai không có khả năng đồng thời kháng địch, từng người tự chiến sẽ bị hai đại hệ thống ngược ngay cả cặn cũng không còn hạ. Thiểu Khang Chính Lang chỉ muốn nịnh bợ hệ thống, lấy lòng Trừ sư Phong bọn người, giờ phút này ngay cả do dự đều không có. Lập tức cung kính nói, là ta xung động, không nên cùng một đám trẻ con so đo, lại càng không nên đem dạ đế việc gác cương ép thêm tại Tiêu viện chủ trên thân, còn xin Tiêu viện chủ cùng thần đạo viện các vị đạo hữu chớ có cùng lao phu so đo. Nhìn thấy Thiểu Khang Chính Lang biểu hiện như vậy, hư không tàng cùng Trừ sư Phong đều phá lệ hài lòng, hiện tại liền chờ Tiêu Phàm một câu nói. Hừ, Tiêu Phàm đấy lòng lạnh hừ một tiếng, cái này Thiểu Khang Chính Lang là có động liền chui, an ý định bợ con đường chơi rất như bức. Bất quá hắn căn bản không đem vị này Thiểu Khang Chính Lang để vào trong mắt. Được rồi, ta thần đạo viện cũng không phải người hẹp hòi, về sau ai nếu là đối ta lại có ý kiến, có thể trực tiếp tới cùng ta nói, như xác thực là lỗi của ta, ta nguyện đền bù, nhưng là ai lại muốn làm khó thần đạo viện, cũng đừng trách ta không nể tình. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Thiểu Khang Chính Lang lại làm sao đem Tiêu Phàm đặt ở trong mắt, hắn thấy, có thực lực chỉ là một bộ phận, có đầu óc mới được, Tiêu Phàm đám người tuổi trẻ này. Chỉ cần chờ tiến vào chính vũ trụ, hắn muốn đùa chết đám người này rất đơn giản, bất quá hắn không biết Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân hai người thân phận thôi, nếu không cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám trêu chọc thần đạo viện. Tiếp tục khai thác. Tiêu Phàm không muốn nhiều lời, phất tay ra hiệu nói. Thiểu Khang cổ tộc cùng Nam Cung cổ tộc bọn người không thể không rút đi, đem khối này vị trí tốt nhất tặng cho thần đạo viện cùng Khương Hồng cổ bộ. Khương Hồng loan một mặt ý cười, lần này Khương Hồng cổ tộc bởi vì thần đạo viện, có thể đạt được không ít nguyện thần thạch. Những cái kia hy sinh tộc nhân không có uổng phí hy sinh, những tư nguyên này có thể vì Khương Hồng cổ bộ lớn mạnh cung cấp trung kiên nhất trèo trống. Tiêu Phàm lắc đầu, cầm trong tay vũ kiếm đi hướng chỗ sâu, lựa chọn ở trong dãy núi tiếp tục khổ tu kiếm thuật của mình, hoàn thiện kiếm thứ 6, thần thông một kiếm. Trừ sư Phong cùng đi qua, một mặt mỉm cười, ngồi tại giữa sườn núi nhìn xem Tiêu Phàm múa kiếm, cảm giác chính mình cũng có cảm giác ngộ. Chuyện của tôi VN. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm liên tục tu luyện số ngày, kiếm thứ 6 cơ hồ tiểu thừa, có thể ổn định tại đế tôn cảnh, tùy tiện buộc phát một kích đều có thể đối kháng đế tôn cảnh, nếu là điều động toàn bộ lực lượng, oanh sát đế tôn cảnh cũng không khó. Ba ba. Trừ sư Phong vỗ tay nói nói, bội phục, đời ta chỉ bội phục những lao tổ tông kia nhóm cùng mấy vị kiếm tiên, kiếm thánh, ngươi là thế hệ tuổi trẻ cái thứ nhất để cho ta kính nể người, kiếm này chiêu chi tinh diệu, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Tiêu Phàm cười cười. Biết Trừ sư Phong chẳng qua là khách khí một chút mà thôi, mình chút tu vi ấy hắn thấy, đoán chừng ngay cả sâu kiến cũng không tính đi. Trừ sư thượng nhân Tiêu Phàm thở dài nói nói, có thể chỉ điểm một chút, ta vừa mới kiếm chiêu luôn cảm thấy có chút khiếm khuyết, bất quá lấy cảnh giới của ta, thực sự không nhìn thấy vấn đề ở đâu. Trừ sư Phong thản nhiên nói, vấn đề của ngươi là ở chỗ đối thần thông lý giải, không phải kiếm chiêu vấn đề, cho nên ngươi không nên gấp gáp, dục tốc bất đạt, lúc này nghĩ triệt để trưởng khống thần thông, đối linh hồn của ngươi không là một chuyện tốt, còn có. Đừng gọi ta thượng nhân, ta bối phận không đủ, chính ngươi hẳn phải biết Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân hai vị đại nhân thân phận, bọn hắn bối phận so ta còn muốn cao, ngươi cùng bọn hắn là bằng hữu, ngươi cảm thấy ta có thể gánh chịu nổi ngươi một tiếng thượng nhân à. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, các nơi các, người thành đạt vi sư, ta phân rõ. Vậy cũng không cần, ta cảm thấy rất không được tự nhiên, mặt khác vừa mới răn dạy, ngươi chớ để ở trong lòng, hệ thống cần những thứ này thổ dân ủng hộ, chúng ta hệ thống làm việc có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng, không thể là vì bản thân tư dục đem những này thổ dân toàn bộ cưỡng ép chấn áp, cho nên cần cương nhu cùng tồn tại, để bọn hắn chủ động thần phục. Ngươi cũng là chính chúng ta người, có đôi khi răn dạy người một nhà, so răn dạy ngoại nhân muốn tốt hơn nhiều. Trừ sư Phong ngưng giọng nói, Tiêu Phàm lạnh nhạt tiểu nói, yên tâm đi. Ta phân rõ nặng nhẹ, những người này, căn bản không trong mắt của ta, mục tiêu của ta là chính vũ trụ, một chỗ cắm rủi là đủ. Hoa! Ha ha ha! Trừ sư Phong cười lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, đại thủ vỗ Tiêu Phàm bả vai, nói nghiêm túc, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, hai vị lục thế sinh tử cảnh chuyển thế đại nhân có thể gia nhập thần đạo viện, đây là thiên ý không thể trái. Tiêu Phàm nhìn xem Trừ sư Phong biểu lộ. Nội tâm của hắn đối cuồng phủ hệ thống cuối cùng vẫn là có 3 phần đề phòng, bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, cuồng phủ hệ thống đưa cho mình đại lễ để hắn có chút không chịu được nổi, bất quá nội tâm vẫn là rất cảm kích. Vị kia là cuồng phủ thể hệ đại lao A. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới ngày đó tại luân hồi chi lộ bên trên, vị kia vô thượng trí tôn phất tay chấn áp đất luân hồi, để cho mình đạp người hồi ở giữa, như người kia cũng là cuồng phủ thể hệ người, liền coi là chuyện khác. Cốc cốc cốc. Ông. Ngay tại Tiêu Phàm trầm tư thời điểm, dưới chân mặt đất xuất hiện rõ ràng chấn động âm thanh. Trừ sư Phong tựa hồ so Tiêu Phàm sớm hơn cảm giác được, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên đỉnh núi, nhìn chăm chú chỗ sâu. Mà lúc này, vô tận chỗ sâu, chí ít có hơn 2000 người phóng tới nơi đây. Thần chi cánh đánh ra trời cao, lôi thần truy triệu hoán tránh điện chi lực chôn vùi tứ phương, có 4 đạo uy áp rất rõ ràng là thần thông cảnh. Giữa song phương cách còn có một đoạn lộ trình. Tiêu Phàm ghé vào Trừ sư Phong bên người, nhìn xem chỗ sâu gió nổi mây phun, không khỏi con ngươi co rụt lại. Không tốt. Hai đại hệ thống liên thủ, trở về, thông chi những người khác cấp tốc vùi lấp khoáng mạch, rời đi nơi này, tìm cơ hội chụp một kích phá. Trừ sư Phong giật mình nói. Tiêu Phàm không dám suy nghĩ nhiều, lập tức trở về khoáng mạch, phát hiện tất cả mọi người còn tại chỗ sâu đào quáng, lúc này rút kiếm cảnh báo. Tất cả mọi người rút khỏi khoáng mạch, vùi lấp tòa này khoáng mạch, Hy Linh cùng Thiên Chủ hai đại thể hệ người liên thủ hướng nơi này đổi đến. Tiêu Phàm trầm giọng hét giận dữ nói. Chương 471, liên thủ tập sát. Hoa. Hưu. Đám người từ trong mỏ quặng vọt ra, nhân số điểm đủ, trọng huyền cảnh cao thủ không chút suy nghĩ, trực tiếp cưỡng ép dung sụp nơi này quặng mỏ, hư không tàng càng là di sơn đảo hải, vận dụng đại thần thông đem như vậy hồ nước lớn lòng sông bao trùm. Đá vụn khắp nơi trên đất, nếu không phải cẩn thận xem xét, bọn hắn tuyệt đối nhìn không ra nơi này là một tòa phỉ lục nguyệt thần thạch khoáng mạch. Hưu. Trừ sư Phong từ phương xa vọt tới, gầm nhẹ nói, nhanh chóng nhanh rời đi, bọn hắn khoảng cách nơi đây nhất hơn nửa canh giờ liền sẽ đến. Ba vị người quyết định không có một cái chủ chiến, dù sao đối phương có 4 vị thần thông cảnh đại cao thủ, mà bọn hắn chỉ có 2 cái, coi như Tiêu Phàm có thể chống đỡ được một cái khác đầy đủ xóa bỏ rất nhiều người, huống chi đối phương còn có hơn 2000 chưa thần vương cảnh cùng quân chủ cảnh cùng chân thần cảnh cao thủ. Trên lệch quá lớn, không có cách nào đánh. Tiêu Phàm bọn người cấp tốc lấy đi tất cả nguyệt thần thạch, mang theo hơn 1000 người cấp tốc hướng nam bộ phóng đi. Lệ. Một tiếng hung cầm thét dài, từ hư không xẹt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Trừ sư Phong biến sắc, trầm giọng nói nói, đây là Hy Linh thể hệ mắt tương, ta đi giết nó. Ngâm. Hưu. Trừ sư Phong một kiếm xé rách hư không, thân ảnh lóe lên, hướng đầu kia hung cầm đánh tới. Hoa. Ly ba. Đầu kia hung cầm thân ảnh lóe lên, vậy mà huyễn hóa ra 4 đầu tàn ảnh. Mỗi một đầu tựa hồ đều là thật, bất quá Trừ sư Phong biết, cái này 4 đầu yêu cầm hoàn toàn chính xác đều là thật. Đây là Hy Linh hệ thống nổi danh nhất di hình hoán ảnh, mỗi một đầu tàn ảnh đều mang một sợi linh hồn, đầy đủ đem tin tức truyền trả lại. Yêu cầm tốc độ quá nhanh, Trừ sư Phong coi như có thể chém giết 2 đầu, cũng không ngăn cản được mặt khác 2 đầu phân thân, tương đương với làm vô dụng công. Trừ sư Phong kiếm trong tay chấn động, kiếm rít trời cao, tóc đen giơ lên, rất là không cam lòng. Tiêu Phàm, ba người chúng ta lưu lại. Tập kích bọn họ đại bộ đội, cho những người khác tranh thủ thời gian nhất định để bọn hắn đào tẩu. Hư không tàng nhìn chăm chú Tiêu Phàm, không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm. Tiêu Phàm cắn răng nhẹ gật đầu, mình dựa vào vũ kiếm cũng không phải là không thể chiến, dù mạo hiểm, nhưng là đáng giá, dù sao thần đạo viện cùng Khương Hồng cổ tộc người cũng cần thời gian rời đi. Ngỗng Tương, Huyết Thần Tử, Tiết Nguyên, các ngươi tất cả trọng huyền cảnh che chở đại bộ đội rời đi trước. Tiêu Phàm vũ kiếm chấn động, kiên định nói. Huyết Thần Tử cùng Tiết Nguyên biến sắc, tất cả trọng huyền cảnh cũng dám rời đi, thế nhưng là hai người bọn họ không dám, bởi vì trừ sư phong thế nhưng là đã thông báo, Tiêu Phàm có thể chết, nhưng là hai người bọn họ phải chết tại trước mặt hắn. Hư Không Tàng nhìn xem hai người sắc mặt, trầm giọng nói nói, ta lệnh cho ngươi nhóm, che chở đại bộ đội rời đi, liên quan tới Tiêu Phàm nhiệm vụ, ta có nắm chắc. Thân phận của Hư Không Tàng cũng không so trừ sư phong kém, gia tộc của hắn lao tổ tông khiến một chút kiếm tổ cảnh tồn tại đều tất cung tất kính. Huyết Thần Tử cùng Tiết Nguyên lập tức không người về nói, là, thuộc hạ tuân mệnh. Hai người theo sát lấy thần đạo viện trái cánh, áp lấy đại bộ đội điền cuồng sông hướng phía nam. Trừ sư phong tử trên cao lao xuống, nhìn Tiêu Phàm cùng Hư Không Tàng một chút, liền biết bọn hắn muốn ngắt lấy vật gì biện pháp, hiện tại cũng không có đầu thứ hai sinh lộ, dựa vào ba người bọn hắn có lẽ có thể kiềm chế lại hai đại hệ thống liên thủ, chí ít có thể kéo lại một canh giờ thời gian. Trốn đi, cho bọn hắn một kích chí mạng. Nếu là có thể xử lý một cái thần thông cảnh, kia áp lực của chúng ta liền nhẹ rất nhiều. Trừ sư phong trầm giọng nói. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, nói nói, đã muốn giết chết một cái thần thông cảnh, cũng không phải là không được, ba người chúng ta chĩa vào một người, chỉ giết một người, cơ sẽ rất lớn. Tiêu Phàm cầm vũ kiếm, trong mắt đều là chiến ý. Hư Không Tàng là trí tuệ hình, không phải chủ chiến hình, cho nên nghĩ đơn nhất đối mặt thần thông cảnh sẽ rất nguy hiểm, cho nên ba người liên thủ tập giết một người, xác suất sẽ gia tăng rất nhiều. Quả nhiên, Hư Không Tàng công nhận đề nghị của Tiêu Phàm, về nói, cứ làm như thế, chúng ta trở về khoáng mạch, nơi đó có địa phương tránh, về phần giết hai, đợi lát nữa xem bọn hắn trận hình, tuyệt đối không nên xúc động, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Ba người không cần quá lâu liền quyết định phương án, lập tức phóng tới khoáng mạch phụ cận, tìm một tòa tương đối bí ẩn quặng mỏ né đi vào. Thời gian như nước chảy, như thương câu qua khe hở, nửa canh giờ lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá Tiêu Phàm bọn người cảm giác cái này nửa canh giờ so nửa ngày còn khó hơn vượt qua. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Hơn 2000 người liên hợp, khí thế tuyệt đối như vạn mã thiên quân, nơi này yếu nhất cũng là chân thần cấp, thần vương cảnh chiếm đa số, quân chủ cảnh cũng không ít, bất quá đế tôn cảnh chỉ có một người, tuổi tác lớn nhiều nhìn giống trung niên nhân. Cầm đầu 4 người, chắc cũng ở trong đó, hắn cùng một cái khác đại hán áo đen đều có thần chi dực, cái này cánh chim là thiên chủ thể hệ tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ bất quá đẳng cấp cao có thấp có thôi. Tiêu Phàm cùng Trừ Sư Phong cùng Hư Không Tàng song song ghé vào cửa hàng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước 4 người, mục đích chỉ có một cái, giết chết một vị thần thông cảnh cao thủ, song phương ưu thế liền sẽ thu nhỏ rất nhiều, thậm chí có thể cùng đánh một trận. Trái cánh, chắc, Lạp Phỉ Lợi, là thiên chủ thể hệ hai vị thần thông cảnh, phân biệt tam hiểu năng lượng thần thông cùng quang chi thần thông, cánh phải, Hổ Tôn, Lang Luật, là hy linh hệ thống hai vị thần thông cảnh. Phân biệt tam hiểu thần thông sấm sét cùng thiên nhãn thần thông. Trừ sư phong ngưng âm thành tuyến, vụng trộm truyền âm nói nói, lang luật thiên nhãn thần thông khó chơi nhất, hắn cơ hồ có thể xuyên thủng bất luận cái gì hư ảo, bất quá mở ra thiên nhãn thần thông cũng là cần thời gian, ta đề nghị trước hết giết lang luật. Hư Không Tàng cũng gật đầu tán thành, dù sao lang luật một khi mở ra thiên nhãn, sẽ cho bọn hắn đào tẩu tạo thành rất lớn khó khăn. Tiêu Phàm cầm vũ kiếm, khí tức nội liễm, tựa như một khối đá, ngũ hành khí tức bình thản. Cùng tinh thể triệt để hợp lại cùng nhau, nhưng là kia hai ánh mắt sáng ngời có thần, gắt gao nhìn chằm chằm cánh phải Lang Luật. Lang Luật một bộ áo trắng, cặp mắt kia phá lệ lạ thường, lại là tử sắc, có hình vòng xoáy, tựa như lô đen. Bốn vị này thần thông cảnh cao thủ một ở đây, chắc liền ngừng lại, nhìn nói với Lang Luật, "Lang Luật huynh, mời mở ra thiên nhãn thần thông, cha xem bọn hắn trốn hướng phương nào, lần này thế nhưng là trời ban cơ duyên, đem những này người lưu lại, thánh linh vực cuồng phủ hệ thống liền chờ tại tê liệt hơn phân nửa." Lăng Luật hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động, hai con ngươi xoay tròn, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Tiêu Phàm nhìn thấy cặp mắt kia, cảm giác linh hồn của mình đều muốn mất phương hướng, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, cấp tốc rời đi ánh mắt, nhưng là dư quang từ đầu đến cuối tại vị này Lăng Luật trên thân. Trừ sư phong dựng lên ba cái ngón tay, rất nhanh liền thu hồi một cái, ra hiệu hai người chuẩn bị. Tiêu Phàm giờ khắc này thúc giục chỗ có thể điều động lực lượng, kiếm thai tinh vân, long mạch chi lực, tinh thể chi lực, vũ kiếm trực tiếp bị kích phát. Quang mang bắn vào quặng mỏ, như là âm phong càn quét. Loại thanh âm này thường xuyên phát sinh, chỉ bất quá lần này sắc bén nhất thôi. Trừ sư phong thu hồi cái thứ hai ngón tay, Hư Không Tàng cầm trong tay một thanh thánh cờ. Cái này một chi thánh cờ không biết nhiễm bao nhiêu tiền tổ tâm huyết, không gì không phá, chỉ cần đâm xuyên thần thông cảnh, tuyệt không may mắn lý lẽ. Hoa! Cái thứ ba ngón tay thu hồi. Hiu hiu hiu. Ba đạo thân ảnh một đạo so một đạo nhanh, kiếm rít chư thiên, thần thông chi uy hạo đãng trường hà, trong nháy mắt liền chôn vùi tứ phương pháp lý, như là mạt pháp thời đại giáng lâm, khiến nhân khí máu ngưng trệ. Ba người bọn họ mục tiêu nhất trí, đều thẳng hướng Lăng Luật, Lăng Luật thúc dục thiên nhãn thần thông chỉ bất quá mở ra một nửa liền cảm nhận được tử khí. Cứu ta. Vâng. Lăng Luật hai con ngươi tựa hồ có thể xuyên thủng ba người quy tích, vậy mà dọc theo ba người đường tấn công khe hở xuyên thẳng qua. Ngâm. Chử sư phong trung quy là chiến đấu hình thần thông cảnh cao thủ, một kiếm đâm qua, đột nhiên quay đầu, kiếm đi hư không, đâm thẳng Lăng Luật phía sau lưng. Quá nhanh, cái khác ba vị thần thông cảnh nhưng không có thời gian cứu viện, trơ mắt nhìn chử sư phong kiếm đâm đến Lăng Luật phía sau lưng. Ngâm. Vâng. Hồ Tôn. Lạp Phỉ Lợi ba đại cao thủ riêng phần mình cầm trong tay thần thông cấp thần binh thẳng hướng Chử Sư Phong cùng hư không tàng cùng Tiêu Phàm, muốn lấy Lăng Luật mệnh đổi ba người bọn họ mệnh, cải biến bọn hắn tiến công lộ tuyến. Hộ ta. Chử Sư Phong trực tiếp đem phía sau lưng giao cho Tiêu Phàm cùng hư không tàng. Soạt. Ngâm. Thần thông một kiếm tại thần thông của đối phương áp lực bách dưới, trong nháy mắt bạo phát ra gấp mấy trăm lần lực lượng, song kiếm nhấc lên cựu trọng thiên, trực tiếp đánh vào hổ tôn lôi thần truy bên trên. Lôi điện chi lực ngập trời trong nháy mắt che mất Tiêu Phàm. Chương 472, trọng thương. Thần thông một kiếm nhấc lên ngập trời song kiếm, kiếm cầu vồng dẫn đầu xung kích đến lôi thần truy bên trên, lôi thần truy chính là thần thông cấp chí bảo, sấm sét vang dội, che mất Tiêu Phàm. Chử sư phong lúc này không có thời gian cứu Tiêu Phàm, hắn tin tưởng Tiêu Phàm có thể tiếp nhận một kích này, mà mình cái này lôi đình một kiếm mang theo thần thông chi lực trong nháy mắt xuyên thủng Lăng Luật phía sau lưng, trực tiếp đâm xuyên trái tim, xông ra ngực. Lăng Luật tuyển qua hai con ngươi trong nháy mắt mở đi, kinh hại đáy lòng bắn ra cường đại cầu sinh ý chí, muốn tránh thoát trói buộc, theo bản năng hướng về sau đánh ra một trường. Bất quá Chử Sư Phong cũng không phải Tiêu Phàm, chỉ gặp hắn thân ảnh vặn mẹo, tránh đi một trường này, ngược lại thuận tay đánh ra một trường, trực tiếp đánh vào hắn trên huyệt thái dương. Vâng! Vâng! Đồng dạng là thần thông cảnh, Lăng Luật linh hồn bị một trường này trực tiếp chấn vỡ, lúc này lâm vào lờ mờ. Ngâm! Vâng! Ở phía xa. Tiêu Phàm thân thể hấp thu thiên khung thiểm điện, mặc dù điện hắn toàn thân mất đi chi giác, bất quá cái này lôi điện vậy mà không có cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương, mà kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực thậm chí có thể đồng hóa những thứ này tránh điện chi lực. Bất quá cỗ này lực trùng kích cũng không phải Tiêu Phàm có thể cường thế cứng rắn chống đỡ, chỉ gặp hắn cảm nhận được bài sơn đảo hải lực lượng về sau, lập tức mượn lực bay ngược, thân ảnh tại hư không đảo ngược, nhảy lên xuất hiện tại Chử Sư Phong cùng Lăng Luật trên không, một kiếm đâm xuống. Ngâm. Soạt. Phốc thử. Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, trực tiếp đem Lăng Luật tay chặt đứt, bách bảo giới còn tại ngón giữa bên trên. Hoa. Tiêu Phàm phất tay cướp đi bách bảo giới. Mà hổ tôn lôi thần truy tốc độ rõ ràng trì trệ, một kích này lực lượng bị vũ kiếm tiêu hao hơn phân nửa, coi như lại tiến công cũng không gây thương tổn được người, hắn không thể không lần nữa xúc thế bộc phát, mà Chử Sư Phong đã đưa ra nhàn rỗi, một kiếm về giết, thay hư không tảng ngăn lại chát. Vâng. Hổ tôn nổi giận, lôi thần truy lôi ra một đạo thô to thiểm điện. Hung hăng bổ về phía Tiêu Phàm. Vù vù. Tiêu Phàm thu hồi bách bảo giới, không ngừng na di, biến hóa vị trí, cùng hổ tôn dây dưa, căn bản không cưỡng ép công kích hoặc là ngăn cản. Hổ tôn tốc độ cùng Tiêu Phàm tương đương, truy kích phía dưới, vậy mà giết không được Tiêu Phàm bản chất, chỉ có thể dựa vào dư ba đánh trúng Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm tựa hồ đối với thiểm điện miễn dịch, lôi điện rất rõ ràng kích nhập trong cơ thể của hắn, nhưng không có để hắn trọng thương, thậm chí ngay cả ngừng dừng một cái đều không có. Hổ tôn mắt to tròn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, như Tiêu Phàm là cái trọng huyền cảnh, hắn còn có thể hiểu được đối phương là cái đồ biến thái, nhưng Tiêu Phàm chỉ là một cái nho nhỏ đế tôn cảnh, cái này là làm sao làm được. Tiêu Phàm nhếch miệng cười lạnh, không ngừng rút lui chiến khu. Giống. Hổ tôn nổi giận, vậy mà huyễn hóa bản thể, hắn vậy mà thật sự là hổ tộc người, một cái đại yêu vậy mà tu luyện tới thần thông cảnh, có thể thấy được thiên phú khủng bố đến mức nào. Hổ tôn cái chán có một cái chữ vương, chân trước nắm lấy lôi thần truy, lôi điện chi lực xuyên thủng bốn phía. Hoa. Hưu. Hổ tôn tốc độ vậy mà lần nữa thêm nhanh hơn không ít. Hưu. Tiêu Phàm quay đầu liền chạy, căn bản không cùng cứng đối cứng. Có bản lĩnh liền đến truy ta đi. Hưu. Tinh thần bức dung hợp thần thông, tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng phá toái hư không, trong nháy mắt liền chạy ra ngoài ngàn mét, bộ pháp quỷ dị, xúc địa thành thốn. Giống. Hổ tôn là lửa giận công tâm a, nghĩ không ra một cái nho nhỏ đế tôn cảnh vậy mà chặn mình vị này thần thông cảnh, nói ra đều không đủ mất mặt. Soạt. Hổ tôn trực tiếp phá hư đuổi theo, tốc độ càng nhanh, trong chốc lát liền kéo vào trăm mét khoảng cách. Tiêu Phàm sắc mặt đột biến, không ngừng chỗ dựa đột nhiên thay đổi, muốn đem đối phương cho hất ra, thế nhưng là hổ tôn liền nhìn chòng chọc Tiêu Phàm, chạy thế nào đều chạy không ra hắn ánh mắt. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm trốn ra chiến khu, về phía tây nam bộ một ngọn núi khu phóng đi, vừa vào rừng rậm, liền tiếp lấy sơn lâm ẩn nấp thân thể, mượn cổ lão cây cối cùng ngọn núi biến mất vô tung vô ảnh. Giống. Chỉ bất quá trong chốc lát, hổ tôn liền vọt vào, ở trên cao nhìn xuống rừng rậm, thoáng có dị động hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Nơi này khó được là một mảnh non xanh nước biếc, nguy nga nặng nề. Tiêu Phàm dựa vào một khối nham thạch, thân thể giấu ở rậm rạp trong bụi cỏ, khí tức nội liễm, hai mắt chớp động lên thần mang, hổ tôn không nhìn thấy hắn, thế nhưng là hắn có thể nhìn thấy hổ tôn, hai người khoảng thời gian chỉ có mấy trăm mét mà thôi, một cái lao xuống liền có thể vọt tới. Lúc này, Tiêu Phàm không dám luận động, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, chờ mong hổ tôn rời đi trước nơi đây. Vâng! Ào ào ào! Tạch tạch tạch ken két! Nổi giận hổ tôn huyễn hóa thành người, lôi thần truy buộc phát ra vô số đạo thiểm điện, trực tiếp là không khác biệt công kích, đủ số đánh vào bên ngoài trong rừng rậm. Ẩm! Mấy chục đạo thiểm điện nhập vào Tiêu Phàm thể nội, mặc dù đau đớn không chịu nổi, nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ cắn răng nhịn xuống, hắn cũng không phải thần thông cảnh, có thể ngăn cản đối phương một kích kia là thực lực, nhưng ngăn không được một cái thần thông cảnh cao thủ chân chính sát ý. Ngoại vi rừng rậm cổ thụ trực tiếp bị đập gãy, ngọn núi đều bắt đầu cháy rừng rực. Tiêu Phàm vẫn không có hiện thân, hổ tôn căm tức nhìn đại địa, gào thét nói, cút ra đây. Ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát bản tọa truy sát sao? Rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch két. Hổ tôn lần nữa buộc phát một kích, vô số đạo thiểm điện chôn vùi đại địa, thần thông sấm sét mang theo phá hủy sinh cơ năng lượng hạo đãng mà tới. Vâng. Phanh phanh phanh. Tạch tạch tạch. Núi đá đều bị lôi điện chém nát, bất kỳ người nào đều không thể nào để cho như vậy đả kích. Thế nhưng là Tiêu Phàm lại nhịn được, lại là mấy chục đạo thiểm điện oanh nhập thể nội, ngũ tạng lục phủ kém chút bị oanh thay đổi hình dạng, bất quá hắn thể nội cũng có lôi điện thuộc tính bản nguyên, những thứ này lôi điện vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận cường độ. Bất quá còn chưa tới nơi có thể phá hủy hắn nhục thân cùng sinh cơ cường độ. Tiêu Phàm miệng bên trong đều là máu tươi, hai mắt mơ hồ, hiện tại hổ tôn như còn không đi, một khi bại lộ, liền không có cơ hội chạy trốn, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiêu Phàm hai tay chộp vào trong đất bùn, máu tươi từ hai tay bên trong chảy ra, khí tức càng thêm yếu ớt, căn bản không cần ẩn tàng. Hổ tôn thân là hổ yêu, vốn là tương đối mẫn cảm, thế nhưng là hắn vậy mà không cảm giác được Tiêu Phàm, nghi ngờ một hồi. Còn tưởng rằng Tiêu Phàm đã chạy trốn tới chỗ sâu, tay cầm lôi thần truy trực tiếp vọt vào. Hồi lâu sau, hô, hoa, Tiêu Phàm lật ra cả người, thất khiếu chảy máu, thể nội thần thông sấm sét tứ ngược, đây chính là thực sự công kích, mà không phải dư ba, long mạch cùng kiếm thai tinh vân tịnh hóa cường độ xa xa không đạt được, thể nội thiểm điện tứ ngược, đem nó thể nội bản nguyên thuộc tính đều cho kích phát ra tới. Mẹ nó, ta muốn treo. Tiêu Phàm nằm trong vũng máu, máu tươi không cầm được chảy ra ngoài. Muốn dãy rùa đứng lên đều làm không được. Giống. Đúng vào lúc này, tiểu ngũ vọt ra, toàn thân đều bước lên thiểm điện, bất quá nó là ngũ hành thú, những thứ này thần thông sấm sét vô pháp cho nó tạo thành chí mạng tính tổn thương. Giống. Tiểu ngũ cúi đầu gầm thét, ra hiệu Tiêu Phàm thân trên. Tiêu Phàm không còn dám dừng lại lâu, cắn răng chịu đựng đau đớn, xoay người bổ nhào vào ngũ hành thú trên lưng, trong chốc lát liền đã ngủ mê man. Vù vù. Ngũ hành thú mang theo Tiêu Phàm trốn ra rừng rậm. Bắt đầu hướng phía đông nam phóng đi. Rầm rầm rầm. Ngũ hành thú tốc độ không chậm, sau một nén nhang liền xông ra mấy chục dặm có hơn. Mà lúc này, hổ tôn tại chỗ sâu cũng tìm một hồi, cảm giác có chút không ổn, liền lập tức trở về nguyên địa, không có Tiêu Phàm áp chế, nhưng cái kia máu tươi phá lệ bắt mắt, hổ tôn lúc này mới phát hiện mình bị mắc lừa. Giống. Hổ tôn không cam lòng gào thét, mặt mo tung hành, phẫn nộ chi ý hiển lộ tại biểu. Chương 473, một phen phát tài. Lúc này Trừ sư phong cùng hư không tàng đắc thủ về sau, chiến đấu ước chừng nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc tìm được cơ hội tránh thoát mặt khác hai đại cao thủ dây dưa, không ngừng trốn về phương xa. Đang trốn về trên đường đi, Trừ sư phong cùng hư không tàng vừa vặn đụng phải hổ tôn, hai người xem xét hổ tôn nộ khí trùng thiên, liền biết Tiêu Phàm khẳng định trở về từ coi chết, hai người liên thủ thẳng hướng hổ tôn trốn tốc độ so Tiêu Phàm nhưng nhanh hơn, bất quá trốn trước khi đi vẫn như cũ bị Trừ sư phong cùng hư không tàng một người trọng thương một kích. Muốn chữa trị tốt cũng muốn tốt thời gian mấy năm. Trừ sư phong nhìn xem hổ tôn đảo tẩu bóng lưng, lo lắng Tiêu Phàm an toàn, chỉ có thể từ bỏ truy sát hổ tôn. Chúng ta đi xem một chút Tiêu Phàm. Trừ sư phong dọc theo hổ tôn trước đó phi nhanh phương hướng ngược vào tới, nhìn đến khu này bị phá hủy ngoài rừng rậm đây, theo sát lấy lại phát hiện kia một đống máu tươi, nhưng là cũng không tìm được Tiêu Phàm kiếm khí vết tích, nói rõ Tiêu Phàm cũng không cường ngạnh chống cự, hẳn là tránh khỏi. Hô! Hư không tàng đoán được Tiêu Phàm tâm tư, nhìn về phía Nam Bộ, nói nhỏ nói, hắn hẳn là ở chỗ này ngạnh kháng Hổ Tôn không khác biệt công kích, Hổ Tôn rời đi sau hắn liền trốn, ấn đạo lý hắn hẳn là sẽ tiến về khu vực phía Nam cùng đại bộ đội tụ hợp. Trừ sư Phong Thiết Quyền một nắm, trầm giọng nói, chúng ta đi, về đi xem một chút. Hoa! Hưu! Trừ sư Phong cùng Hư không tàng hướng phương Nam mau chóng đuổi theo, bằng đuổi kịp đại bộ đội lúc sau đã là một ngày sau đó. Thế nhưng là đến đại bộ đội mới phát hiện Tiêu Phàm căn bản không có trở về, sắc mặt lập tức khó chịu, Tiêu Phàm thế nhưng là nhiệm vụ bên trong trọng yếu nhất một cái. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Hư không tàng con ngươi co rụt lại, xuất động Tiêu Phàm chấp hành nhiệm vụ trận đánh đó cũng là vạn bất đắc dĩ, thế nhưng là thật không có nghĩ qua đem Tiêu Phàm triệt để lưu lại. Trừ sư Phong giữa lông mày khóa chặt, kiếm trong tay bị nắm thét dài, bốn phía trọng huyền cảnh cao thủ cũng không dám nói nhiều. Nhất là huyết thần tử cùng Tiết Nguyên hai người ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đăng nhập. Bất quá Trừ sư Phong biết chuyện này không liên quan huyết thần tử cùng Tiết Nguyên sự tình, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn cùng hư không tàng. Lúc này, Tiêu Phàm bị ngũ hành thú mang theo trốn hướng về phía đông nam, cùng đại bộ đội càng ngày càng xa, không phải hắn không muốn cùng đại bộ đội tụ hợp, mà là đợi đến hắn chưa tỉnh lại, đã là mấy ngày sau, ngũ hành thú lại đem hắn dẫn tới một mảnh dưới thác nước, chỗ rửa mà nằm, tiếng nước chảy đánh thức hắn. Nhẹ nhàng thanh âm cùng chim bay đoạt trống không thanh âm hội tụ, như là tiếng trời. Ngâm. Nương theo lấy một tiếng chim hót, Tiêu Phàm mở ra hai con người, máu me khắp người, nhưng là vũ kiếm còn trong tay nắm chặt, không khỏi thở ra một ngụm trọc khí. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm nhẹ nhàng khẽ động, cảm giác toàn thân xương cốt đều đang phát ra giòn vàng, cơ hồ rời vị trí. Mẹ nó nha. Kia Hổ Tôn. Chờ lao tử cảnh giới tăng lên, trước tiên trả lại ngươi 100 đạo lôi kiếp. Tiêu Phàm diện mục dữ tợn. Trên mặt máu tươi đều khô cạn, nhìn càng là kinh khủng. Giống. Tiểu Ngũ gầm nhẹ, toàn thân lông tóc đều quấn, kia thần thông sấm sét vậy mà cách huyết mạch công kích đến nó. Tiêu Phàm lắc lư một cái cổ, lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, thể nội thần thông sấm sét cũng đều bị tịnh hóa, hắn lực lượng trong cơ thể chứa đựng lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tăng lên rất nhiều, bành trướng khuấy động, toàn thân bên trong đều là lực lượng. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, lần này lại trở về từ cõi chết. Còn đem lăng luật bách bảo giới đoạt tới. Hắc hắc, phát một món tiền nhỏ. Tiêu Phàm lấy ra trong ngực bách bảo giới, tả hữu dò xét, yêu thích không buông tay, đây chính là thần thông cấp bách bảo giới, đẳng cấp so trong tay mình bách bảo giới nhiều không biết bao nhiêu lần. Hoa. Tiêu Phàm bước ra một giọt tâm huyết, trực tiếp nhỏ tại bách bảo giới phía trên, bây giờ lăng luật đã tử vong, cái này bách bảo giới liền trở thành vật vô chủ, trực tiếp có thể nhỏ máu nhận chủ, bằng không hắn thật đúng là không có cách nào cưỡng ép nhận chủ. Soạn. Một đạo quang mang đại tác, Tiêu Phàm cảm giác cùng cái này bách bảo giới hòa làm một thể. To lớn nội bộ không gian như là một tòa cự thành, phương viên mấy vạn dặm, nội bộ còn có sơn thủy, càng có thần thông, một tòa tín ngưỡng tiền tài bảo khố, chí ít có mấy trăm vạn sợi tín ngưỡng tiền tài, nguyệt thần thạch, mấy chục khối, các loại thuộc tính đều có. Đao kiếm bằng đồng thời đều có, đẳng cấp chí ít cũng là trọng huyền cấp. Ha ha ha. Tiêu Phàm không nhịn được cười to, cái này bách bảo trong nhẫn cất giấu rất thật tốt đồ vật. Trọng huyền cấp hộ thể áo giáp, rất ít ỏi một bộ y phục, nhưng là có thể chống đỡ được trọng huyền cấp đỉnh phong cao thủ công kích, ở trong chứa mấy chục loại trận pháp, sau khi mặc vào có thể ra trì hấp thu ngoại giới lực lượng. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy xuống nước rõ ràng một chút, liền đem cái này trọng huyền cấp hộ thể áo giáp mặc lên người, nhẹ như không có vật gì, phi thường vừa vặn. Rửa sạch sẽ về sau đổi một bộ y phục, Tiêu Phàm thanh tỉnh rất nhiều, tại bên trong nhẫn chữ vật khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được ngấp nghé thật lâu thiên nhãn thần thông. Đây cũng là hắn tại sao lại chém đứt lăng luật tay phải nguyên nhân, mục đích đúng là thiên nhãn thần thông. Hắc hắc, có thể hiểu thấu đáo thiên nhãn thần thông liền xuống rồi. Tiêu Phàm kích động đem thiên nhãn thần thông đơn độc để ở một bên, tiếp tục tìm kiếm bảo bối. Thần thông cảnh cao thủ bách bảo giới liền là không giống, bên trong mỗi một thứ bảo bối đều để hắn trông mà thèm không thôi, không nói trước tiền tài, chỉ nói nơi này tài nguyên liền đủ một người hưởng thụ hơn nửa đời người, lại hợp với ra một cái thần thông cảnh cũng đủ. Thể hệ người thật sự là dê béo a. Tiêu Phàm đắc ý lẩm bẩm. Giống. Tiểu Ngũ gầm nhẹ, trơ mắt nhìn Tiêu Phàm, tựa hồ muốn chia một bộ phận bảo bối. Giống. Liệt Hỏa Báo cũng vọt ra, huyễn hóa trường thành, một mặt nịnh nọt nói, lao đại, cũng thưởng ta một điểm a, ta nghèo rất mồng tơi a. Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới hai người này, liền tại bách bảo trong nhẫn lột thật lâu, rốt cuộc tìm được hai loại đồ tốt, giống nhau là hỏa hệ hỏa long châu, giống nhau là ngũ hành châu, thứ này tốt nhất là luyện dược. Bất quá lúc này muốn thiết bị không có thiết bị, muốn đan phương cũng không có đan phương. Hoa. Tiêu Phàm đem Hỏa Long Châu cùng Ngũ Hành Châu phân biệt ném cho Liệt Hỏa Báo cùng Tiểu Ngũ, nói nói: "Ê, thưởng các ngươi, bất quá cũng đừng duy nhất một lần phục dụng a, có thể tại thần thông cấp bách bảo trong nhẫn đồ vật, ta muốn làm sao cũng là trọng huyền cấp a, có thể đem các ngươi đang sống bể bụng mà chết." "Giống." Tiểu Ngũ cũng mặc kệ, há mồm liền đem Ngũ Hành Châu nuốt vào miệng bên trong, trong nháy mắt, Tiểu Ngũ quang mang đại tác, thân thể tản mát ra đủ mọi màu sắc thần vận, năng lượng kinh khủng xung kích toàn thân. "Ta dựa vào, ngươi là thật không sợ chết ta?" Tiêu Phàm im lặng quát lớn. Bất quá Liệt Hỏa Báo liền an phận rất nhiều, kết quả Hỏa Long Châu liền biết đây là Hỏa Long nội đan, cứ việc huyết mạch của nó không thuần, nhưng tuyệt đối so phổ thông trọng huyền cấp đáng sợ, không phải hắn có thể tiếp nhận, mặc kệ nếu có thể luyện hóa Hỏa Long này châu, huyết mạch của hắn sẽ nhanh chóng cường hóa gấp mấy trăm lần, sức chiến đấu càng là có thể vọt tới trọng huyền cấp. "Tạ ơn lão đại nhiều." Liệt Hỏa Báo mừng rỡ như điên, cùng Tiêu Phàm trước đó hắn còn chưa tới hư thần cảnh. Thế nhưng là mấy chục năm về sau, vậy mà đến quân chủ cảnh, cái này đã khó lường, hiện tại càng là đạt được Hỏa Long Châu, đời này cũng không cần buồn, trở thành thần thông cảnh sát suất đều gia tăng thật lớn không ít. Chương 474, cấp độ nhập môn. Liệt Hỏa Báo đạt được Hỏa Long Châu, đời này chú định không tầm thường, chí ít cũng có thể tiến vào thần thông cảnh, tại Thánh Linh vực liền là đỉnh cấp nhất lưu cao thủ, bất quá đến chính vũ trụ còn phải xem nó cá nhân tạo hóa. Tiêu Phàm cũng không hề để ý, mà là chuyên tâm nhìn lên trời ánh mắt thông quyển, chỉ có một quyển kinh thư, cũng không giảng giải, đây là so khá nổi danh lại cường đại áp dụng thần thông một trong, thần thông là thiên hạ khó khăn nhất tu bí thuật một trong. Thiên nhãn thần thông, một khi mở ra, nhưng xuyên thủng ngàn dặm, truy tung kiếm ảnh, nhìn thấu hết thể hư ảo, tu luyện lên cái khác thần thông hoặc là bí thuật đều muốn nhẹ nhõm gấp mấy trăm lần, người khác tu luyện 3 năm, mở ra thiên nhãn thần thông thuật người chỉ cần 3 năm ngày, nhiều nhất bất quá 10 ngày. So linh mâu thuật không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, tu luyện tới đại thừa giai đoạn, liền có thể xuyên thủng sinh tử, nghe đồn có thể thông suốt đất luân hồi, mà lại có thể tự do ra. Vào, bất quá loại cảnh giới này là tồn tại trong truyền thuyết. Phân mắt, là yếu ớt nhất, tu luyện thiên nhãn thần thông đến tiếp nhận thống khổ to lớn, không phải chủ quan trí người có thể tu luyện. Tiêu Phàm thấy được trước mặt giảng thuật, đối ngày này ánh mắt thông liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Mở ra thiên nhãn, giảng cứu tinh thần lực, thần phách đạt thiên nhân hợp nhất cảnh. Mục hóa nhật ánh sáng, thông thiên triệt địa. Tiêu Phàm xếp bằng ở nguyên địa, cảm giác linh khí của thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt, tinh thần lực tập trung, dựa theo thiên nhãn thần thông thuật yêu cầu, chậm rãi tu luyện, một cỗ tinh thần lực du tẩu con mắt, muốn động dùng thiên nhãn thần thông thời điểm, con mắt nhói nhói, liền giống bị lưu toan rót vào một loại trong đó, đau nước mắt trực rơi, cái này cùng ý chí không quan hệ, hoàn toàn là con mắt một loại từ ta bảo vệ công năng. A. Tiêu Phàm con mắt lập tức sưng không chịu nổi, con ngươi nhan sắc cũng thay đổi. Xung huyết thành màu đỏ. Tiểu Ngũ lúc này toàn thân hiện ra ngũ hành chi quang, hai con ngươi tràn ngập kim sắc, lực lượng trong cơ thể quá bành trướng, để nó đứng ngồi không yên, cuối cùng chỉ có thể bốn phía du đãng, tại sơn giã bên trong vui chơi phi nước đại. Liệt Hỏa Báo tương đối trung thực, ở tại Tiêu Phàm bên người chậm rãi rèn luyện Hỏa Long này châu, Hỏa Long châu ở trong chứa lực lượng quá cường đại, hắn chỉ dám một chút xíu hấp thu lực lượng, nhưng là Hỏa Long châu nội bộ lực lượng cuồng bạo vô cùng, tùy thời đều có thể sẽ mất khống chế. Giống Tiểu Ngũ lúc này ở trong núi vui chơi phi nước đại, phía trước núi nước biết chảy dài, mà phía sau núi lại một mảnh hoang vu, âm u đầy tử khí, một chút hư thối chiến kỳ khắp nơi đều có, không trọn vẹn không chịu nổi. Ngũ hành thú hai mắt sáng lên, cẩn thận đi tại trong sân giã, thường xuyên nhìn thấy một chút biến thành màu đen xương cốt, nhưng là lợi chảo nhẹ nhàng vô một cái, xương cốt thần vận liền hiện lộ ra, tràn ngập sinh tử luân hồi, đến nay chưa từng hư thối. Không cần nói cũng biết, những tử thi này vậy mà đều là thần thông cảnh phía trên. Mà lại đại bộ phận đều là sinh tử cảnh, chết ở chỗ này lại không người hỏi thăm, ngay cả mai cốt chi địa đều không có, đều là cuồng phong gào thét, mang đến bùn đất đem nó ngay tại chỗ vùi lấp, mưa to rửa sạch vô số lần, nhan sắc trở nên ảm đạm biến thành màu đen. Ngũ hành thú chính mình cũng không biết mình xâm nhập thượng cổ chiến khu, cái này tham nguyện tinh thể liền là một quả bom hẹn giờ, tùy thời có thể đem một cái thần thông cảnh cao thủ mang vào luân hồi. Cái này chiến khu tiếp nhận vô số năm lịch sử, trận pháp bị xóa bỏ hơn phân nửa. Chỉ có một ít đặc biệt bí ẩn trận pháp còn giữ lại, không phải chỉ bằng ngũ hành thú dạng cảnh giới này, đoán chừng vừa bước vào liền sẽ bị trận pháp một góc cho hoành sát. Giống. Ngũ hành thú cảm nhận được âm trầm uy áp cùng nồng đậm tử khí, bất tử hoán linh đang gào thét, nơi này ngay cả luân hồi đều che giấu, sinh tử đều không thụ vạn pháp trường khống, có thể trên chiến trường chết mà không tiêu tan hồn phách kia tuyệt đối đều là sinh tử cảnh lớn chí tôn, đáng tiếc hồn không vào luân hồi, cả đời ở đây chịu khổ. Không biết đi được bao lâu, ngũ hành thú vậy mà đi vào một tòa càng thêm âm trầm trong sân cốc, một cái đống đất nhỏ phá lệ dễ thấy, ngoại trừ cái này đống đất lại không nó không. Không biết nghĩ như thế nào, ngũ hành thú hai mắt tỏa ánh sáng, lại đem cái này đống đất cho đào lên, bên trong có một tòa hắc kim cổ quan, hình rồng điêu khắc quay chung quanh cổ quan bốn phía, tổng cộng 6 đầu kim long, muốn đẳng không mà lên. Cổ quan phía trước có hai cái móc kéo, móc kéo bên trên hai đầu chất liệu đặc thù xích sắt còn treo ở phía trên, ước chừng dài hơn 5 thước. Giống. Ngũ hành thú bị hù liền lùi lại mấy bước, vẹn vẹn là cái này cổ quan liền đủ dọa người, những người khác đều là chết không mai cốt chi địa, thế nhưng là gia hỏa này lại có thể có người cho hắn hạ táng, càng là dùng dạng này cổ quan, đoán chừng thân phận của người này cực kỳ cường đại, tuyệt đối là năm đó tứ đại hệ thống bên trong cao tầng. Tiểu Ngũ cũng là có cực cao trí tuệ linh thú, cảm thấy này người thân phận cao như vậy, hạ táng thời điểm coi như lại phổ thông cũng nên có tốt vật bồi táng, cho nên nó ánh mắt chớp động, muốn đánh vật bồi táng chủ ý. Giống. Tiểu Ngũ thu lại giật mình ý, chậm rãi đi hướng cổ quan, muốn mở ra cái này cự quan tài, thế nhưng là vô luận nó dùng lực như thế nào, vách quan tài đều không nhúc nhích tí nào, nhìn cũng không giống là bị phù văn phong ấn cổ quái. Vâng. Tiểu Ngũ vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cái này hắc kim cổ quan cho kéo ra ngoài, cái này cổ quan vô cùng nặng, nếu không phải nó lực lượng phi thường lớn, đoán chừng ngay cả cái này cổ quan đều kéo không nhúc nhích. Giống. Tiểu Ngũ lôi kéo cổ quan từng bước một đi trở về. Kéo trên mặt đất xuất hiện một đạo kéo ngấn, ngay cả cứng rắn xương cốt đều bị cổ quan nghiền nát. Lúc này, Tiêu Phàm đối tiểu Ngũ hành vi hoàn toàn không biết gì cả, thật sâu bị thiên nhãn thần thông hấp dẫn, hao phí số ngày rốt cuộc tìm được một kia tiểu khiếu môn, bắt đầu đi vào quỹ đạo, con mắt đã đau đã mất đi trí giác. May mắn bách bảo trong nhẫn có đại lượng chữa trị tính thần đan rượu dược, tăng cường tinh thần lực tinh thần đan, đây chính là tu luyện thiên nhãn thần thông ắt không thể thiếu đan dược, lang luật chuẩn bị phi thường đầy đủ. Thậm chí từ quân chủ cấp đến thần thông cấp tinh thần đan đều đầy đủ mọi thứ. Tiêu Phàm cách một canh giờ liền sẽ phục dụng một viên đế tôn cấp tinh thần đan. Sau 10 ngày, vậy mà đạt đến thiên nhãn thần thông tầng thứ nhất tiểu cảnh giới, cấp độ nhập môn, tầng thứ 2 tiểu cảnh giới thì là mắt cảnh, cái thứ 3 cảnh giới thì là thiên nhãn cảnh, một mực tu luyện tới cái thứ 5 cảnh giới mới là tiểu thừa cảnh giới. Chớ xem thường cấp độ nhập môn, tiến vào cấp độ nhập môn, Tiêu Phàm mở ra hai con người. Thậm chí có thể thấy rõ ràng ngoài ngàn mét một cây cỏ nhỏ, mà lại vô cùng rõ ràng, vạn mét bên ngoài không sử dụng bất kỳ cái gì công pháp, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy. Hoa. Tiêu Phàm mở ra hai con ngươi, tả hữu quét một vòng, đương nhìn thấy phía sau thời điểm, nhảy lên cao 3 thước, bị tòa kia hắc kim cổ quan dọa sắc mặt trắng bệnh, mà Tiểu Ngũ lại một mặt hưng phấn nhìn xem Tiêu Phàm. Đông đông đông. Tiêu Phàm vỗ ngực, kia trái tim căn bản không bị khống chế cuồng loạn. Quá mẹ nó dọa người. Vô duyên vô cớ xuất hiện như thế một tòa cổ quan, ai thấy được đều sẽ giật mình, huống chi là cứ như vậy nằm tại sau lưng mình. Mẹ nó, ai làm? Tiêu Phàm giận dữ, trừng mắt liệt hỏa báo cùng Tiểu Ngũ, tuyệt đối muốn đánh cái này đồ không có mắt. Tiểu Ngũ nhe răng trợn mắt, còn không biết sống chết vô cự quan tài, tựa hồ là đang thiếu. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, nắm chặt lại thiết quyền, nhìn xem Tiểu Ngũ kia tinh khiết ánh mắt, lớn hơn nữa hỏa khí cũng không phát ra được. Đầu óc ngươi có hô a? Từ chỗ nào móc ra như thế một tòa cổ quan? Có biết hay không nhập thổ vi an? Có biết hay không quấy rầy người ngủ yên là phải bị trời phạt? Tiêu Phàm phẫn nộ chất vấn. Giống. Tiểu Ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là đang trả lời Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cùng Tiểu Ngũ đã sớm tâm thần tương thông, tự nhiên có thể biết nó nghĩ biểu đạt cái gì, cuối cùng chỉ có thể nhữ mày về nói, ngươi muốn lấy được vật bồi táng. Nhưng chính ngươi mở ra không được sao? Làm gì đem cái này cổ quan đặt ở sau lưng ta? Ngươi có biết hay không sẽ dọa người ta chết khiếp? Giống. Tiểu Ngũ một mặt ủy khuất, rồi ra lợi chảo ra hiệu một chút, biểu thị mình căn bản mở không ra. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, nhìn xem cổ quan bên trên phủ văn cùng điều khác, liền biết lai lịch của gia hỏa này không đơn giản, nói không chừng là thánh nhân mộ. Lão đại, để cho ta giúp ngài mở ra, không nhọc ngài tự mình động thủ. Liệt hỏa báo nịnh nọt xoa tay nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu về nói, tốt, mở ra nó, vừa vặn ta muốn thấy nhìn bên trong chôn lấy người nào. Chương 475, người bên trong hắc kim cổ quan. Liệt hỏa báo đạt được Tiêu Phàm sau khi đồng ý, hai tay nổi gân xanh, cao tới 2 mét hắn đặt tại cổ quan trên bảng, ra sức nghĩ nâng lên cổ quan, thế nhưng là xương tay kém chút bị chấn đoạn cũng không có cách nào di động nửa điểm cổ quan tấm. A. Liệt hỏa báo diện mục dữ tợn, dưới chân đại địa đều bị chấn bể, vẫn như trước vô sự tại bổ. Khu khu. Liệt hỏa báo khí tức trì trệ, hô hấp đều không trôi chảy, lúc này lúng túng nhìn xem Tiêu Phàm. Hống hống hống. Tiểu Ngũ thế mà mặt lộ vẻ chế rêu chi sắc, lan lộn đầy đất, làm liệt hỏa báo càng là khó xử, tức giận chừng nó một chút. Tiêu Phàm sững sờ, liệt hỏa báo thực lực hôm nay dù sao cũng là quân chủ cấp, thế mà ngay cả cái vách quan tài đều chuyển không ra, liền đối với cái này cổ quan liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Soạn. Tiêu Phàm đi vào cổ quan trước, thân thể có chút chìm xuống, đại thế như chìm, mượn tinh thể chi lực, thần thông tái khởi. Lên. Tiêu Phàm hai tay dốc hết nô lên, nếu không phải hộ thể áo giáp, đoán chừng quần áo đều sẽ bị chấn vỡ. Soạn. Vâng. Nắp quan tài rốt cục bị nhấc lên, cái này vách quan tài tựa như một cái ngôi sao to lớn, nặng nề vô cùng, đâu chỉ 10 vạn cân, 100 vạn cân đều dư xài. Soạn. Tiêu Phàm thoáng một đống núp nhích vách quan tài, bên trong vậy mà không có chuyển ra hôi thối, ngược lại có một cỗ rét lạnh khí tức bừng lên. Tiêu Phàm bị cỗ hàn khí kia ép không tự chủ lui ra phía sau mấy bước. Hồi lâu sau, mới chậm rãi đi hướng tiến đến, đưa đầu nhìn về phía trong cổ quan. Trong cổ quan nằm một cái nhục thân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại người, diện mục nhìn cùng thường nhân không có gì khác biệt, hai mắt nhắm chặt, vậy mà không có hư thối, hắn mặc quần áo cũng không có cái gì đặc thù, đeo sức đều không có, chỉ có một cái màu xanh da trời âm dương ngọc bội, lại không nó không. Hàn khí này tuyệt đối là cái này âm dương ngọc bội phát ra tới, cũng là nó mới cam đoan cỗ thi thể này đến nay không có hư thối, hàn khí bức người, cảm giác chạm đến liền sẽ bị đóng băng lại. Tiêu Phàm nhìn xem vẫn như cũ uy nghiêm người chết, nhìn tuổi tác nhiều nhất hơn 30 tuổi, thế nhưng là tóc trắng phơ, liền thân bên trên cũng bắt đầu mọc ra bộ lông màu trắng, vô cùng nồng đậm, hắn chưa bao giờ thấy qua trên thân trường bạch lông người, tại chính vũ trụ lại có phi thường ghi chép tỉ mỉ. Cương đại chí tôn chết đi, hồn diệt phách bất diệt, một ngụm ác khí bực bội ở giữa, sẽ hóa thành người chết sống lại, một khi chính thức trở thành người chết sống lại, vạn năm hóa thành lông trắng người chết sống lại, 10 vạn năm thối lui lông trắng, cùng người sống không khác chút nào, duy chỉ có cái này người chết sống lại chỉ vì ác, không vì thiện, mà lại giỏi về ngụy trang. Người chết sống lại lấy máu tươi làm thức ăn, chỉ lại bởi vì ánh trăng này mà bị kích hoạt, không thấy ánh trăng là sẽ không trở thành người chết sống lại. Cho nên cái này người chết sống lại tương đối tà ác, một khi sinh ra, liền chỉ có tàn sát, cực kỳ khát máu. Tiêu Phàm lại không rõ ràng cho lắm, đưa tay lấy ra khối này màu xanh da trời âm dương ngọc bội, hàn khí nhập thể, bất quá cũng không đả thương người, trừ phi là tích lũy rất nhiều năm hàn khí mới có thể trong nháy mắt đóng băng lại một người. Liền cái này một cái ngọc bội, nào có cái khác vật bồi táng. Tiêu Phàm nhìn về phía Tiểu Ngũ, nhún nhún vai nói. Giống. Tiểu Ngũ không cam lòng bò lên trên cổ quan, nhìn xem trong quan tài xác thực không có kiện thứ hai phối sức phẩm, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, mình thế nhưng là hao phí thật lâu mới đem cái này cổ quan cho đào ra, thế mà ngay cả cái phổ thông bảo bối đều không có đạt được. Tiêu Phàm đưa tay thăm dò trên thân thể người kia, vẫn không có những vật khác, chỉ có thể nhún nhún vai nói nói, đem nó khép lại, để nó nhập thổ vi an đi. Đúng vào lúc này, sắc trời ảm đạm, ánh trăng dâng lên, vạn ức tinh thần chớp động. Tiêu Phàm đưa tay kéo ra quan tài, đem vách quan tài chậm rãi khép lại, nhưng là luồng thứ nhất ánh trăng bắn vào trong cổ quan. Vâng! Quan tài phong hợp, uy áp ngập trời. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt ra hiệu lấy Tiểu Ngũ nói nói, đây chính là ngươi đào ra, làm phiền ngươi lại đem nó đưa trở về. Giống! Tiểu Ngũ rất là khó chịu, nhưng là không có cách nào à, chỉ có thể kéo lấy cổ quan đi trở về. Tiêu Phàm cười cười, đem ngọc bội treo ở trên người thời điểm, lại mở ra thiên nhãn thần thông, đột nhiên phát hiện phá lệ nhẹ nhõm, thậm chí có thể không tốn sức chút nào tiếp tục thiên nhãn thần thông. A, thế mà còn có cái này công hiệu. Tiêu Phàm đại hỉ, theo bản năng bàn ngồi xuống lĩnh hội thiên nhãn thần thông tầng cảnh giới thứ hai, mắt thông thời điểm, cực nhanh tiến vào trạng thái, mà lại cảm giác đau đớn giảm ít đi không ít. Thiên nhãn thần thông vận chuyển cực kỳ nhẹ nhõm, cảm giác đau đớn mặc dù còn có, bất quá đã không ảnh hưởng được Tiêu Phàm. Không có cảm giác đau đớn ảnh hưởng, tu luyện làm ít công to. Hoa. Tiêu Phàm hai con ngươi bắt đầu xuất hiện luân hồi tuyển qua, con mắt từ màu đen biến thành màu đỏ, lại có màu đỏ biến thành màu đỏ nhạt, ánh mắt sắc bén dọa người. Mắt thông có thể câu thông đại địa, tâm bảo có khó có thể tưởng tượng công hiệu, người khác cần một chút xíu khảo thí, mà hắn chỉ cần mở ra mắt thông liền có thể nhìn thấy phụ cận có hay không bà bối. Thời gian một chút xíu trôi qua, mà giờ khắc này, Tiểu Ngũ lại mang theo cổ quan quay trở về vùng thung lũng kia. Lúc này cổ quan trở nên cổ quái, cổ quan càng thêm nặng nề, Tiểu Ngũ mệt đầu lưỡi chi nôn, trở về sơn cốc lúc sau đã tinh bị lực tẫn. Hoa. Trong cổ quan, tràn ra một tia tùn uy áp, nếu không tử quan sát kỹ căn bản không nhìn thấy. Tiểu Ngũ đã mệt hai mắt trắng dã, sao lại quan sát cái đồ chơi này, cho nên đem cổ quan đẩy vào trong hố sâu liền tùy tiện bới mấy lần liền trốn mất. Nhưng lại không biết trong cổ quan vị kia đại lão bởi vì Tiêu Phàm mở ra cổ quan để ánh trăng bắn vào trong đó. Thành công mở ra người chết sống lại con đường, một cỗ ác khí tán phát ra, để này lâm vào tuyệt cảnh. Giống. Hiu hiu hiu. Tiểu Ngũ từ sau núi vọt tới, ghé vào Tiêu Phàm bên người liền nằm ngáy ho ho, nó lực lượng trong cơ thể khôi phục cực nhanh, mà lại ngũ hành châu bị nó như thế dày vò, bắt đầu nhanh chóng sôi trào, vận hành, lực lượng tại thể nội cuồn cuộn, như giang hà phun trào, thao thao bất tuyệt. Tiểu ngũ lông tóc lần nữa thay đổi, biến thành thuần kim sắc, trên trán tóc vàng tản ra ngũ hành thần quang, mang theo nhất định thần thông cùng tính công kích. Nó là chú định vạn thú chi vương, tinh thông ngũ hành, nhưng áp đảo vạn thú phía trên. Tiêu Phàm bị tiểu ngũ thể nội tản ra lực lượng bừng tỉnh, lần nữa mở ra hai con người, một mặt mỏi mệt giết hết, mắt thông so cấp độ nhập môn muốn khó tu nhiều lắm, nghĩ đạt tới mắt thông tiểu thừa giai đoạn đoán chừng còn muốn mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ thương thế khôi phục, cũng nên trở về đại bộ đội. Chúng ta trở về đi. Tiêu Phàm phất tay chiêu đi tiểu ngũ, lập tức đối liệt hỏa báo nói, huyễn hóa bản thể, ta phải tiết kiệm thể lực. Giống. Liệt hỏa báo trực tiếp huyễn hóa bản thể, thân thể đều thành hỏa diễm sắc, như là thiêu đốt hỏa cầu, bây giờ thể tích lớn hơn, đủ để cong lên 3 năm người trưởng thành. Tiêu Phàm trực tiếp khống chế liệt hỏa báo hướng chính nam lệch phương đông phóng đi. Vâng. Ước chừng tại Tiêu Phàm rời đi nơi này sau nửa canh giờ, phía sau núi phương xa, kia tỏa cổ mộ hạ quan tài bị sinh sinh vọt lên, bên trong tử thi trực tiếp đứng lên, hai mắt tràn ngập tử khí cùng tà ác. A. Người chết sống lại hét giận dữ một tiếng. Nặng như vậy vách quan tài trong tay hắn tựa như nhẹ như lông hồng, phất tay liền có thể đánh bay. Người chết sống lại quay đầu nhìn quan tài một chút, sau đó lại đem cái này hắc kim cổ quan kéo lấy rời đi sơn cốc. Chương 476, đuổi theo chạy. Người chết sống lại kéo lấy cổ quan rời đi sơn cốc, đi vào Tiêu Phàm trước đó nghỉ ngơi vị trí, nhẹ nhàng khịt khịt mũi, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm hư không, không mang theo nửa điểm tình cảm. Tiêu Phàm ban thưởng cho hắn tân sinh, bất quá hắn tựa hồ cũng không cảm ơn. Ngược lại cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức, thậm chí tại Tiêu Phàm rời đi thời gian lâu như vậy về sau, còn có thể truy tung đến khí tức của hắn. Hoa. Người chết sống lại kéo lấy cổ quan tiến lên, một bước ngàn mét, nhanh như lưu tinh sẽ qua, dù không phải phi hành, lại hơn hẳn phi hành, hắn một mặt lênh khốc, không biết vì sao, hắn muốn truy tung Tiêu Phàm, bất quá loại này người chết sống lại một khi phục sinh, ngoại trừ giết chóc cũng không có ý nghĩ gì. Liệt hỏa báo công Tiêu Phàm một đường phi nước đại. Một mực tiếp tục 3 năm ngày thời gian, không có tìm được đại bộ đội, ngược lại cảm giác phía sau một cô rét lạnh khí tức. Tiêu Phàm theo bản năng dùng mình một cái, quay đầu nhìn một chút, cảm giác như châm vác trên lưng, đau đớn thấu xương. Thay cái phương hướng, tăng thêm tốc độ. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Giống. Liệt hỏa báo thể nội chậm rãi hấp thu hỏa long châu lực lượng, không biết mệt mỏi, điên cuồng phóng tới phương xa, thế nhưng là loại kia tình cảm âm hồn bất tán. Tình huống như thế nào? Tiêu Phàm không tự chủ rút ra vũ kiếm nắm trong tay, âm trầm nhìn xem hậu phương, thế nhưng là hậu phương cũng không có người. Có phải hay không thần thông cảnh đang đuổi chúng ta? Liệt hỏa báo cũng có một loại dự cảm xấu, dù sao hắn là hỏa thuộc tính, nhưng là nguy cơ lại là âm hàn vô cùng, để hắn không thể chịu đựng được, loại cảm giác này quá khó chịu. Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, cảm giác có chút không có khả năng, hít sâu một hơi nói, không phải thần thông cảnh, hắn lại châu cũng không có khả năng một mực truy ta vài ngày à. Mà lại đều không nhìn thấy bóng người, nửa điểm khí tức đều không có, ta mở ra nhãn thông cũng không tìm tới hắn. Liệt hỏa báo cùng Tiêu Phàm đồng thời cảm nhận được khẩu nguy cơ này, có thể thấy được nguy cơ đến từ cỡ nào tồn tại cường đại. Đối phương có thể truy tung đến khí tức của chúng ta, ngươi trước nhập huyết mạch, ta một mình tiến lên một đoạn thời gian thử một chút. Tiêu Phàm trầm tư một chút, trầm giọng nói. Hoa. Liệt hỏa báo nhập thể, Tiêu Phàm khí tức nội liễm, tản mát ra ngũ hành, cùng thiên địa tinh thể phù hợp. Một mình cuồng độn mấy canh giờ, thế nhưng là kia cô đúng là âm hồn bất tán, khí tức càng ngày càng đậm, không khỏi làm hắn sù lông. Hoa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm khống chế vũ kiếm ngự kiếm phi hành, chớp mắt ngoài ngàn mét, đệ thấp không phi hành, lại là phi nước đại ba ngày, phía sau lưng hàn khí để hắn trực đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Tiêu Phàm không thể không nghiêm túc, vì làm rõ ràng tình trạng, không thể không xuất ra thiên nhãn thông, không ngừng đọc qua, rốt cuộc tìm được một loại biện pháp. Đó chính là đem một sợi thần thức mang theo nhãn thông thần thông thả ở nơi này, nhưng tại ở ngoài ngàn dặm vẫn như cũ có thể nhìn ở đây. Hoa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm đem thần thức đặt ở chỗ tối, mượn nhãn thông quan sát tứ phương, như thực sự có người truy tung mà đến, nhất định có thể nhìn thấy đối phương là ai. Lúc này, cái loại cảm giác này để hắn lo sợ bất an, tốc độ đạt đến cực hạn, kiếm thai tinh vân cùng tinh thần bộ pháp cộng thêm long mạch chi lực cùng nhau phát lực, ngay cả độn một ngày một đêm, đặt tới ở ngoài ngàn dặm. Hoa. Tiêu Phàm ngồi xổm ở một khối đá hậu phương, có thể cảm giác được trái tim chập trùng cơ hồ đến không thể thừa nhận tình trạng. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện trên mặt đất nhãn thông trong phạm vi tầm mắt, kia sợi thần thức truyền lại trở về tin tức để Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, kia hình ảnh quá cực kỳ quen thuộc. Cái này Tiêu Phàm còn chưa kịp nói chuyện, kia hắc kim cổ quan liền kéo trên mặt đất, lôi ra một đạo hỏa diễm. Ta mẹ nó, đây không phải cố kia tử thi a? Tiêu Phàm xù lông, trực tiếp đem Tiểu Ngũ lôi ra, giận dữ nói, chuyện gì xảy ra? Cố kia tử thi sao có thể đem quan tài kéo tới nơi này? Mà lại một mực tại truy tung ta, ngươi có thể hay không cho ta cái giải thích? Tiểu Ngũ một mặt mê mang, mượn Tiêu Phàm linh hồn cũng nhìn thấy cỗ thi thể kia cùng cổ quan, toàn thân lông tóc lóe sáng, hung hăng khẽ run rẩy. Chưa từng nghe nói qua thi thể thế mà có thể tự mình động, còn kéo lấy mình quan tài. Cỗ thi thể kia tại Tiêu Phàm cất đặt nhãn thông địa phương dừng lại một chút, hai mắt âm u đầy tử khí, hiện ra màu trắng, liếc nhìn tứ phương, tựa hồ đã nhận ra không thích hợp. Soạt. Thi thể kia đưa tay, tứ phương hư không vặn mèo, như là thiên băng địa liệt. Oeng. Ầm. Trường ấn chấn vỡ Tiêu Phàm cất đặt thần thức cùng thần thông chỗ tối. A. Tiêu Phàm một tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, ôm đầu gầm thét, thần thức cũng là linh hồn một bộ phận, cứ như vậy trực tiếp bị đối phương chôn vùi, linh hồn trực tiếp bị thương. Phốc. Tiêu Phàm ho ra máu ngã xuống đất, hai mắt tối đen, kém chút ngất đi, trong mắt chảy ra máu tươi, vào thời khắc này, khối ngọc bội kia cấp tốc vận hành, vậy mà trực tiếp chữa trị linh hồn của hắn. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, trái tim chập trùng không chừng, sắc mặt trắng bệnh đứng lên. Giống. Tiểu Ngũ cũng là một mặt mê mang, giờ phút này thất kinh, kia tử thi vậy mà sát chết vùng dậy, mà lại đuổi sát theo, trong nháy mắt biến mất Tiêu Phàm một sợi thần thức, khẳng định là lai giả bất thiện. Đối phương tại thượng cổ chiến trường đều có người mai táng, dù không có vật bồi táng, bất quá tu vi của đối phương tuyệt đối là thánh nhân thậm chí là thánh nhân phía trên, cho dù là một cỗ thi thể, cũng có sinh tử cảnh sức chiến đấu đi. Sinh tử cảnh, mặc kệ là mấy đời sinh tử, đều có thể miểu sát trừ sư phong nhất lưu. Không được. Ta không thể đem nó đưa đến đại bộ đội đi. Tiêu Phàm hãi nhiên tự nói một tiếng, tinh mang lóe lên, nhìn hướng phương Bắc, mặt khác hai đại thể hệ người hẳn là tại phương Bắc, cho nên không chút do dự chuyển đổi phương hướng, hướng phương Bắc phóng đi, chuẩn bị hỏa thủy bắc dẫn. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm khống chế vũ kiếm, kiếm rít trời cao, tốc độ càng sâu. Bất quá lúc này người chết sống lại vậy mà trực tiếp cong lên cổ quan, bước ra một bước sinh tử, cơ hồ xúc địa thành thốn, một bước vạn mét bên ngoài, đuổi sát Tiêu Phàm mà đi. Phương diện tốc độ, hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, khoảng cách như vậy, hắn trong vòng 3 ngày khả năng liền sẽ đuổi kịp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chân đạp vũ kiếm, thần thức bộc phát, nghị kích phát vũ trong kiếm kiếm linh, mặc kệ có thể hay không trưởng khống hoặc là sử dụng kiếm linh, chí ít có thể gia tăng một chút hy vọng sống. Mặc kệ vũ kiếm bị trấn áp quá nhiều năm, kiếm linh muốn khôi phục, khẳng định không phải lúc này. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm một bên phi hành một bên rèn luyện thiên nhãn thần thông, nhãn thông càng thêm viên mãn. Thậm chí có thể vặn vẹo hư không, nhìn hướng phía sau vô số trong ngoài, mặc kệ lúc này còn không nhìn thấy kia người chết sống lại, bất quá cũng phải may mắn không nhìn thấy người chết sống lại, không phải đó chính là hắn tử vong thời điểm. Nhãn thông khiến hai con ngươi tản ra tuyền qua vầng sáng. Hoa. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm huyết mạch trong cơ thể quần quận sôi trào, cơ hồ muốn bốc cháy lên, huyết mạch lực lượng càng ngày càng mạnh, tử nhân kinh vận chuyển tới cực hạn, hắn bây giờ tử nhân kinh vận chuyển tới đại thừa, nếu là đột phá đại thừa liền sẽ trực tiếp tu luyện sinh tử trải qua, tiến vào trọng huyền cảnh. Bất quá hắn khoảng cách trọng huyền cảnh còn có một đoạn thời gian, chí ít trong vòng một năm vô pháp tiến vào trọng huyền cảnh. Thời gian trôi qua, một ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tử vong bao phủ trong lòng, theo bản năng vận dụng nhãn thông nhìn hướng phía sau, rốt cục thấy được một sợi tử vong nguy cơ bản chất, thấy được người chết sống lại con cổ quan sông về phía mình bất luận làm sao bên trong liễm khí tức, đối phương đều có thể bắt giữ cũng nhanh chóng truy tung đến. Khoảng cách hai đại thể hệ đại bộ đội còn xa xa bắt ngát, thậm chí cũng không biết đối phương ở nơi nào, hiện tại chỉ có thể thử thời vận, nói không chừng đối phương chính ở chỗ này khai thác nguyệt thần thạch. Hoa. Tiêu Phàm ra tốc lao xuống, khoảng cách phỉ lục nguyệt thần thạch khoáng mạch càng ngày càng gần, có lẽ là trời không tuyệt đường người, Tiêu Phàm vận dụng thiên nhãn thần thông vậy mà thật nhìn thấy đám người kia, bọn hắn phát hiện khoáng mạch, đồng thời tại khai thác bên trong. Chương 477 Mượn đao giết người. Ha ha. Tiêu Phàm đột nhiên cười ra tiếng, người khác trước có chặn đường phía sau có truy binh đều sẽ tuyệt vọng, hắn lại cười to. Hưu. Tiêu Phàm lao xuống, xuất hiện tại khoáng mạch bên ngoài mấy chục dặm, rơi xuống đất lặng lẽ tiến lên, đối phương đều đang đào mỏ cùng cảnh giới, căn bản không có người để ý hắn. Hoa. Tiêu Phàm khí tức nội liễm, không ngừng xâm nhập, khoảng cách khoáng mạch còn có 3-5 dặm về sau ngừng lại, ngồi đợi người chết sống lại đến đây. Đông đông đông. Tiêu Phàm sắc mặt hơi trắng bệnh, nhịp tim vẫn như cũ cực nhanh, đây là một lần đánh bạc, lấy mạng đang đánh cược, thua chính là một cái mạng, thắng liền có thể chạy thoát, nhưng là cũng có thể là lưỡng bại câu thương, mình cùng hai đại thể hệ người cùng chết đi. Hoa. Tiêu Phàm gọi ra liệt hỏa báo, nhìn chăm chú cái này trung thành tuyệt đối đại yêu, trầm giọng nói nói, ta giải khai khế ước của ngươi, ngươi đi tìm đại bộ đội, thông chi bọn hắn mau rời khỏi tham nguyện tinh thể, kia người chết sống lại không phải chúng ta có thể chống cự. Liệt hỏa báo nhìn xem Tiêu Phàm một mặt tử trí, vậy mà không muốn rời đi, nỉ non nói nói, lao đại, ngươi để tiểu ngũ đi thôi, ta bồi ngài cùng chết. Bản thân theo ngài liền một mực thụ ngài chỗ tốt, chưa hề cho ngài từng góp sức, hôm nay ta bồi ngài cuối cùng đoạn đường. Liệt hỏa báo nhìn ra được vị kia người chết sống lại chỗ kinh khủng, tuyệt không phải phổ thông sinh tử cảnh có thể đối kháng, dù là Vân Phi Dương đích thân tới, cũng chưa chắc có thể thắng, huống chi là hai đại thể hệ đám người này, ngay cả cái sinh tử cảnh đều không có. Tiêu Phàm mỉm cười, liệt hỏa báo có thể có phần này tâm liền đầy đủ. Tốt, đừng bảo là loại này ủ rũ lời nói, cũng không phải 100% tử vong. Tiêu Phàm nói nhỏ về nói, ta cùng tiểu ngũ là ngũ hành bản mệnh, liên hợp lại sức chiến đấu sẽ tăng lên không ít. Cùng nó liên hợp còn có một chút hy vọng sống, hiện tại ngươi lập tức rời đi, không chỉ là bảo trụ ngươi mạng của mình, còn muốn bảo trụ thần đạo viện truyền thừa. Lão đại liệt hỏa báo biến hóa vì đại hán, giờ phút này lại như cái cô nương khổ sở. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, kiên định nói nói, ta lệnh cho ngươi, không muốn vi phạm mệnh lệnh của ta. Soạt. Tiêu Phàm phất tay giải khai khế ước, cùng liệt hỏa báo không có khế ước liên hệ. Liệt hỏa báo hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt kiên định. Chỉ có thể hóa vì bản tôn, quay đầu đường vòng rời đi. Hoa. Tiêu Phàm tựa ở trên núi đá, điều động thiên nhãn thần thông, vặn vẹo hư không, người chết sống lại thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, hắn con cổ quan, tốc độ nhanh đến cực hạn, đoán chừng nửa canh giờ liền sẽ đuổi tới. Cuối cùng nửa canh giờ rồi sao? Tiêu Phàm không cam tâm, hiện tại coi như chạy, hắn cũng chạy không thoát, không bằng cầm cuối cùng một cơ hội đem cái này hai đại thể hệ người tất cả đều lưu lại, cho thần đạo viện tranh thủ một điểm phúc lợi. Hoa. Tiểu Long Thần có lẽ cảm nhận được Tiêu Phàm tử khí cùng tâm tình, mở ra mông long mắt buồn ngủ, duỗi ra lưng mỏi, thuận tay tòng long mạch bên trong cầm ra mấy món siêu tuyệt phẩm thần dược nuốt xuống, lại năng lượng khổng lồ đối với nó tới nói cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, không có khả năng đem nó no bạo. Hoa. Tiểu Long Thần ăn uống no đủ nhảy ra ngoài, đứng thẳng đứng lên, ngũ trảo vươn ra, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, dư quang nhìn Tiêu Phàm một chút, khinh thường hỏi nói, ngươi cháu trai này lại xông cái gì đại họa? Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Long Thần tinh thần sung mãn, không khỏi đại hỉ nói, nha, lao đại, lao nhân ra ngài rốt cục thức tỉnh a. Xem xét Tiêu Phàm biểu lộ, Tiểu Long Thần liền cảm giác việc lớn không tốt, bất quá kia sợi âm trầm khí tức cùng nguy cơ nhanh chóng bị nó bắt được. Hả? Tiểu Long Thần rụt rụt móng vuốt, nhìn chăm chú phương Nam, cảm giác được một cỗ cường đại khí tức không ngừng tới gần, không khỏi giận mắng, cháu trai ai, ngươi lại gây tai họa. Lần này lại là cấp bậc gì? Ngươi nha là thuần túy không muốn để cho ta tốt hơn đúng hay không? Có phải hay không cảm thấy ta chữa trị một hai ngày đã cảm thấy nhức cả trứng? Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói nói, lần này thật là không phải ta gây họa a, là đối phương chủ động tìm tới cửa. Như không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi không trốn. Chạy xa một chút không được sao, ngồi chờ chết ở đây sao? Tiểu Long Thần giận dữ chất vấn. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, tức giận nói, cháu trai này một đường đuổi theo ta, đều chạy đã mấy ngày. Một mực có thể truy tung đến khí tức của ta, ta có thể chạy đến đâu đi. Hiện tại không chỉ hy vọng mượn nhờ mặt khác hai đại thể hệ lực lượng quấn lấy hắn một lát, hoặc là để bọn hắn lưỡng bại câu thương a. Tiểu Long Thần hoài nghi nhìn xem Tiêu Phàm, thẹn quá thành giận phản hỏi nói, ngươi không phải nói không có quan hệ gì với ngươi a? Vậy hắn vì sao muốn truy ngươi, mà lại là âm hồn bất tán? Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ về nói, là tiểu ngụ a, nó đối đối phương phần mộ, kết nếu như đối phương tìm tới cửa. Chuyện này thật là không trách ta, tiểu ngũ thế nhưng là tòng long mạch bên trong đi ra, muốn trách cũng trách ngươi. Đặc biệt nương. Tiểu Long Thần chửi ầm lên, nó bị Tiêu Phàm hố nhiều lần, mỗi lần đều phải ngủ say thật lâu mới thức tỉnh, vốn nghĩ mượn Tiêu Phàm lực lượng du đãng thế gian, tìm kiếm thời cơ đột phá, nào biết được bị hắn hại nhiều lần như vậy. Tiêu Phàm ngốc cười một tiếng, thèm nhỏ dãi nói, lão đại chính là thần tự a, lần này ngài phải giúp ta a, ta cho ngài điểm chỗ tốt. Soạn. Không đợi Tiểu Long Thần mắng nữa, Tiêu Phàm lập tức từ bách bảo trong nhẫn lấy ra một vật, chính là thần thông cấp một viên thần thông bảo đan, giá trị liên thành. Ê, xem ở thần thông bảo đan phân thượng, lão đại đừng nóng giận, lần này chúng ta liên thủ, vẫn là có cơ hội trốn nha. Tiêu Phàm nhe răng chê cười nói. Tiểu Long Thần vừa định mắng to, nhưng nhìn đến thần thông bảo đan liền biết nó nội bộ năng lượng ẩn chứa có bao nhiêu, nó cũng không sợ bị no bạo, coi như đem một khỏa tinh cầu năng lượng ướt, nó tối đa cũng liền ngủ say một đoạn thời gian liền dung hợp, mà lại sau khi tỉnh lại lực lượng sẽ tăng nhiều. Nha, tiểu tử ngươi gần nhất phát tài a. Tiểu Long Thần hậm hực tiếp nhận bảo đan, cũng không tiện mắng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười cười, rèn sắc khi còn nóng, lần nữa xuất ra một viên ngang cấp bảo đan đưa lên nói nói, ta liền là lão đại, nói cái gì phát tài a, liền là đạt được một viên bách bảo giới, một điểm nhỏ tài mà thôi, lão đại sẽ không để ở trong lòng, ta đem bên trong tốt nhất hai cái bảo đan đều đưa cho ngài. Hừ. Tiểu Long Thần kêu lên một tiếng đau đớn, Tiêu Phàm vô sự mà ân cần tuyệt đối không có chuyện gì tốt, nhận lấy hai cái bảo đan về sau liền duỗi ra móng vuốt nói nói, cho ta mấy cái hơi kém một chút bảo đan, đợi lát nữa ta cần dùng đến, cấp bậc như vậy bảo đan ta một khi phục dụng liền sẽ ngủ say, nhưng không giúp được ngươi. Vừa nghe đến Tiểu Long Thần muốn giúp đỡ, Tiêu Phàm chỗ đó sẽ còn hẹp hỏi, trọng huyền cấp cùng đế tôn cấp bảo đan riêng phần mình đưa lên 10 cái. Hoa. Tiểu Long Thần trực tiếp nuốt mất 10 cái đế tôn cấp bảo đan. Lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt xung kích toàn thân, trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Bản Long Thần bang ngươi thu thập. Tiểu Long Thần hưng phấn quát to một tiếng, quay đầu nhìn hướng phía sau, thế nhưng là nhìn thấy kia tùm tử khí thời điểm liền biết mình xem thường người tới. Loại này tử khí so Tiêu Phàm tử nhân kinh càng đáng sợ, tử nhân kinh chỉ là tu luyện tử khí, mà phía sau người chết sống lại là trực tiếp sáng tạo tử khí, mang theo phá hủy hết thể ý chí xuất hiện. Mẹ nó, mỗi lần đều muốn gây vượt qua ta tồn tại. Tiểu Long Thần hối hận mở miệng lần nữa mắng to, nhưng là không có thời gian, lập tức quay đầu xông vào Tiêu Phàm thể nội, cùng hắn dung hợp duy nhất, một người một rồng phù hợp, khó khăn lắm đạt tới trọng huyền cảnh trung kỳ cấp bậc kia, bất quá khoảng cách người chết sống lại cảnh giới kia chênh lệch đâu chỉ ngàn vạn giảm. Tiêu Phàm nhãn thông mở ra, đã có thể nhìn thấy kia người chết sống lại con cổ quan khoảng cách nơi đây chỉ có 3 năm cái hô hấp liền có thể đổi tới, liền trực tiếp Na Di xuất hiện tại Hy Linh hệ thống cùng Thiên Chủ thể hệ trong tầm mắt. Chương 478, máu đang bay. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm kiếm chỉ trời cao, một mình xuất hiện tại khoáng mạch bên ngoài. Hưu. Ngâm. Những cái kia cảnh giới còn tưởng rằng là cuồng phủ thể hệ đại bộ đội giết trở về, nhao nhao bắn ra đưa tin tiễn. Hai đại thể hệ người nhao nhao xông ra quặng mỏ, nhất là Hổ Tôn, Chắt cùng Lạp Phỉ Lợi, ba đại cao thủ giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn xem Tiêu Phàm một mặt cười tà, lại thêm kia cổ âm trầm tử khí, bọn hắn lập tức con ngươi co rụt lại. Còn tưởng rằng là bất tử hệ thống còn có người tồn sống đây này. Tiêu Phàm, ngươi đem ai mang đến? Chắc đã sớm quen biết Tiêu Phàm, giờ phút này trầm giọng chất vấn. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, xâm nhiên nói nói, là huynh đệ của ta, ta đem hắn mang đến báo thủ cho ta tới. Hoa. Hư không vặn mẹo, không ngừng phá toái, một đạo khí tức bao phủ tứ phương, nhanh làm cho không người nào có thể tiếp nhận, người chết sống lại con to lớn cổ quan xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, mặc dù trước đó đã biết là cái kia người chết, nhưng bây giờ trực tiếp đối mặt, loại kia đánh vào thị giác vẫn như cũ đáng sợ. Thánh nhân chi uy. Người chết trước đó nhất định là thánh nhân, chôn ở mộ địa, qua vô số năm, bây giờ vẫn như cũ khí thế dọa người. Lúc này, người khác không biết cái này người chết sống lại lai lịch, thế nhưng là Chắt cùng Lạp Phỉ Lợi cùng Hổ Tôn thân là chính vũ trụ người không có khả năng không biết. Người chết sống lại. Đây là bao nhiêu năm trước người chết sống lại. Chắt chấn nộ gào thét nói, Tiêu Phàm. Ngươi nghĩ hủy diệt thiên địa hay sao? Lại đem cái này mang tới nơi đây, ta nhưng không có nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Hoa. Lạp Phỉ Lợi bọn người theo bản năng lui về sau, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng về nói, các ngươi không muốn đuổi tận giết tuyệt. Trước ngươi truy sát ta thời điểm nhưng không có nói như vậy, cái kia Hổ Tôn truy sát ta thời điểm cũng không có nói như vậy, hiện tại đến cùng ta nói cái này, đã quá muộn. Ha ha ha. Kia người chết sống lại cười lạnh một tiếng, thanh âm quái dị, để cho người ta dùng mình. Mau trốn. Thách ra trốn. Chắc không chút suy nghĩ, quay đầu liền chạy, mà lại là cái thứ nhất chạy, căn bản không quản những người khác chết sống, về phần những nguyệt thần thách đó, hắn liền lại không dám đi lấy. Hoa. Hưu. Chắc cùng Lạp Phỉ Lợi triển khai thần chi cánh, đoạt không phi nhanh, Hổ Tôn càng là hóa thành bản thể trốn như điên. Hưu hưu hưu. Ngâm. Tiêu Phàm ngự kiếm phi hành đổi tới, chết cắn không thả, nhưng là ba người bọn họ tách ra chạy ra ngoài, chia ba phương hướng. Tiêu Phàm chỉ có một ý niệm đi cân nhắc, lập tức hướng Chắt phương hướng đổi tới, bất quá phương hướng thoáng chết đi một chút, kia người chết sống lại coi như muốn đuổi theo, chí ít cũng nên có cái mang tính lựa chọn. Giống. Cạc cạc cạc cạc. Oanh. Người chết sống lại nhất phi trùng thiên, một trưởng vỗ rơi, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, một trưởng vậy mà bao gồm cái này khoáng mạch chi địa tất cả mọi người, trực tiếp đem bọn hắn trấn áp, huyết nhục văng khắp nơi, sinh mệnh tinh hoa toàn bộ bị hắn cướp đi, ngay cả một tia khí huyết đều không có tràn ra. Soạn. TTT. Hư không phá toái âm thanh cách rất xa đều có thể nghe được, ba vị thần thông cảnh cao thủ vô cùng hoảng sợ, trọng huyền cảnh kém chút từ hư không ngã xuống. Vâng! Ẩm! Chỉ gặp kia người chết sống lại song trưởng tìm tòi, phía trước bốn phương tám hướng trọng huyền cảnh nhao nhao mất đi khống chế, hướng về sau rơi xuống, mà thứ một tiểu đoàn Tiêu Phàm cùng ba vị thần thông cảnh cao thủ lại tránh thoát trói buộc, hướng chỗ sâu phóng đi. Hiu hiu hiu! Bốn người điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy, càng trốn càng nhanh, thậm chí vận dụng cấm thuật, vượt qua có thể tiếp nhận lực lượng, lấy mạng sống ra đánh đổi, trong nháy mắt pha không na gì, xuất hiện tại mấy trăm dặm có hơn, bất quá dạng này cấm thuật không chịu nổi bao lâu. Vâng! Tiêu Phàm cắn răng thôi động kiếm thai tinh vân, cùng Tiểu Long Thần liên hợp lại, mượn thổ độn cùng không gian độn, thậm chí cũng điều khiển tinh thần thần thông lực lượng, Tiểu Long Thần thay thế Tiêu Phàm thần phách trưởng khống lục thân, tốc độ vậy mà không thể so với tam đại thần thông cảnh cao thủ trưởng. Mấu chốt là hắn lực lượng vô cùng vô tận, mà lại không cần nghỉ ngơi. Chỉ bất quá nửa cái nửa canh giờ, liền đem ba người hất ra, hướng chỗ sâu bỏ chạy. Lúc này, người chết sống lại đem hơn 2.000 người cùng hơn 20 vị trọng huyền cảnh tinh huyết cùng sinh mệnh tinh hoa toàn bộ thôn phệ, từng cỗ thây khô nằm trên mặt đất, vô cùng kinh khủng. Ha ha ha! Người chết sống lại nhếch miệng cười lạnh, toàn thân ngay cả một giọt máu tươi đều không có nhiễm, kia một đôi nguyên bản chỉ có con mắt màu trắng biến thành màu đỏ. Kia một sợi màu đỏ sậm càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình, sợ hãi vô cùng. Người chết sống lại xuyên thủng hư ảo, bốn người khí tức đều tại, chỉ bất quá bây giờ hắn có thể chọn lựa cũng chỉ có hai người mà thôi, thần thông cảnh tốc độ không kém, coi như hắn có thể giết hai cái khác hai cái liền chạy càng xa hơn, lại nghị truy sát, chưa hẳn có thể đuổi tới, khí tức nhiều nhất có thể trên không trung bảo tồn 3 ngày, qua 3 ngày liền không đuổi kịp. Người chết sống lại tại lựa chọn giết cái nào hai cái sẽ càng tốt hơn một chút. Thánh nhân thân thể, cho dù chết, cũng có trí khôn nhất định, mà lại so với người bình thường cao hơn. Vâng! Hoa! Người chết sống lại trực tiếp từ cánh phải bắt đầu truy kích, cánh phải người là Lạp Phỉ Lợi cùng Hổ Tôn, có lẽ là bởi vì Hổ Tôn huyết mạch tương đối cao, mà khí huyết vượng hơn nguyên nhân, dù sao cũng là đại yêu biến hóa thần thông cảnh, so với nhân loại càng mỹ vị hơn. Tiêu Phàm cảm giác kia cỗ truy tung khí tức biến mất, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá Tiểu Long Thần cùng Tiêu Phàm nhưng không dám dừng lại. Cái này tham nguyện tinh thể sao mà khổng lồ, hắn chỉ hận không thể quấn tham nguyện tinh thể một tuần, chạy đến người chết sống lại hậu phương đi. Liên tục cuồng độn thời gian 7-8 ngày, Tiêu Phàm đều không biết mình chạy bao xa, cái này mới ngừng lại được nghỉ ngơi. Hô hô hô, đông đông đông. Tiêu Phàm khẩn trương nằm tại nham thạch đằng sau, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt không ngừng rời rạc tứ phương, luôn cảm giác có chút không thoải mái. Cái này người chết sống lại liền là quả bom hẹn giờ, có trời mới biết hắn sẽ xuất hiện ở phương nào. Nếu là đột nhiên chạm mặt, tuyệt đối không có đường sống. Tham nguyệt tinh thể dù lớn, thế nhưng cứ như vậy lớn, hiện tại là lên trời không đường xuống đất không cửa, đụng phải xác suất hay là vô cùng lớn. Chúng ta tiến vào tham nguyệt tinh thể thời gian có chừng hơn 1 năm a. Còn muốn hơn 8 năm mới có thể trở về đi. Chơi ạ. Tiêu Phàm cẩn thận tính toán thời gian một chút, cảm giác cả người đều muốn hỏng mất. Cùng giai tu vi, Tiêu Phàm thật không quan tâm ai, thế nhưng là đối mặt dạng này một cái người chết sống lại. Hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tiểu Long Thần trợn trắng mắt, nói, lao tử mặc kệ ngươi lời đầu tiên mình trốn, ta ăn mấy cái bảo đan, có lẽ có thể tấn cấp trọng huyền cảnh. Nói xong, Tiểu Long Thần trực tiếp đem trọng huyền cấp 10 cái bảo đan toàn bộ nuốt vào trong bụng, duy nhất một lần 10 cái, đầy đủ Tiểu Long Thần tiêu hao thật lâu, nó rất nhanh liền lâm vào trong mê ngủ, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn, đánh thẳng vào nó bình cảnh. Tiêu Phàm khỏe miệng khẽ nhăn một cái, nghĩ không ra Tiểu Long Thần chọn vào lúc này đột phá. Mình đây là muốn một mình tiếp nhận cái này tối tăm không mặt trời a. Vạn bất đắc di dưới, Tiêu Phàm thật sâu thở dài một hơi, sau đó phóng tới chỗ sâu. Ước chừng sau 1 tháng, Liệt Hỏa Báo rốt cuộc tìm được thân ở phía nam nhất Thần Đạo Viện cùng Cuồng Phủ hệ thống. Liệt Hỏa Báo huyễn hóa thành người, một mặt ngưng trọng cùng bi thương, đem Tiêu Phàm gặp phải sự tình nói một lần. Trừ sư phong sắc mặt đột biến, người chết sống lại, nghĩ không ra thứ này khó như vậy hình thành, nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ này hình thành. Đối phương khi còn sống là thánh nhân, vậy bây giờ dù là vừa mới trở thành người chết sống lại, tu vi cũng tương đương với sinh tử cảnh hậu kỳ, nơi này có ai có thể đối phó loại tồn tại này? Không có bất kỳ người nào có thể đối phó, đoán chừng Mạnh Thạc cũng không đối phó được, Vân Phi Dương đều quá sức. Người chết sống lại đau thương bất nhập, thần binh vạn pháp khó thương mảy may, tuyệt đối là đánh không chết địch nhân. Chương 479, thực thi thú. Người chết sống lại, đau thương bất nhập, thi thể tiếp nhận vô số năm ăn mòn mà không mục nát. Đã sớm sinh ra linh trí, mà lại là cực kỳ tà ác linh trí. Tiêu Phàm đối không hiểu rõ, bất quá trong chính vũ trụ trọng huyền cảnh đều biết, có một loại người, nhìn thấy liền lập tức trốn, trốn không thoát cũng chỉ có thể chết, vậy liền là hoạt tử nhân. Xong, hắn một mình đối mặt hoặc là cùng chúng ta cùng nhau đối mặt người chết sống lại, đều không có còn sống tỷ lệ, nhiệm vụ này muốn thất bại sao? Trừ sư Phong rất là bất lực, nhịp tim rất nhanh. Lúc này, Tiêu Phàm chính mình cũng không biết chạy đi nơi nào, tứ phía một mảnh hoang vu, ngoại trừ hoang sơn chính là đá vụn, trải qua mấy cái thượng cổ tiểu chiến trận, thi hải đều mục nát, dẫm mạnh liền nát. Tinh hà quang mang đại tác, nơi đây vậy mà so ban ngày còn muốn sáng tỏ một chút, Tiêu Phàm trên thân đều chán phóng tinh mang, thể nội kiếm thai tinh vân vận chuyển 10 phần dung hợp, không có nửa điểm đình trệ. Lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng, kiếm thai kiếm cốt tại trong ngũ hành rèn luyện cùng tăng cường. Tiêu Phàm ra thịt bảo quang thông thấu, đi ở dưới bóng đêm, tựa như một cái biết phát sáng tinh thần, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm bốn phía bóng đêm, luôn cảm thấy kể bên này có đồ vật cổ quái gì, bất quá thứ này khẳng định không bằng người chết sống lại cường đại, cho nên trong cơ thể hắn cũng không có cảnh báo. Ngâm. Vũ kiếm chấn động, thứ phương oanh minh, kiếm quang đại tác. Soạt. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm dẫm tại thượng cổ chiến trường trên chiến kỳ băng liệt. Ước chừng đi nửa canh giờ thời gian, phía trước xuất hiện một mảnh rất lớn đất trống, cái gì cũng không có, nhưng là có một cái tàn tạ bắt quái trận pháp. Tiêu Phàm hiếu kỳ hướng bên trong ném đi một khối đá. Hoa. Trong nháy mắt, tảng đá hóa thành bột mịn biến mất. Hả? Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, bị hù không tự chủ lui về phía sau nửa bước, nhìn xem cái này không trọn vẹn trận pháp, có chút khó tin, một cái không trọn vẹn trận pháp mà thôi, lại có uy lực lớn như vậy. Lòng hiếu kỳ quá nặng đi. Tiêu Phàm tòng long mạch bên trong mang tới một thanh từ trước đó trên chiến trường tìm được một thanh thần thông cấp lợi kiếm, đây chính là trấn áp vũ kiếm lợi kiếm một trong, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngâm. Tiêu Phàm rút kiếm đem kiếm ném ra, trực tiếp đâm vào trong trận pháp. Soạt. Oeng. Trận pháp lần nữa bị kích phát, quang mang thông thiên, phát ra trật tự pháp lý trực tiếp đem thần thông cấp lợi kiếm biến mất, tan biến tại vô hình ở giữa. Ta dựa vào. Trận pháp này tốt như bức, ta nếu là biết chẳng phải là cũng không cần sợ người chết sống lại rồi. Tiêu Phàm mừng rỡ xoa tay, ngồi xổm ở một bên, nghĩ nghiên cứu một chút cái này không trọn vẹn bắt quái trận pháp. Cái này không trọn vẹn bắt quái trận pháp di thất bộ phận không coi là nhiều, chỉ là thiếu một góc mà thôi, cái khác đều hoàn hảo không chút tổn hại, nếu có thể đem không trọn vẹn bộ phận cho suy luận ra, cái này đơn giản nhiều. Bất quá Tiêu Phàm cũng không học qua trận pháp, mà lại trận pháp này quá cường đại, hắn không dám tùy ý thăm dò, vạn nhất bị mình bày xuống trận pháp chơi chết. Vậy liền được không bù mất. Hoa. Tiêu Phàm dứt khoát ngồi tại bát quái trận pháp một bên, nghiên cứu cái này pháp lý trật tự, bất quá tuế nguyệt quá lâu, căn bản nhìn không ra cái đồ chơi này là thế nào vận hành. Thử nghiên cứu tốt mấy canh giờ, vẫn như cũ không có đầu mối. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ tự nói nói, đáng tiếc ta không có phương diện này thiên phú, mà tiểu long thần lại ngủ say. Hoa. Tiêu Phàm ánh mắt chớp động, truyền qua hai con ngươi nở rộ thần thông trật tự, nhìn xem bát quái này trận pháp. Hai mắt một trận nhói nhói, dù là có màu xanh da trời âm dương ngọc bội gia trì, đều không thể chịu đựng được, trận pháp này quá cao cấp, khả năng xuất từ thánh nhân thủ. Vận dụng nhãn thông, Tiêu Phàm đều bất lực, cái này mới không thể không từ bỏ. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, lúc này sắc trời vừa mới sáng lên, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện có một đôi ánh mắt màu đỏ thẫm tại gắt gao nhìn chằm chằm mình, miệng bên trong răng nanh cũng phá lệ âm trầm. Có lẽ là cái này hung thú kiêng kỵ kia không trọn vẹn bắt quái trận pháp, cho nên cũng không có thừa cơ tới gần tập sát, mà là chờ đợi Tiêu Phàm mình rời đi. Tiêu Phàm sững sờ, vũ kiếm không khỏi theo bản năng nắm chặt. Trọng huyền cảnh hung thú, toàn thân màu đen, nhìn cực kỳ buồn nôn, giống như là hư thối thịt. Loại hung thú này có một cái rất buồn nôn danh tự, gọi là thực thi thú, chuyên môn ăn mòn huyết nhục, coi như nó đem Tiêu Phàm giết chết, cũng không sẽ lập tức ăn hết, mà là chờ đợi Tiêu Phàm nhục thân hư thối. Nó mới sẽ từ từ hưởng thụ. Thực thi thú rất biết bảo tồn thi năng lượng trong cơ thể, mà lại sẽ lên men nội bộ năng lượng, thi thể hư thối càng rất, nội bộ năng lượng liền sẽ càng mạnh, nó bắt đầu ăn liền càng thoải mái, mà lại tiến hóa sẽ nhanh hơn. Đầu này thực thi thú nhìn cơ hồ bước vào thần thông cảnh. Giống. Thực thi thú gầm nhẹ một tiếng, nhai răng nhìn xuống Tiêu Phàm, thân thể có chút chắp lên, hai mắt xuyên thủng hư không. Tiêu Phàm không biết là cái này thực thi thú con mắt là một loại dược liệu, trí độc dược liệu. Có thể độc chết cao giai cường giả, thần thông cảnh một khi ăn nhầm, tuyệt đối sẽ tại chỗ tử vong. Hô! Đây là thứ đồ gì? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thực thi thú, từ khi thấy được người chết sống lại, Tiêu Phàm đã thành thói quen đối mặt cường giả, có thể từ người chết sống lại trong tay trốn tới, chẳng lẽ còn sợ cái này thực thi thú hay sao? Hoa! Tiêu Phàm lòng hiếu kỳ thực sự quá nặng đi, hắn vậy mà chủ động đi hướng thực thi thú, thế nhưng là khi tới gần thực thi thú cách đó không xa thời điểm liền hối hận. nguyên lai thực thi thú bên cạnh cự thạch đằng sau lại còn có một đầu, ngay tại gặm ăn một bộ không biết hư thối bao lâu hung thú. Hẹ! Tiêu Phàm buồn nôn, kia cỗ hôi thối mang theo khí độc tản ra, ép hắn không thể không chủ động rút lui. Thật mẹ nó buồn nôn, thế mà ăn hư thối rơi thịt. Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, thực sự không muốn phản ứng loại đồ chơi này, giết cũng không chiếm được chỗ tốt gì, không giết nó lại sẽ quấn lấy chính mình. Giống. Tiêu Phàm nghĩ lui, thế nhưng là thực thi thú lại không cho hắn lui cơ hội, tứ chi đạp một cái, trực tiếp tại hư không vạch ra một đường vòng cung, từ Tiêu Phàm phía sau ngăn cản hắn. Soạt. Giống. Một đầu khác thực thi thú từ tiền phương giáp công, triệt để đoạn mất Tiêu Phàm đường lui. Tiêu Phàm cầm vũ kiếm, ánh mắt chớp động, sau khi hít sâu một hơi, vẫy bàn tay lớn một cái đem du long mục kiếm lấy ra. Hai tay song kiếm, kiếm chỉ cái này hai đầu thực thi thú. Lan đi. Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng, mượn tinh thể đại thế trực trùng vân tiêu. Vâng. Lúc này, Tiêu Phàm dù không phải trọng huyền cảnh, thế nhưng là cái này đế tôn chi uy lại rất nồng nặc, long uy khuấy động, nghị trực tiếp dọa lùi cái này hai đầu không biết sống chết yêu thú. Bất quá thực thi thú tựa hồ thấy được mỹ vị, không chỉ có không nghĩ lui, ngược lại trực tiếp triển khai công kích. Soạn. Vâng. Tứ chi lợi chảo đánh xuyên hư không, phân biệt thẳng hướng Tiêu Phàm trước ngực cùng phía sau lưng. Kia lợi chảo đang ảm đạm đi dưới bầu trời phá lệ âm trầm. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm nhất tâm lưỡng dụng, kiếm đi hư không, tinh diệu vô cùng, thần thông áp lực dưới, để hai đầu thực thi thú khí tức trì trệ, tốc độ rõ ràng chậm lại. Bất quá thực thi thú tốc độ quá nhanh, cho dù có chỗ đình trệ, ở trong mắt Tiêu Phàm cũng là cực nhanh. Phanh phanh phanh. Vâng. Lợi chảo đập vào sống kiếm bên trên, thần kiếm thét dài, chấn Tiêu Phàm hổ khẩu run lên, bọn chúng một cái khác lợi chảo từ phía sau đánh tới. Chỉ nhào Tiêu Phàm mặt cùng cái hót. Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ, lập tức đè thấp thân thể, lợi chảo từ trên da đầu của hắn lướt qua, thậm chí mang đi một sợi tóc đen. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, mượn lực cấp tốc hướng về sau lùi gấp. Chương 480, Tịnh thổ trấn. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm vừa lui hơn 10 mét, sắc mặt trắng bệnh, nghĩ không ra loại này thực thi thú vậy mà cường đại như vậy. Giống. Thực thi thú nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa liên thủ tả hữu giáp công. Hai con ngươi bắn ra hung quang, không cho Tiêu Phàm rời đi cơ hội. Ngâm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm kiếm thế đoạt hồn, ẩn chứa thần thông một kiếm, như tinh thần di động, mênh mông vô tận vô biên, kiếm thế cùng một chỗ, liên miên bất tuyệt. Hiu hiu hiu ba. Vâng. Tiêu Phàm kiếm như mưa rơi đánh rớt, kiếm ẩn đều mang đả thương người kiếm khí, chấn rơi mất đối phương mấy xoa như là thép nguội lông tóc. Vũ kiếm sắc bén vượt ra khỏi tưởng tượng, mũi kiếm bắn ra hàn quang, đoạt tâm hồn người. Từ một đầu thực thi thú phần bụng sẽ qua, cái này mềm mại nhất phần bụng trực tiếp bị mũi kiếm phá vỡ, thịt thối rơi đầy đất, kia chí độc máu đều chiếu xuống nham thạch bên trên, ngay cả nham thạch đều bị hủ hóa. Vũ kiếm may mắn là thánh kiếm cấp bậc, kiếm lực phun trào, nhẹ nhàng chấn động, bám vào vũ trên thân kiếm thịt thối cùng máu tươi đều bị đánh bay, nhưng là trên thân kiếm đã lây dính ngọc độc. Ngao. Giống. Đầu kia thực thi thú nhiều năm như vậy chưa hề nhận qua tổn thương, bây giờ mỗi lần bị Tiêu Phàm đâm xuyên, hung tính bị kích phát ra đến. Răng nanh đâm ra, gầm thét xuyên vân, lợi chảo trực tiếp xé nát hư không, hung hăng chuyển hướng Tiêu Phàm mặt. Tiêu Phàm tả hưu đón đỡ, muốn đối mặt hai đại trọng huyền cấp yêu thú, dù có vũ kiếm gia trì, cũng lực bất tòng tâm. Soạt. Vâng. Tiêu Phàm trải qua né tránh, ngay tại chỗ bò lăn, nhìn như mạo hiểm, trên thực tế ngược lại là còn có chút thong dong. Vâng. Ẩm. Ngâm. Hưu hưu hưu. Tiêu Phàm thân ảnh chớp động, cùng hai đầu thực thi thú chém giết cùng một chỗ. Chỉ muốn mượn cơ hội giết một đầu thực thi thú, còn lại một đầu liền dễ làm nhiều. Giống. Phốc thử. Thực thi thú lợi chảo vậy mà xé toang Tiêu Phàm trên người trọng huyền cấp hộ giáp, kia đầu ngón tay may mắn không có đâm rách da của hắn, không phải cái này ác độc thi độc liền đủ hắn khôi phục hơn nửa năm. Tiêu Phàm quần áo tả tơi, cầm trong tay song kiếm không ngừng lùi lại, hai con ngươi tinh mang bùng lên, thiên nhãn thần thông lần nữa mở ra, hai con yêu thú tốc độ vậy mà cảm giác chậm rất nhiều, trên thực tế cũng không có chậm. Mà lại thiên nhãn thần thông có thể nhìn thấy bọn chúng quỹ tích vận hành, thậm chí có thể đo lường tính toán ra bọn chúng tương lai quỹ tích, xác suất chúng rất cao. Biết bọn hắn quỹ tích về sau, Tiêu Phàm kiếm trong tay chấn động, kiếm khí đoạt hồn. Tinh thần thần thông một kiếm. Phá bát hoang. Ngâm. Hiu hiu hiu ba. Vâng. Ẩm. Phốc thử. Tiêu Phàm nhìn đúng một kiếm lần nữa đâm vào đầu kia vốn là thụ thương thực thi thú cổ họng, vũ kiếm càng là sắc bén, quán xuyên yêu thú thân thể. Vũ kiếm thánh uy đại tác, trong nháy mắt xóa bỏ đầu kia thực thi thú. Giống. Còn lại đầu kia thực thi thú giận tím mặt, như cùng chết lão công đồng dạng, điên cuồng nhào về phía Tiêu Phàm. Hưu. Tiêu Phàm cấp tốc rút kiếm từ đầu kia tử thi trên lưng lăn lộn, mạo hiểm tránh khỏi. Hắc hắc. Chỉ còn lại ngươi một người, nếu ngươi không đi, ta đem ngươi cũng lưu lại. Tiêu Phàm hung hăng nhìn về phía đầu kia thực thi thú, hung quang bắn ra bốn phía. Thế nhưng là cuối cùng một đầu thực thi thú hung tàn hơn, nó du ác độc, thế nhưng là đối đồng loại, nhất là cộng đồng ở lại giống được thực thi thú nhất có tình cảm, đối phương vừa chết, nó liền cũng có tử trí, điên cuồng tấn công Tiêu Phàm, mà lại không để lối thoát. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm bị buộc liên tục bại lui, song kiếm tại mũi kiếm múa thành một đạo tròn, kiếm cương không gì không phá, đem thực thi thú công kích không ngừng đẩy lui, ngay cả lợi chảo đều bị cắt xuống. Giống. Bởi vì cái gọi là lửa giận công tâm, cái này thực thi thú đánh lâu không xong, trong lòng đại loạn, liên tục mấy lần thất bại về sau trực tiếp mạo hiểm, phun ra một ngụm nọc độc giống, răng nanh trực tiếp cắn về phía Tiêu Phàm cổ. Tiêu Phàm khí kình tiết ra ngoài, bảo vệ khuôn mặt, thân thể cơ hồ sát mặt đất uốn lượn, song kiếm cùng một chỗ đâm hướng lên phía trên, kia thực thi thú từ Tiêu Phàm phía trên xuyên qua, tốc độ quá nhanh, dẫn đến vũ kiếm cùng du long một kiếm trực tiếp đâm xuyên bụng của nó tại cấp tốc tiến lên. Dẫn đến lợi kiếm trực tiếp đem nó chém thành hai điểm, máu tươi văng khắp nơi, ác độc khí tức tràn ngập. Soạt. Tiêu Phàm ngay tại chỗ lăn lộn, tránh thoát máu độc cùng thịt thối, liền hô mấy ngụm trọc khí, đáy lòng vẫn như cũ buồn nôn. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm đợi đến thịt thối khí tức tản mất về sau lúc này mới nhìn về phía hai đống thịt thối, kia hai ánh mắt cùng nội đan phá lệ hiển nhiên, tản ra ác độc khí tức. Tiêu Phàm dù không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì, bất quá thật vất vả đem nó giết chết. Không thể cứ như vậy vứt bỏ, thế là đem hai cái nội đan cùng bốn mắt toàn bộ thanh lý ra, điều động thủy chi bản nguyên thanh tẩy về sau liền đem nó đơn độc đặt ở bách bảo trong nhẫn. Giống. Đột nhiên, tiểu ngũ ngoi đầu lên vọt ra, nó đối ngũ hành cảm ứng xa xa mạnh mẽ hơn Tiêu Phàm, dù sao đây chính là ngũ hành hóa thân, ngũ hành thú thay ngũ hành du đãng thế gian. Hoa. Hưu. Ngũ hành thú hướng phía trước liền xông ra ngoài, Tiêu Phàm theo sát phía sau, ước chừng nửa ngày, vậy mà xuất hiện một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Nơi này tia sáng cũng so cái khác địa khu tốt hơn nhiều, trọng yếu là nơi này linh khí so thánh linh vực chỉ nhiều không ít, rộn rộn ràng ràng, ước chừng có hơn ngàn gia đình, xen vào nhau tinh tế. Hai đồng bên ngoài chơi đùa, cơ hồ không nhìn thấy người trưởng thành, ngẫu nhiên có mấy cái phụ nhân người mặc viễn cổ phục sức, tựa hồ thật lâu đều không có cùng ngoại nhân tiếp xúc. Tiêu Phàm lặng lẽ quan sát thật lâu, cảm giác nơi này dân phong có chút thuần phác, không nên có siêu cấp cường giả mới là, cho nên chậm rãi ló đầu ra. Mang theo tiểu ngũ đi vào mảnh này xanh un tươi tốt thế ngoại đảo nguyên. Mấy đoá diễm lệ hoa lên nở trắng lóa như tuyết, lộng lẫy, cành lá kéo dài đến 7-8 mét có hơn, bọn nhỏ phần lớn quay chung quanh tại mấy cây dưới cây lê làm trò chơi. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, sợ hù dọa những hài tử này. Này, bọn nhỏ, các ngươi khỏe a, nơi này là nơi nào? Tiêu Phàm tách ra tinh khiết nhất tiểu dung, ngồi xổm ở đông đảo hài tử trước mặt hỏi. Những hài tử này tựa hồ cũng không sợ người lạ. Ngược lại đều nghẹo đầu nhìn xem Tiêu Phàm. Những người này phục sức vậy mà cùng chính vũ trụ người đều có chút khác nhau. Tiêu Phàm cười ha hả nhìn xem đám người, những hài đồng này vậy mà cùng hắn hàn huyên, ngôn ngữ phi thường rõ ràng rõ ràng. Tinh thổ trấn. Rất đơn giản danh tự, bất quá đúng là một chốn cực lạc, không có tranh đấu, không có chém giết. Chỉ chốc lát, tới hai cái cực kỳ mỹ lệ phụ nhân, ước chừng đều là chừng 30 tuổi, có chút hơi mập, nhìn rất có vận vị. Hai vị phụ nhân đều cẩn thận nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt kinh ngạc, giống như rất nhiều năm không thấy được ngoại nhân đồng dạng. Vị tiểu hữu này không phải Tham Nguyệt tinh thể người a? Bên trong một cái làn da tế bạch thiếu phụ mỉm cười thở dài hỏi. Tiêu Phàm liên tục gật đầu về nói, đúng vậy, ta là tới từ Thánh Linh vực, nghĩ không ra cái này Tham Nguyệt tinh thể bên trên còn có nhân loại ở lại, ta cùng bằng hữu lạc đường, không biết có thể tới nơi đây tiếp tế một chút. Thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười nói, tinh thổ trấn rất nhiều năm không có tới người ngoài. Vừa vạn tộc lão cũng muốn biết ngoại giới tin tức, ngài xin mời đi theo ta. Thiếu phụ lần nữa thở dài, đưa tay ra hiệu Tiêu Phàm đi theo. Tiêu Phàm không do dự, một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, người nơi này hẳn là phi thường thuần phác, đối phương muốn biết ngoại giới tin tức, mình vừa lúc cũng muốn biết liên quan tới Tham Nguyệt tinh thể một chút tin tức, liền đi theo thiếu phụ tiến vào bộ lạc nội bộ. Bộ lạc phòng ốc giao thoa có thứ tự, nếu là không có nhìn lầm, nơi này hẳn là dựa theo trận pháp sắp xếp, có thể chặn đánh yêu vật loại hình tập kích. Tiêu Phàm đi theo cái kia thiếu phụ xinh đẹp tiến vào trung ương một tòa xưa nay tòa nhà, đập vào mi mắt vẫn như cũ là một gốc cây lê, trong nội viện bày khắp hoa lê, đẹp không sao tả xiết. Chương 481, Thánh Nhân. Đầy viện hoa lê phất phới, như là tiên cảnh, dưới thái dương ngồi một vị tóc trắng xóa lao giả, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn tiên phong đạo cốt, bạch bào nhẹ nhàng. Tiêu Phàm nhìn thấy lao giả này thời điểm, con ngươi co rụt lại, hắn cũng đã gặp qua cường giả chân chính, Vân Phi Dương loại người này trên người có không tên khí thế, mà trên người người này cũng có, rất rõ ràng đối phương không là sinh tử cảnh, đó chính là thánh nhân. Tiêu Phàm con mắt trừng lớn, nghĩ không ra cái này khu khu ngàn người tiểu trấn lại có một vị thánh nhân. Tinh thổ trấn tộc lão tại Tiêu Phàm tiến viện tử về sau, có chút mở ra hai con người, nhìn xem Tiêu Phàm, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Tiêu Phàm khi tiến vào tiểu trấn thời điểm hắn liền cảm giác được, nhất cử nhất động của hắn đều tại vị này thánh tầm mắt của người bên trong. Tiểu hữu từ nơi nào đến? Lao giả nói nhỏ hỏi. Tiêu Phàm liền vội vàng không người về nói, về thánh nhân lời nói, tiểu tử đến từ thánh linh vực, cùng bằng hữu trên đường lạc đường, muốn vào thôn nghỉ ngơi một ngày, có nhiều quấy rầy, mong rằng thánh nhân thứ lỗi. Nha! Lao giả tựa hồ có chút thất vọng, hồi lâu đều không nói gì. Bất quá rất nhanh, lão giả liền hỏi nói, nếu là thánh linh vực người, vì sao ngươi có thể đi vào tham nguyện tinh thể? Tiêu Phàm không dám giấu giếm, về nói, thánh nhân, chúng ta là tam đại hệ thống đưa vào, tam đại thể hệ người đều tới một bộ phận. Thánh nhân tinh mang lóe lên, hỏi nói, ngươi là thuộc về cái nào cái thể hệ? Tiêu Phàm nhìn vị lão giả này ánh mắt, liền biết hắn khả năng cũng là tam đại thể hệ nhân chi một, bất quá không biết là cái nào cái thể hệ, tam đại hệ thống không hợp nhau, vạn nhất đối phương là cái khác hai đại thể hệ, mình coi như chết oan. Tiểu tử hiện tại còn không thuộc về bất kỳ một cái nào hệ thống, là cái tiểu tán tu, chẳng lẽ tiền bối cũng là tam đại thể hệ người a? Tiêu Phàm theo bản năng hỏi, không làm rõ ràng thân phận của người này, chỉ sợ hôm nay cũng không dám lưu tại nơi này. Lão giả lắc đầu, thán nói, lão phu tự nhiên không phải tam đại thể hệ người, bất quá tiên tổ là, năm đó thượng cổ sau khi chiến tranh kết thúc, tiên tổ bọn người may mắn sống tiếp được, chậm rãi diễn sinh ra cái này ngàn nhà ở, thời gian trôi qua quá xa xưa. Lão phu rất muốn về tổ nhìn một chút, vốn cho rằng ngươi là chính vũ trụ người, muốn dò xét một chút chính vũ trụ tình huống, xem ra ngươi cũng là cái gì cũng không biết. Tiêu Phàm ngượng ngập cười một tiếng, hắn đối chính vũ trụ đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Xin hỏi thánh nhân, ngài tiên tổ là cái nào cái thể hệ người? Tiêu Phàm không biết lão giả cụ thể thân phận, vẫn còn có chút dùng mình. Lão giả than nhẹ một tiếng, nhìn qua cả vườn hoa lê, khàn giọng nói, tiên tổ chính là thiên chủ thể hệ một vị trưởng lão, đường đường thánh nhân phía trên, vẫn là bị thời gian cho hao tổn đi, tiên tổ là đệ nhất không bằng đệ nhất, lão phu đã sống quá lâu, tộc nhân lại không ai tiến nhập thánh người, lão phu thật muốn ôm tiếc mà kết thúc. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, túi đầu, sợ lão giả gây bất lợi cho chính mình. Vị lão giả này là thánh nhân, rất rõ ràng thấy được Tiêu Phàm biểu lộ, liền biết hắn hiện tại hiệu trung hệ thống khẳng định không phải thiên chủ hệ thống, không khỏi cười hỏi nói, tam đại hệ thống còn tại tranh đấu à? Bất tử hệ thống thật chết hết rồi sao? Theo tiên tổ ghi chép, năm đó trận chiến cuối cùng, bất tử hệ thống cơ hồ tổn thất hầu như không còn, bây giờ chỉ còn lại tam đại hệ thống, chắc hẳn cái này bất tử hệ thống hẳn là diệt đi. Tiêu Phàm trầm tư một chút, cảm thấy lao giả tại sinh thời khẳng định sẽ thấy cái khác hai đại thể hệ người, hiện đang nói lao giấu giếm không phải chuyện tốt, cho nên lập tức trở về nói, tam đại hệ thống là còn tại tranh đấu, bất quá đã không bày ở ngoài sáng, về phần cái khác, ta không hiểu nhiều, mà lại tam đại hệ thống cũng là mấy năm gần đây mới tiến vào thánh linh vực. Ai? Già, lúc không ta đợi, lúc trước cường giả không cho phép tiến vào thánh linh vực, lao phu chỉ có thể trông mòn con mắt, bây giờ thánh linh vực đối cường giả mở ra. Mà ta nhưng như cũ chỉ có thể trông mòn con mắt, mục nát ngay cả đường đều không có cách nào đi. Lão giả bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Phàm đầu ngón tay run lên, còn muốn mượn vị lão giả này tay đem cái kia người chết sống lại giết chết, nghĩ không ra hắn đã đi vào đại nạn, không có năng lực lại động thủ. Lão giả nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đem Tiêu Phàm mỗi một cái tiểu động tác đều đặt ở trong mắt, liền chủ động hỏi nói, ngươi có chuyện gì? Tiêu Phàm nhìn ánh mắt của lão giả, có một loại áp lực vô hình, không muốn nói láo. Cũng không thể lừa gạt, liền nói thẳng, thánh nhân, ta trên đường gặp được một cái người chết sống lại, từ trong quan tài bỏ ra tới một người chết, thật vất vả mới chạy thoát. Ngươi nói cái gì? Lão giả con ngươi co rụt lại, bọn hắn tại Tham Nguyệt Tinh thể sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua người chết sống lại, còn tưởng rằng Tiêu Phàm nhìn lầm nữa nha, liền mở miệng lần nữa hỏi nói, ngươi có thể xác định là từ trong quan tài bỏ ra tới người chết? Tiêu Phàm ngưng trọng nhẹ gật đầu, kiên định về nói, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không lừa gạt. Ta thực tại bất minh bạch, một người chết vì sao có thể từ trong quan tài leo ra. Lão giả tựa hồ đối với người chết sống lại từng có hiểu rõ nhất định, giờ phút này nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, kia uy áp không tự chủ xung ra, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người chết sống lại hình thành điều kiện tất yếu, một, trước khi chết hồn bay, phách tại, thứ hai, trước khi chết không cam tâm, trong cổ ẩn giấu một ngụm ác khí, thứ ba, người chết khi còn sống tu vi cường đại, thi thể vạn năm không thay đổi, thứ tư, thi thể tại ác phách tôi tu phía dưới, trưởng thành thành người chết sống lại, mà bước thứ 5 thì là một bước mấu chốt nhất, đó chính là hút ánh trăng mà bị kích hoạt, như lão phu đoán không sai, hẳn là ngươi đem hắn quan tài từ trong mộ đào lên, cũng mở ra quan tài, để hắn bị hấp thu tới ánh trăng chi tinh hoa. Lão giả nhíu mày nói. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, cười khổ không thôi, về nói, chuyện này xác thực có tiểu tử một bộ phận trách nhiệm, là tiểu tử Linh Sùng không biết từ chỗ nào đem cổ quan đào ra đưa đến bên cạnh ta, không phải để cho ta giúp mở ra, ta cũng không biết sẽ hình thành người chết sống lại, nếu không cho ta mượn ba cái lá gan, ta cũng dám như thế làm ẩu a. Hết thảy đều là kiếp số, đối phương vậy mà có thể hình thành người chết sống lại, tại mảnh này mộ địa còn có quan tài, thậm chí có người mai táng, người chết thân phận nhất định phi thường đáng sợ. Kém nhất cũng là một vị thánh nhân, trở thành người chết sống lại, bình thường sẽ rơi nhất giai, lại lần nữa bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại là tình huống gì? Lão giả sắc mặt khó xử, hắn đã không phải là đỉnh phong thánh nhân, sẽ không như thế không kiêng nể gì cả. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, về nói, trạng thái gì? Toàn thân mọc đầy bộ lông màu trắng, đây coi như là A. Lão giả không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân mọc đầy lông trắng, nói rõ vẫn là sơ bộ giai đoạn, hết thể cũng còn có hy vọng. Tiêu Phàm có chút bất an, vạn nhất lao giả này cũng không là đối thủ, vậy mình chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. 8 năm nhiều thời giờ, đầy đủ để một cái lớn sinh tử cảnh người chết sống lại tìm tới hắn. Tộc ta hiện tại đã không có mấy trung nhân nhân, toàn bộ tham nguyện tinh thể, cũng chỉ có cái này một chốn cực lạc, địa phương khác đều là ma quỷ chi địa, táng tộc ta không biết bao nhiêu người trưởng thành, lao phu có thể giúp ngươi giải quyết hết cái này người chết sống lại, nhưng là ngươi nhất định phải giúp ta một chuyện. Lao giả nhìn xem Tiêu Phàm sắc mặt, trầm giọng nói. Tiêu Phàm nhìn xem lão giả ngưng trọng biểu lộ, liền hỏi nói, gấp cái gì? Chỉ bằng vào ngài phân phó, giúp ta tộc sinh sôi một chút hậu đại. Lão giả nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, kiên định nói. Tiêu Phàm sững sờ, cái này tính là cái gì bận điệu? Đây rõ ràng là mượn giống a. Chương 482, Tịnh thổ trấn nữ nhân. Tiêu Phàm im lặng, mượn giống chuyện này đối với mình tới nói không phải chuyện tốt, huống chi cái này lao thánh nhân không phải thuộc về cuồng phủ trận doanh. Về sau hắn mượn mình con cháu đối phó mình, là xuất thủ vẫn là không xuất thủ tốt. Đối với những người khác tới nói, Tịnh thổ trấn tất cả nữ nhân xinh đẹp tùy ý lựa chọn, khẳng định sẽ mừng rỡ, Tiêu Phàm lại một mặt khó xử, thậm chí là hoàn toàn không nguyện ý. Lão thánh nhân sống nhiều năm như vậy, người nhìn thấy mặc dù không nhiều, nhưng là muôn hình muôn vẻ, đủ loại đều có, hiểu rất rõ lòng người, thế nhưng là lúc này vậy mà nhìn không thấu Tiêu Phàm, không rõ hắn có cái gì lý do cự tuyệt. Nếu là không nguyện ý, có thể trực tiếp nói thẳng lý do, nếu là đang lúc, lão phu tuyệt không miễn cưỡng ngươi. Lão thánh nhân thản nhiên nói. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, vò đầu nói, ta có thê tử, ta nên vì thê tử phụ trách, cho nên. Mượn giống một chuyện, ta có thể tìm bằng hữu hỗ trợ, ta mình coi như đi. Ha ha ha ha. Lão thánh nhân nhìn xem Tiêu Phàm, nói, nghĩ không ra ngươi ngược lại là độc tình. Đầu năm nay một chồng một vợ sự tình rất ít đi, thời đại khác biệt, thành niên nam nhân phần lớn chiến tử, nữ nhiều nam ít. Nữ nhân phần lớn đều chỉ là sinh dục công cụ thôi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, nữ nhân, không hề chỉ sẽ xảy ra dục, hắn cũng là một người, cũng có tư tưởng, thánh nhân có lẽ là không có gặp được người chính mình yêu sâu đậm, nếu là gặp, chắc chắn sẽ không tổn thương hắn. Lão thánh nhân cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, có lẽ vậy, đáng tiếc đời ta không có nhìn thấy, tại phiến khu vực này kéo dài hơi tàn, vào không được chính vũ trụ, không vào được thánh linh vực, lão phu nhìn thấy, đều là tịnh thổ trấn người. Đưa tiễn một nhóm lại một nhóm, sinh tử đã không trọng yếu như vậy, truyền thừa mới là trọng yếu nhất, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đối với lão phu mà nói, nếu là không thể để cho tịnh thổ trấn truyền thừa tiếp, vậy hắn liền một chút tác dụng đều không có. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nhìn lão thánh nhân ngựa khí liền biết, như mình không đáp ứng, đoán chừng cái mạng này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn lấy đi. Lão thánh nhân nở nụ cười, lại cho Tiêu Phàm một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Thuận tiện tại tịnh thổ trấn nghỉ ngơi mấy ngày, không cần thiết sốt ruột rời đi, kia người chết sống lại chắc hẳn là tại tìm ngươi khắp nơi đi, ngươi rời đi, sống sót cơ hội cũng không cao hơn một thành, 3 ngày sau đó cho lão phu trả lời chắc chắn, nếu là còn không nguyện ý, chi bằng rời đi. Thánh nhân nghĩ một lát, cũng không có gấp yêu cầu Tiêu Phàm đáp ứng. Chuyện của tôi nét. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, có chút không mình hành lễ, chậm rãi rời khỏi viện tử. Trước đó cái kia thiếu phụ xinh đẹp cũng không rời đi. Mà là tại ngoài cửa chờ đợi, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm ra, liền chủ động nói, tiểu hữu, nô gia an bài cho ngài gian phòng nghỉ ngơi. Tiêu Phàm nhìn xem phong vận vẫn còn thiếu phụ, các loại tỷ lệ đều phi thường hoàn mỹ, thiếu nữ thời kỳ nhất định cũng là đệ nhất mỹ nhân, mấu chốt là trong mắt của nàng 10 phần sạch sẽ, có lẽ là không có thấy qua việc đời đi, cho người ta một loại không hiểu hảo cảm. Đa tạ tẩu tử. Tiêu Phàm ôm quyền nói. Thiếu phụ xê dịch vòng eo, chậm rãi tiến lên, mang theo Tiêu Phàm đi hướng ra bên ngoài khách phòng, nói là khách phòng, chẳng qua là tộc nhân khác đều đã chết, chống ra gian phòng, bất quá mỗi tháng đều sẽ có phụ nhân ở bên trong quét dọn, cam đoan sạch sẽ, ngay cả trong sân hoa cỏ đều lớn lên 10 phần tươi tốt. Tiêu Phàm đi theo thiếu phụ sau lưng, hai mắt một mực lưu ý vùng tịnh thổ này trấn hoàn cảnh, đẹp tựa như tiên cảnh, phòng ốc giao thoa, nhưng là phi thường có quy tắc cùng trật tự, ở trong chứa lấy một loại trận pháp, nếu không phải người quen dẫn đường, chỉ sợ chui vào liền chưa hẳn ra đi. Tiêu Phàm bị thiếu phụ đưa đến cổ lão tòa nhà trong nội viện, nho nhỏ trạch viện có hoa vườn, có hồ nước, hoa sen, trong nội viện cũng có một gốc cây lê, giờ phút này chán phóng dị dạng đẹp. Vùng tịnh thổ này trấn người ngược lại là rất thích cây lê. Tiêu Phàm âm thầm lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, thiếu phụ đẩy ra cửa chính, ra hiệu nói, Tiêu Phàm tiểu hữu, nơi này chính là ngài tạm thời chỗ ở, đơn sơ một chút, bất quá có thể che gió che mưa, hy vọng tiểu hữu chớ có ghét bỏ, nếu là còn có cái khác nhu cầu, không ngại cùng nô gia nói thẳng, có thể thỏa mãn ngài, ta nhất định hết sức đi làm. Tiêu Phàm vội vàng thở dài về nói, nơi này rất mỹ lệ, có thể có dạng này trụ sở đến nghỉ ngơi, tiểu tử đã rất cảm kích, có nhiều quấy rầy, Tiêu Phàm rất là áy náy, về phần những vật khác cũng không cần. Ta bách bảo trong nhẫn đều có. Kia. Nô gia liền xin được cáo lui trước, ta liền ở tại sắt vách nhà thứ hai, trong nhà có một 7 tuổi nữ hoa, phu quân đã chiến tử 3-4 năm, trong nhà cũng không có người nào khác, nếu là Tiêu Phàm tiểu hữu không chê, có thể trực tiếp tới cùng nhau ăn cơm. Thiếu phụ mỉm cười, không thể nói chim sa cá lặn, nhưng là rất có nữ nhân vị, tựa như nhà bên Mỹ lệ tẩu tử. Đa tạ tẩu tử, Tiêu Phàm minh bạch, ban đêm nhất định quá khứ quấy rầy một chút thời gian. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, cảm thấy có thể từ vị này thiếu phụ miệng bên trong đạt được một chút tình báo hữu dụng. Thiếu phụ rời đi, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ thật lâu, cũng là không có nửa điểm đầu mối, rời đi, hắn không dám, dù sao kia người chết sống lại còn tại đuổi theo hắn, mà không rời đi, nơi này tuy có thánh nhân, nhưng cũng là thuộc về cái khác thể hệ người, vạn nhất thiên chủ thể hệ chát chạy đến nơi đây, mình nhưng chính là có 10 cái mạng đều không đủ rớt, tiến thối đều không được. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt tu luyện Thiên Nhãn Thần Thông. Nhãn thông vừa mở ra, Tiêu Phàm xuyên thủng hư không, thậm chí có thể khám phá phòng ốc ngăn cản. Hoa. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, thấy được sắt vách nhà thứ hai, thậm chí thấy được thiếu phụ kia ở vào một mảnh hơi nước tràn ngập phòng ốc bên trong, vòng eo vặn mèo, trước ngực nô lên, so bánh bao lớn còn lớn hơn, tuyết trắng viên thịt tại giọt nước hạ tăng thêm mị hoặc. Ừ ngực. Tiêu Phàm theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng, nghĩ không ra thiếu phụ này vậy mà tại giữa ban ngày tắm rửa mà lại sắc mặt kia đỏ bừng, tựa hồ là tư xuân. 3-4 năm, không có có nam nhân chẳng qua, lần này lại nhìn thấy Tiêu Phàm, khẳng định sẽ thêm nghĩ, muốn mượn loại sinh một cái nam hải, mình cũng sẽ có điều dựa vào. Ân hử. Thiếu phụ kêu hư một tiếng, tiếng như tiếng trời, đầu ngón tay từ trên thân xẹt qua, như là giống như bị chạm điện. Tiêu Phàm không dám nhìn nhiều, lập tức quay đầu đổi một cái phương hướng. Hoa. Tiêu Phàm gian phòng bên trong làm quang bắn ra bốn phía, ngọc bội điều động linh khí của thiên địa. Chí hàn linh khí phun trào toàn thân, rót vào thức hải, bao vây lấy linh hồn, lúc này, linh hồn đâm nhói cảm giác dần dần biến mất, đã có một loại cảm giác băng hàn, lại có một loại cảm giác cấm áp. Trong hai con ngươi tuyển qua càng ngày càng đậm, như là luân hồi chi lộ, muốn thôn phệ thiên địa vạn vật, nhãn thông càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể nhìn thấy vài dặm bên ngoài đồ vật, mà lại vô cùng rõ ràng. Đột nhiên, kia lão thánh nhân vậy mà thông qua nhãn thông, nghịch chuyển trật tự, thấy được Tiêu Phàm bản nhân. Tiêu Phàm cùng thánh nhân đối mặt một chút, dọa biến sắc, lập tức chuyển di ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Lão thánh nhân cũng là kinh ngạc, đất này nhãn thông thế nhưng là thiên nhãn thần thông một bộ phận, đây là thuộc về thần thông, là thần thông cảnh mới có thể tu luyện, Tiêu Phàm chẳng qua là đế tôn cảnh mà thôi, hắn là làm được bằng cách nào? Kẻ này quá dị. Trước đó ta ở trên người hắn cảm nhận được tinh thần thần thông, ta tưởng rằng mình cảm giác sai, nhưng hắn còn tu luyện thiên nhãn thần thông, điều này nói rõ cảm thụ của ta không sai, hắn xác thực sẽ tinh thần thần thông. Hắn là làm sao làm được? Linh hồn của hắn sao có thể tiếp nhận lên? Chương 483, dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân. Lão thánh nhân trong mắt đều là giật mình, sống nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy người trẻ tuổi, tịnh thổ trấn không có nhân vật như vậy, thế nhưng là nơi này cũng là có không ít lịch sử cổ tịch, đều là tiên tổ từ chính vũ trụ mang tới cổ tịch, vô cùng chân quý, hắn hàng năm cũng chỉ có đọc qua những thứ này cổ tịch đi tưởng tượng lấy chính vũ trụ bộ dáng. Cũng biết rõ trong chính vũ trụ không có dạng người này. Trọng huyền cảnh đỉnh phong cao thủ có thể tìm hiểu một tia thần thông vậy cũng là nhân vật không tầm thường. Tiêu Phàm phá vỡ lao thánh nhân nhận biết, mượn giống sự tình thì càng là bắt buộc phải làm, Tiêu Phàm muốn chạy tuyệt đối chạy không thoát. Cốc cốc cốc. Lao thánh nhân gõ lấy cái bàn, yên lặng tự nói, thần thức nhưng thủy chung vây quanh Tiêu Phàm biệt viện, Tiêu Phàm mọi cử động khó thoát pháp nhãn của hắn. Thánh nhân chính là thánh nhân, Tiêu Phàm căn bản cảm giác không thấy đối phương tại nhìn mình chằm chằm, chỉ ở giữa chênh lệch đâu chỉ nghìn vạn dặm. Trong huyền cảnh, thần thông cảnh, cửu thế sinh tử cảnh, chỉ ít chênh lệch ba cái đại cảnh giới, mà lại cửu thế sinh tử, một thế nhất trọng thiên, như xem như cửu thế sinh tử, trong lúc này chênh lệch 11 cái đại cảnh giới. Sinh tử cảnh phía dưới đều là run rế, đối mặt thánh nhân, căn bản không đáng chú ý, cũng chỉ có Vân Phi Dương loại này tám thế sinh tử kiếm tiên mới có thể chống lại chân chính thánh nhân. Tiêu Phàm lúc này yên lặng lĩnh hội Thiên Nhãn thần thông tiêu hao linh hồn, lực lượng đều không phải đế tôn cảnh có thể tiếp nhận, cũng may Tiêu Phàm có thể mượn tinh thể chi lực, tinh thần chi lực, long mạch chi lực, kiếm thai tinh vân các loại bàng bạc lực lượng, vận chuyển lại mặc dù mỏi mệt, nhưng cũng có thể chịu được, chí ít sẽ không hồn phi phách tán. Nhãn thông càng ngày càng quen thuộc, thao túng càng ngày càng thuần thục, Tiêu Phàm linh hồn cùng tinh thần lực đều bị hao hết. Chỉ bất quá 3 canh giờ mà thôi. Hô. Tiêu Phàm nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt. 3 canh giờ, đối với Tiêu Phàm mà nói, rất bất mãn đủ, thế nhưng là Lao Thánh Nhân cũng đã đầu dạp xuống đất, trọng huyền cảnh đỉnh cấp đại cao thủ lĩnh hội thần thông, tuyệt đối nhịn không được 3 canh giờ, nhiều nhất một cái canh giờ liền muốn nghỉ ngơi. Tiểu gia hỏa này không tầm thường. Nếu là có thể tu luyện tới thánh nhân, tất nhiên sẽ bị tam đại hệ thống tranh đoạt, nếu là không đoạt tới được, tương lai của hắn đáng lo à. Chuyện của tê. Ui nét trái tim đen đú ám lao thánh nhân than nhẹ một tiếng, thấy được Tiêu Phàm tương lai, cái nào cái thể hệ cũng sẽ không hy vọng đối phương hệ thống thêm ra một vị có thể thành tiểu tổ cảnh tồn tại. Lao thánh nhân nhìn rất xa, hắn cảm thấy Tiêu Phàm có cơ hội thành tiểu tổ cảnh, về phần ngụy chúa tể loại cảnh giới này, chính vũ trụ tam đại hệ thống cộng lại, tuyệt đối không có 10 cái. Hơn nữa còn có một bộ phận người không muốn nhúng tay thế tục. Viêm Hoàng, Kiếm Bất Quy, hai vị này siêu thoát tồn tại, cơ hồ cho tới bây giờ không tại thế gian hiện thế, tâm cảnh của bọn hắn đã sớm thoát ly phàm nhân, bằng không bọn hắn hai cái xuất thủ, Thiên Chủ hệ thống cùng Hy Linh hệ thống liên thủ, cũng có thể bị trấn áp thô bạo. Thiên Chủ hệ thống cùng Hy Linh hệ thống khẳng định có ẩn tàng cao thủ, chỉ bất quá những năm này không có lớn chém giết, tất cả mọi người bình an vô sự, riêng phần mình ẩn nút, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Côn phủ hệ thống cường thế, Hy Linh cùng Thiên Chủ hai đại hệ thống tất nhiên là môi hở răng lạnh, đã nhiều năm như vậy, quan hệ ở trung dị thường tốt, lẫn nhau nâng đỡ, trợ giúp lẫn nhau. Lao thánh nhân không biết tam đại thể hệ cục diện, bất quá giờ phút này cũng có thể đoán đến đại cục phát triển xu thế. Cái này loại vẫn là đến mượn, mà lại được nhiều mượn mấy cái, bất quá về sau, liền không thể cùng hắn lại có dính líu. Hắn như thành tựu tổ cảnh, đó chính là trụ cột vững vàng, tam đại hệ thống tuyệt sẽ không cho phép một cái dị loại tồn tại. Lão thánh nhân tinh mang lóe lên, thần thức đồng thời truyền âm tại tỉnh thổ trấn mỗi một cái không có nam nhân nữ nhân, yêu cầu bọn hắn thế tất từ Tiêu Phàm thể nội mượn đến một cái chủng tử. Tiêu Phàm sát vách biệt viện thiếu phụ cũng nhận được mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân sẽ cự tuyệt, ai cũng nghĩ có con trai làm dựa vào. Tham nguyệt tinh thể dị thường nguy hiểm, tùy thời đều có thể toát ra một đầu cường đại yêu vật, lão thánh nhân không xuất thủ, cũng không thể ra tay, mệnh của hắn là giao cho truyền thừa, chỉ có đứng trước tử kiếp thời điểm mới có thể ra tay. Hắn đã đi vào đại nạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, hiện tại chỉ có giảm bớt hoạt động mới có thể kéo dài càng dài sinh mệnh. Tinh thổ trấn nam nhân đều bị hết sạch, nhưng là nữ rất ít người tham dự chiến đấu, mà lại tu vi phổ biến không cao, có thể tu luyện tới thần thông cảnh liền xem như không tầm thường, phần lớn đều là trọng huyền cảnh hoặc là trọng huyền cảnh phía dưới. Sinh ra một cái nam hải, toàn bộ bộ lạc đều sẽ hoành động một cái. Bất quá nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, vị này thiếu phụ đã sớm ngao ngoe muốn động. Muốn mượn một cái ưu tú chủng tử đến cho mình tăng thêm một phần bảo hộ. Tiêu Phàm lúc này mỏi mệt ngay cả con mắt đều không mở ra được, hồi lâu sau mới khôi phục lại, bất quá lúc này, linh hồn lớn mạnh hơn không ít, tinh thần lực sung mãn tràn đầy, sức chiến đấu so trước đó rõ ràng tăng lên một chút. Tu luyện thần thông mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là có một cái đặc biệt tốt chỗ, đó chính là tu luyện tới phi thường mỏi mệt thời điểm, lại nghỉ ngơi nửa ngày, linh hồn cùng tinh thần lực đều sẽ có tiến bộ rõ ràng. A Tiêu Phàm duỗi ra lưng mỏi, mở ra hai con người, như ngôi sao chớp động, sáng ngời có thần. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, đang chuẩn bị nấu nước nóng hảo hảo thanh tẩy một chút, lúc này thiếu phụ kia vậy mà lại dẫn theo một thùng nước nóng đi đến, lúc này ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mị hoặc mười phần. Đông đông đông. Thiếu phụ nhẹ gõ nhẹ một cái môn, tựa hồ sợ quấy rầy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần thức lóe lên, liền biết là vị thiếu phụ kia, liền nói nói, mời đến. Thiếu phụ một mặt mỉm cười. Đầy mặt đỏ bừng, đẩy cửa phòng ra nói nói, Tiêu Phàm tiểu hữu, trong khoảng thời gian này chắc hẳn rất vất vả đi, Tịnh thổ trấn rất nhiều nam nhân sau khi ra ngoài liền không còn có còn sống trở về, ngài có thể đơn độc xông đến nơi đây, cũng sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, tinh thần cùng linh hồn đều sẽ khẩn trương cao độ, nô gia chuẩn bị cho ngài một thùng linh dược dục thủy, chính dễ dàng thư giãn một tí. Tiêu Phàm nghĩ không ra thiếu phụ chuẩn bị như thế đầy đủ, ngay cả vội vươn tay nhận lấy, mỉm cười nói, đa tạ tẩu tử, làm phiền. Thiếu phụ lại không có tính toán rời đi, yếu ớt nói nói, trong bộ lạc mỗi một nam nhân ra ngoài, nữ nhân chúng ta đều sẽ đơn độc chuẩn bị một phần dạng này linh dược dục thủy, còn đơn độc học tập một loại thủ pháp, có thể giúp một tay buông lỏng, tăng cường linh hồn cùng tinh thần lực. Bất quá nô gia nam nhân đã đi nhiều năm, bất quá thủ pháp của ta còn không có lạnh nhạt, như là tiểu hữu không chê, nô gia có thể giúp một tay, tăng cường tinh thần lực cùng linh hồn. Tiêu Phàm tâm bỗng nhiên nhảy một cái, mình muốn nhất tăng cường nhưng chính là linh hồn cùng tinh thần lực, mặc kệ là loại nào thần thông, cũng phải cần linh hồn cùng tinh thần lực. Như là thông qua thủ pháp liền có thể tăng cường, đây chẳng phải là thu hoạch ngoài ý liệu. Tiểu hữu, ngài cởi quần áo ra, tiên tiến thùng tắm ngâm nửa canh giờ. Thiếu phụ xem xét Tiêu Phàm không có cự tuyệt, lập tức mừng rỡ nói. Tiêu Phàm mặt đỏ lên, lúng túng về nói, tẩu tử đi ra ngoài trước đi, ta đơn độc thanh tẩy một chút, đợi lát nữa mặc quần áo tử tế rồi hay nói chuyện này. Thiếu phụ khanh khách một tiếng, lập tức về nói, tiểu hữu không hiểu, loại thủ pháp này là cần phải phối hợp linh dược dục thủy, khiến linh dược tiến nhập thể nội. Lớn mạnh linh hồn cùng tinh thần lực, nhất là đối đế tôn cảnh cùng trọng huyền cảnh cao thủ, mỗi một lần đều sẽ có tiến bộ rất lớn nha. Thiếu phụ thanh âm phá lệ ôn nhu dịu dàng ngoan ngoãn, khiến xương cốt người bên trong đều tại run lên, là cái nam nhân đều sẽ có một loại thú tính. Chương 484, tinh thần lực tăng vọt. Tiêu Phàm vốn không nguyện như thế, thế nhưng là đối mặt tinh thần lực cùng linh hồn tiến bộ, hắn không thể không từ bỏ một chút nguyên tắc. Bất quá thiếu phụ cuối cùng vẫn quay đầu để Tiêu Phàm mình rút đi quần áo. Cũng không muốn để Tiêu Phàm cảm thấy mình là cái đãng, phụ, thiếu phụ biết rõ dục tốc bất đạt, chỉ có để Tiêu Phàm minh bạch thủ pháp của mình cùng tác dụng, hắn mới sẽ từ bỏ mâu thuẫn. Thiếu phụ tin tưởng vững chắc, không có một cái nam nhân sẽ từ bỏ dạng này một cái hữu dụng nữ nhân. Tiêu Phàm nhanh chóng rút đi áo khoác, chỉ lưu lại một kiện đồ lót, lập tức bước vào linh dược dục thủy bên trong, dục thủy thoáng nóng bỏng một chút, bất quá đối với Tiêu Phàm loại người này mà nói, cũng không tính quá bỏng. Hoa. Tiêu Phàm mới vừa tiến vào dục thủy bên trong linh dược liền chủ động hướng trong cơ thể của hắn chui vào, những linh dược này toàn bộ đều là dùng để tăng cường linh hồn, chữa trị linh hồn, tăng cường tinh thần lực, có lợi cho lịch luyện người trở về gia tăng tu vi, đây là tịnh thổ trấn nhiều năm như vậy nghiên cứu ra được, cũng có lẽ là chính vũ trụ một loại thủ đoạn. Ân hử. Tiêu Phàm không tự chủ kêu lên một tiếng đau đớn, loại này dễ chịu quá lâu không gặp, rất nhiều năm đều không có hưởng thụ. Thiếu phụ nghe được Tiêu Phàm kêu rên, tâm thần rung động, có chút quay đầu. Nhìn xem Tiêu Phàm đã đi vào thùng tắm, lập tức xê dịch vòng eo, đi vào Tiêu Phàm phía sau, dài nhỏ ngọc chỉ nhẹ nhàng lướt qua Tiêu Phàm bả vai, trong chốc lát, Tiêu Phàm cảm giác cùng điện giật đồng dạng, toàn thân khẽ run rẩy. Trước buông lỏng à, bảo trì một cái trạng thái tốt nhất, nô gia sẽ đánh thông ngài thể nội một chút huyệt vị, để linh khí lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào ngài thể nội. Thiếu phụ ôn nhu nói. Tiêu Phàm không có phản kháng, tinh thổ chấn nếu thật muốn giết mình, căn bản không cần phí sức. Vị kia lao thánh nhân động một chút ngón tay hoặc là thần niệm khẽ động liền có thể hủy đi chính mình. Hoa. Thiếu phụ đầu tiên chính là kích phát Tiêu Phàm thiên linh huyệt, linh dược dục thủy chen chúc mà tới, hướng Tiêu Phàm thức hải dũng mãnh lao tới. Hoa. Linh hồn bị linh dược bao khỏa, thoải mái để hắn không ngừng hừ nhẹ. Hoa. Huyệt địa linh, kiên quan huyệt, đàm trung huyệt, hung tiền huyệt. Thiếu phụ ngón tay như giống như du long tại Tiêu Phàm trên người du động, mỗi đi qua một chỗ huyệt vị. Thể nội huyệt vị liền sẽ tự động bị mở ra, linh dược dục thủy bên trong tinh túy nhấp nô. Hừ. Tiêu Phàm hai tay đặt ở thùng tắm bên trên, cảm giác linh hồn của mình đều linh hoạt kỳ hảo, tựa như đốn ngộ, linh hồn tại lấy tốc độ cực nhanh bạo tăng, tinh thần lực tăng cường thật nhanh. Hoa. Trong chốc lát, Tiêu Phàm như là bị thể hồ quán đỉnh, thần thức trong nháy mắt xông vào bầu trời, quan sát tịnh thổ trấn, như là trọng huyền cảnh cao thủ, một chút huyền diệu nhìn phá lệ rõ ràng. Ông. Tiêu Phàm hai con ngươi vận chuyển, nhãn thông xuyên thủng hư ảo, nhưng nhìn bên ngoài mấy chục dặm, hết thảy đều tại trong tầm mắt. Nếu là có thể tu luyện thành thiên nhãn thông, cho dù là tiểu thừa giai đoạn, đều có thể xuyên thủng ngàn dặm, giết người ở vô hình. Nếu có thể đem thiên nhãn thần thông hiểu rõ, tu luyện tới đại thừa, truyền thuyết có thể nhìn thấy luân hồi, lại tu sinh tử cảnh, vậy liền đơn giản nhiều, không chỉ có thể không cần luân hồi liền có thể tu luyện tới 7-8 thế sinh tử cảnh, thậm chí có thể tùy ý ra vào đất luân hồi. Tiêu Phàm hai con người so lỗ đen còn đáng sợ hơn, thiếu phụ chỉ bất quá nhẹ nhàng tiếp xúc một chút ánh mắt, linh hồn kém chút bị hút đi vào, một khi lâm vào vòng xoáy này, thiếu phụ sẽ chết lặng yên không một tiếng động. Đây mới là nhãn thông cảnh giới, nếu là thiên nhãn thông tiểu thừa cảnh giới, có thể thông qua hai con ngươi liền có thể hủy đi một cái trọng huyền cảnh. Đông đông đông. Thiếu phụ vội vàng rời ánh mắt, trái tim chập trùng không chừng, xốp giòn ngực bắn lên, đâm vào Tiêu Phàm trên lưng, phi thường có tiết tấu đánh thẳng vào Tiêu Phàm lục thân. Tiêu Phàm lúc này đã toàn thân toàn ý tiến vào trạng thái tu luyện, kiếm thai tinh vân, long mạch chi lực, đồng thời gia trì, trong thùng tắm linh dược gần như sắp nhanh bị hấp thu sạch sẽ, nơi này linh dược đầy đủ trọng huyền cảnh hấp thu, thế nhưng là ở trên người hắn, không được đại tác dụng, nhục thể của hắn đã mở ra một cái mới cấp độ, nhục thân đều đạt tới đế tôn cảnh, hắn nghĩ tiến lên trước một bước, tiêu hao tài nguyên khả năng là của người khác gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Hoa. Tiêu Phàm bắt đầu chủ động hấp thu tinh thể chi lực cùng long mạch chi lực, long mạch bên trong đại lượng tài nguyên tại thần trí của hắn tả hữu dưới, chủ động tiến vào thùng tám. Thiếu phụ giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra trong cơ thể hắn vậy mà có thể ẩn chứa nhiều như vậy lực lượng, giờ mới hiểu được mình chuẩn bị linh dược quá ít, bất quá hắn bách bảo trong nhẫn còn có không ít những dược liệu này. Hoa. Thiếu phụ đem bách bảo trong nhẫn linh dược lại đổ vào một bộ phận tiến vào, linh khí lan lộn, thẳng bức nóc nhà. Lúc này, lão thánh nhân vẫn đang ngó chừng Tiêu Phàm, càng ngày càng giật mình, Tiêu Phàm biểu hiện có chút khoa trương, thậm chí siêu thoát lẽ thường. Đáng tiếc không phải ta Tịnh Thổ trấn nam nhân. Nếu không ta có thể đem ngươi bồi dưỡng thành thánh nhân cảnh, ta Tịnh Thổ trấn liền có thể rời đi cái này tham nguyện tinh thể. Lão thánh nhân ảm đạm, hiện nay, Tịnh Thổ trấn chỉ có một cái thần thông cảnh người trưởng thành, cái khác đều là trọng huyền cấp, lấy bọn hắn lực lượng, căn bản là không có cách rời đi tham nguyện hệ thống tiến vào thánh linh vực, chớ nói chi là từ thánh linh vực tiến vào chính vũ trụ, chính hắn cũng giả, không di chuyển được những người này, có thể kéo dài hơi tàn cũng không tệ rồi, một khi vận dụng thuộc về thánh nhân lực lượng. Hắn coi như có thể đem Tịnh Thổ trấn người đưa về Thánh Linh vực, cũng không có cơ hội lại đem bọn hắn đưa đến chính vũ trụ đi. Chính vũ trụ là so tham nguyệt tinh thể còn muốn hắc ám vô số lần địa phương, đừng nói là thần thông cảnh, liền xem như sinh tử cảnh, thánh nhân cũng có thể sẽ lặng yên không tiếng động chết đi. Lão thánh nhân không dám mạo hiểm, Tịnh Thổ trấn cũng chỉ còn lại có như thế chọn người, không có thánh nhân trông nom, hắn tình nguyện ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Tiêu Phàm thiên phú dị bẩm vượt quá tưởng tượng. Nếu có thể mượn đến một cái ưu lương trùng tử, nhiều nhất trăm năm, Lao Thánh Nhân cảm giác bằng năng lực của mình cùng Tịnh Thổ trấn tất cả tài nguyên, có thể bồi dưỡng được một vị sinh tử cảnh đỉnh cấp tuổi trẻ yêu nghiệt, đến lúc đó, Tịnh Thổ trấn liền có thể di chuyển. Giờ phút này, Tiêu Phàm tinh mang bùng lên, tinh thần lực, thần thức, linh hồn, đều tại bạo tăng, thiếu phụ thủ pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hữu lực, du tẩu Tiêu Phàm toàn thân, Tiêu Phàm cả người đều ngồi liệt tại trong thùng tắm, mặc cho thiếu phụ ngón tay trên người mình xuyên qua. Tiêu Phàm linh hồn triệt để bình tĩnh lại, trước nay chưa từng có bình tĩnh, không nhận ngoại vật quấy nhiễu, lâm vào hoàn mỹ đốn ngộ bên trong. Nhãn thông một khi lâm vào đốn ngộ, thần thức liền đủ, phảng phất cùng tham nguyệt tinh thể phù hợp, thấy được tham nguyệt tinh thể toàn bộ hình dáng, Tiêu Phàm cảm giác mình liền đứng tại vũ trụ chi đỉnh, quan sát tham nguyệt tinh thể, thần thức xuyên qua Tịnh Thổ trấn, thẳng bức vô số trong ngoài. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tựa như tham nguyệt tinh thể tinh chủ, tay cầm lợi kiếm, du tẩu lãnh địa của mình. Hoa. Hưu. Linh hồn xuyên qua thật nhanh, như là điện quang hiện lên, ước chừng mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm linh hồn khống chế vũ kiếm xuất hiện tại vô số trong ngoài, vậy mà lần nữa phát hiện cái kia người chết sống lại, hắn lại còn đang truy kích mình, mà lại phương hướng vậy mà cũng là Tịnh Thổ trấn. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, kiếm khí ngút trời. Người chết sống lại con cổ quan, phảng phất cảm nhận được cỗ này tinh chủ kiếm khí, ngước mắt xuyên thủng hư không, muốn mượn tìm kiếm được cái này cỗ kiếm khí nơi phát ra, bất quá quá xa, hắn không cảm giác được. Ngâm. Thân ở Tịnh Thổ trấn, Tiêu Phàm đầu ngón tay khẽ động, vũ kiếm ra khỏi vỏ, bạo phát ra tinh thần kiếm chủ một kiếm, xuyên thủng vạn dặm, thẳng bức người chết sống lại mà đi. Đây là đốn ngộ hạ một kiếm, mới thật sự là thần thông một kiếm. Soạt. Vũ kiếm thế như trẻ tre, thét dài tại không, trong nháy mắt xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, một lát sau đạt tới ngoài vạn dặm, muốn cách thời không cùng trật tự chu sát người chết sống lại. Lúc này, Tiêu Phàm đốn ngộ bên trong, nhưng như tinh chủ du lịch, bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn không có khả năng buộc phát ra dạng này lực lượng cường đại. Chương 485, đốn ngộ, đại chiến người chết sống lại. Đốn ngộ bên trong một kiếm này, thế như trẻ tre, hóa thành một vệt cầu vồng, xuyên qua cổ kim, vũ kiếm chớp mắt ngoài vạn giảm, đâm thẳng người chết sống lại. Ngâm. Vũ kiếm mang theo thiểm điện, thời không trật tự vô pháp ngăn cản. Lão thánh nhân con người co rụt lại, Tiêu Phàm một kiếm này tương đương với tám thế sinh tử cảnh đỉnh phong một kiếm. Chỉ kém thánh nhân một chiêu nửa thức. Ngâm. Một kiếm này mang lên hỏa diễm cùng tinh thần chi lực, đãng diệt thời không, nhanh tột đỉnh. Lão thánh nhân ngước mắt nhìn xem sâu trong hư không trường hồng, không biết một kiếm này đem thẳng hướng phương nào, lại giết hướng người nào. khoảng cách nơi đây quá xa, Tiêu Phàm nếu không phải mượn nhờ tinh chủ linh hồn, không có cùng Tham Nguyệt tinh thể phù hợp, cho hắn 1000 năm, hắn cũng làm không được một kiếm này. Oeng. Ước chừng sau nửa canh giờ, một kiếm này xuất hiện tại người chết sống lại phía trước. Người chết sống lại con ngươi co rụt lại, hàn mang bùng lên, cặp kia người chết mắt lại có được xuyên thủng hết thể năng lực, phát hiện phía trước vũ kiếm. Xoạt ba. Oeng. Người chết sống lại phất tay điều động trên lưng hắc kim cổ quan, trực tiếp đánh tới hướng vũ kiếm. Ngâm ba. Oeng. Tiêu Phàm thần niệm trưởng khống thần thông một kiếm mang theo tinh chủ uy áp, trực tiếp đâm vào hắc kim cổ quan bên trên. Hắc kim cổ quan tách ra ngập trời quan mang, thần quang đại tác, luân hồi sinh tử đều hiện tại thế gian, cái này mai tàng thánh nhân hắc kim cổ quan, cứng rắn vô cùng, nặng như sao, lúc này vậy mà chặn Tiêu Phàm phá không một kiếm. Nam kiếm hợp một, tinh chủ một kiếm. Khí đãng hoàn vũ. Tiêu Phàm âm thanh dường như sấm sét hét giận dữ trời cao, tại tịnh thổ trấn phía trên nổ tung, vũ kiếm nở rộ thánh uy, trong kiếm kiếm linh tựa hồ bị thần thông kích phát, thét dài tại không. Ngâm. Ông. Ào ào ào. Vũ kiếm tại hắc kim cổ quan bên trên thét dài, trong nháy mắt bạo phát ra mấy chục lần lực lượng, trực tiếp đem hắc kim cổ quan đẩy lui. Oeng. Xoạt xoạt xoạt. Người chết sống lại song trưởng kết hợp, cùng một chỗ đặt tại hắc kim cổ quan bên trên, nhưng là vẫn không có ngăn trở Tiêu Phàm một kiếm này. Dưới chân đại địa đều bị chấn bể, lớn mà run run, núi non chập trùng, sinh tử luân hồi lơ lửng hư không. Người chết sống lại rất một cấp, vẫn như trước cường thế vô cùng, song trưởng hợp kích, sinh tử luân hồi thôn phệ hết thảy, muốn đem vũ kiếm đều nuốt chửng lấy, hắc kim cổ quan thành hắn cường đại nhất thần binh lợi khí, chấn vũ kiếm bốn lượng. Và anh, một kiếm này chưa thế tận, nương theo lấy tinh chủ ý chí, lần nữa bắn ra ngập trời kiếm khí, trực tiếp đem người chết sống lại đánh bay. Ẩm. Và anh. Người chết sống lại mang theo hắc kim cổ quan trong nháy mắt bị đánh bay mấy chục dặm có hơn, trung điệp quẳng ở trên mặt đất, hắc kim cổ quan trực tiếp đem đại địa ném ra một cái hố sâu. Hoa. Người chết sống lại nhìn hằm hằm thương khung, trầm thấp hét giận dữ một tiếng, toàn bộ hư không đều đang vặn mèo, như là luân hồi chi lộ hiện thân, thôn thiên diệt địa. Giống. Người chết sống lại thiết quyền một nắm, lăng không một chảo, hắc kim cổ quan trực tiếp bị câu tới. Vũ kiếm áp đảo trời cao, kiếm chỉ người chết sống lại. Đã chết. Còn có gì chấp niệm không bỏ xuống được. Bụi về với bụi, đất về với đất, đi ngươi nên đi địa phương, bản tọa không giết ngươi. Tiêu Phàm mượn vũ kiếm dài rít gào, xuyên qua thời không, thanh âm xuất hiện tại người chết sống lại trước mặt. Người chết sống lại hai con ngươi bị luân hồi còn kinh khủng hơn, hắn là từ thánh nhân cảnh đến rơi xuống, vẫn như cũng là cựu thế sinh tử cảnh, giờ phút này nghị xuyên thủng hư không, muốn nhìn một chút là ai tại ra tay với mình, kia con mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này, Tiêu Phàm nếu không phải linh hồn không minh, lâm vào đốn ngộ, mượn tinh thể chi lực, hắn ngay cả đối kháng dũng khí đều không có. Nhãn thông đối luân hồi chi mâu, tại sâu trong hư không đối mặt, điện quang hỏa hoa, thẳng bức vân cung. Tiêu Phàm thần phách cầm kiếm mà đứng, mà người chết sống lại cầm trong tay hắc kim cổ quan, nhìn hằm hằm Tiêu Phàm, sát cơ âm trầm. Bất tử thể hệ dư nghiệt người chết sống lại gầm nhẹ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm thần phách, hắn có thể nhìn thấu Tiêu Phàm thần phách bên trên dây dưa tử nhân kinh. Sinh tử cảnh đã bắt đầu vận chuyển. Quả nhiên, gia hỏa này chấp niệm là bất tử hệ thống, cũng khó trách hắn khắp nơi đang truy kích Tiêu Phàm. Bất tử hệ thống đã sớm hủy diệt, bản tọa cũng không phải bất tử thể hệ người, các hạ không ngại báo ra danh tự cùng khi còn sống hệ thống. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Hoa. Người chết sống lại sát cơ lăng lệ, căn bản không muốn cùng Tiêu Phàm giao lưu, trong lòng của hắn chỉ có ác khí, chỉ có giết chóc mới có thể chậm hiểu hắn ác khí. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều đáng chết. Soạn. Vâng. Vâng. Người chết sống lại cầm trong tay hắc kim cổ quan, mang theo địa ngục luân hồi, nhấc lên vạn trọng sóng, trực tiếp bao phủ Tiêu Phàm thần phách cùng vũ kiếm. Bất quá Tiêu Phàm giờ phút này đã cùng tinh thể dung hợp, trong nháy mắt, tinh chủ uy áp ngập trời mà lên, lấy cường thế hơn tư thái phản xung địa ngục luân hồi, hai đạo kình khí xung kích, cách xa nhau trăm vạn dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này chiến đấu. Chính nam, quân phủ thể hệ chư hùng đều ngước mắt nhìn hướng phương bắc, tịnh thổ trấn. Bao quát hài đồng đều nhìn qua thương khung. Lao thánh nhân song quyền nắm chặt, thánh uy bắt đầu bị kích phát, cổ nguy cơ này cảm giác quá đậm. Chỉ có thiếu phụ giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể đều đang run rẩy. Tiêu Phàm mặc dù hai mắt nhắm chặt, coi như giống một thanh đứng ngạo nghệ thương khung tiên kiếm, càng như thánh nhân ngồi ở chỗ đó, hắn ngay cả chạm thử cũng không dám. Tiêu Phàm linh hồn xuất hiếu, không phải nhục thể của hắn cũng gánh không được. Linh hồn xuất hiếu, lấy tinh thể vì nhục thân, lấy kiếm làm vũ khí. Trực tiếp cùng người chết sống lại chém giết cùng một chỗ. Ngâm. Hưu. Giữa thiên địa kiếm quang oanh minh, thần thông cùng địa ngục luân hồi xen lẫn, thánh uy hạo đãng trường hà, hai người đều có tiến thối, giết tứ phương sơn hà sụp đổ, cứng rắn nham thạch băng liệt thành một mịn. Vạn dặm sơn hà rung chuyển, thần thông một kiếm nương theo lấy nhãn thông, lực sát thương kinh người, mà lại có thể tinh chuẩn tìm tới người chết sống lại sơ hở, cứ việc sơ hở quá ít. Có thể từ thánh nhân cảnh rơi nhất đại cảnh giới, như thế linh hồn, cùng kỹ xảo chiến đấu, đều không phải người bình thường có thể so sánh được, huống chi vị này người chết sống lại kinh lịch thượng cổ đại chiến. Vâng! Ẩm! Hắc kim cổ quan so thần binh lợi khí còn muốn hung mãnh, không ngừng chấn áp Tiêu Phàm, hắn không biết mệt mỏi, không biết sinh tử, chỉ muốn chém giết. Tiêu Phàm lại không giống, hắn là linh hồn xuất hiếu, linh hồn coi như mượn nhờ tinh thể chi lực, thế nhưng sẽ biết mệt mỏi, thời gian dài tiêu dung dài, thất bại nhất định là hắn. Tiêu Phàm nhục thân mồ hôi lạnh lâm ly, trong thùng tắm linh khí dần dần biến mất. Thiếu phụ hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm nhục thân thần quang lưu động, trong thùng linh dược đều bị bốc hơi, hắn đầu ngón tay run rẩy, lần nữa lấy ra đại lượng linh dược thả vào thùng tắm, lại thêm một chút nước nóng, Tiêu Phàm lần nữa lâm vào tiên vụ bên trong. Tiêu Phàm mỏi mệt linh hồn đạt được làm dịu, thế nhưng là lúc này kia người chết sống lại lực buộc phát càng ngày càng mạnh, thượng cổ kỹ xảo chiến đấu tại một chút xíu khôi phục, dạng này tiêu dung dài, sớm muộn đem hắn thánh nhân cảnh kích phát ra tới. Ngâm. Vù vù. Tiêu Phàm một kiếm lên, vô cùng vô tận, kiếm chủ chi uy khuấy động bát hoang, khiến cái này phạm vi ngàn dặm lâm vào tĩnh mịch, ngoại trừ người chết sống lại không cái thứ hai vật sống. Hưu. Phốc thử. Tiêu Phàm bắt lấy một cơ hội, vũ kiếm đâm tại người chết sống lại quấn vải liệm bên trên, quấn vải liệm tiếp nhận vô số năm thánh uy ngâm, vậy mà đao kiếm khó thương, bất quá kiếm khi cuối cùng đánh vào sống chết trong cơ thể con người. Chương 486, linh hồn xuất hiếu. Phanh. Phanh. Kiếm khi đánh vào sống chết trong cơ thể con người, bàng bạc kiếm lực cuộn cuộn, trực tiếp đánh bay người chết sống lại. Xoạt xoạt xoạt. Người chết sống lại liền lùi lại mấy ngàn mét, tan mất vũ kiếm mang tới xung kích, trong tay cử quan tài đánh tới hướng vũ kiếm, nhanh như thiểm điện buôn lôi. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm linh hồn xuất hiếu, khống chế vũ kiếm, kiếm mang lưu chuyển hường hoang, kiếm thế lên, kiếm uy hạo đãng, ánh sáng tham nguyệt tinh thể, kiếm chiêu vô cùng vô tận, không ngừng chấn tại cử quan tài bên trên, thiên địa băng liệt, sơn hà sụp đổ, phương viên mấy ngàn dặm đều có thể cảm nhận được cỗ này chém giết. Quá cường đại. Tiêu Phàm linh hồn xuất hiếu, lấy tinh thể vì nhục thân, kiếm vừa ra, sơn hà rung chuyển, vậy mà có thể cùng người chết sống lại đại chiến.